đang nghĩ ngợi tới thạch viện trưởng đi ra đem nàng đón đi vào, nói, tuy nói nơi này hài tử không phải quá nhiều, nhưng là lao sư cũng không nhiều lắm, một người mang một cái ban thật là rất vội, ngươi có thể tới hỗ trợ thật là thật tốt quá. Không có gì, chính là mang tiểu hài tử chơi chơi. Kiếp trước nàng ở nhà trẻ đánh quá một đoạn thời gian công, biết lúc ấy nhà trẻ là như thế nào dạy học sinh. Chỉ là không nghĩ tới ở thạch viện trưởng giới thiệu hạ mới biết được nơi này nhà trẻ chỉ là giáo giáo nhạc thiếu nhi, chính quy một ít việc học cũng không sẽ đi giáo. Nhớ rõ 80 niên đại lúc sau những cái đó nhà trẻ đều giáo rất nhiều, chính mình một cái công nhân viên chức hài tử thậm chí có thể nói đơn giản tiếng Anh từ ngữ còn có thể sướng tiếng Anh ca. Nhưng lúc này không được, nhưng là giáo điểm số học gì đó vẫn là có thể. Trước kia Đào Vân mang trong ban có 12 cái hài tử, vô luận nam hài nữ hài đều rất thành thật. Mọi người đều là quân nhân người nhà, tự mang khí phách thuộc tính. Chính là cái này ban tiểu hài tử như thế nào như vậy khô khan, hoàn toàn không có tiểu bằng hữu nên có quấy rối tinh thần A. Các bạn nhỏ, ta là mới tới lao sư họ Triệu, tên gọi Triệu Tiểu Lan. Các ngươi có thể dũng dược hỏi ta vấn đề, bất quá muốn hỏi chuyện thỉnh trước nhấc tay. Không có người nhấc tay, Triệu Tiểu Lan cảm thấy tâm hảo mệt. Vì thế nói, như vậy đi, ta trước giáo đại gia họa một con gà mái cùng ba con tiểu kê, các ngươi có hội họa giấy sao? Có. Rốt cuộc có cái động tĩnh, cực tiểu. Mở miệng chính là Hắc đại tẩu nhi tử, đại khái bởi vì ở nhà nàng ăn cơm xong cho nên mới dám nói lời nói. Kia hảo, ta bắt đầu vẽ, đại gia có thể đi theo ta cùng nhau họa. Trước tới một cái viên, đại gia đoán xem cái này là cái gì. Triệu Tiểu Lan hội họa khóa cứ như vậy bắt đầu rồi, kỳ thật nàng vì họa cái này ở nhà luyện một hồi lâu đâu. Chờ họa hảo tiểu hài tử đều thực thích, sau đó Triệu Tiểu Lan cầm lấy mọi người họa nói bọn họ đều không đúng chỗ nào hẳn là lại họa từ từ. Nói xong nói, có nghĩ đi ra ngoài đá cầu. Đi học thời gian là không thể đi ra ngoài chơi, chính là lao sư đều như vậy nói bọn họ lập tức liền gật đầu, hài tử luôn là thích chơi. Triệu Tiểu Lan lại mượn cầu, sau đó liền cùng này nhất ban tiểu hài tử đi bên ngoài đá nửa tiết khóa cầu. Tiếp theo cực lực khích lệ bọn họ là nhất đồng, vẽ tranh thực hảo, cầu đá cũng phi thường hảo. Bọn nhỏ thích nhất bị khích lệ, ở nàng từng cái khích lệ lúc sau bọn họ liền hoạt bát đi lên, buổi chiều thời điểm đã có hỏi có đáp cùng Triệu Tiểu Lan hòa mình. Thạch viện trưởng đem Triệu Tiểu Lan khích lệ một lần, nói, này ban hải tử phía trước Đào Vân quản có điểm nghiêm, cho nên không quá hoạt bát, nào biết ngươi vừa tới bọn họ liền cùng ngươi chơi thành một mảnh. Tiểu hải tử hảo hứng thực. Triệu Tiểu Lan ngượng ngùng cười cười, sau đó liền nên đón tan tầm thời điểm. Sáng đi chiều về công tác, thật sự rất không tồi. Diệp Quốc Hào trở về tự nhiên muốn hỏi nàng công tác thế nào, Triệu Tiểu Lan tắc hưng phấn nói trong vườn tình huống, còn nói tiểu hài tử như thế nào đáng yêu, như thế nào kỳ thật thực hảo hứng nói. Sau đó nói, về sau chúng ta có hài tử này đó đều là ca ca tỷ tỷ, không chuẩn ngươi con rể đều ở bên trong đâu, ta nhất định phải cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt. Diệp Quốc Hào lập tức nói, con rể, ha ha, cái nào tiểu tử muốn tìm cái chết, không để phòng tới thử xem. Hắn cầm dao phay đang ở băm cá đầu, còn ở ma thạch thượng hung hăng lau vài cái. Nhìn đến nơi này Triệu Tiểu Lan khỏe miệng vừa kéo, nàng không biết vì cái gì có điểm lo lắng ở chính mình qua đời lúc sau nữ nhi muốn như thế nào tìm chính mình hạnh phúc. Liền này đương cha như thế không đáng tin cậy, tới cái con rể liền cầm đao huy hiếp mấy cái dám muốn nữ nhi à, cái này hảo ngược, nàng hảo lo lắng. Bất quá còn hảo tự mình trọng sinh, có chính mình cái này đương nương ở nhất định phải cấp khuê nữ chấn cửa ải, vạn không thể làm nàng ủy khuất. Người tốt nhất đừng nhúc nhích ta con rể. Đao lau lau lại băm cá A. Tuy rằng là cá mặn, nhưng cũng muốn sạch sẽ đối với đại không phải sao. Hành, đến lúc đó ta nhất định không cầm đao đối đãi, nhưng là ta nắm tay Diệp Quốc Hào lại giơ lên chính mình nắm tay. Được, ngươi lại uy hiếp ngươi nữ nhi đều dọa không dám ra tới. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ vây vây tay nhỏ. Ngoan nữ nhi đừng sợ, ba đây là ở thế ngươi chấn cửa ải, ngươi không biết hiện tại hảo nam nhân thiếu sao. Đặc biệt là những cái đó tô son chắt phấn càng thêm không tốt. Cho nên ngươi nhất định phải nghe ba biết không? Diệp Quốc Hào vớt Triệu Tiểu Lan bụng tiến hành thai giáo, cửa tưởng gõ cửa tống trí mới vừa đem tay giơ lên buông lại giơ lên, tổng cảm thấy chính mình hiện tại muốn gõ môn nhất định sẽ bị thẹn quá thành giận Diệp phó đoàn trưởng xách đi ra ngoài tấu một đốn, chính là các ngươi phu thê cùng hài tử nói nhỏ cũng đừng mở ra môn nói a, cái này làm cho hắn giống như kỵ hổ lên núi có điểm tiến thoái lưỡng nan. Diệp Quốc Hào giơ tay, Triệu Tiểu Lan liền từ hắn cánh tay phía dưới nhìn đến trước cửa còn đứng một người. Trên mặt nàng đỏ thẫm, vừa mới hai người ve vãn đánh yêu bị người khác nhìn lại sao. Dùng sức chụp một chút Diệp Quốc Hào tay, mặt hướng ra phía ngoài vùng, ý tứ là nói cho hắn trước cửa có người. Chính là nhân ra Diệp Quốc Hào liền đầu cũng chưa hồi liền nói, có chuyện gì. Nay biểu tình, hiển nhiên đã sớm biết trước cửa đứng cá nhân. người này ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu, người tới còn ở nơi này nói hiệu nói vượng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lui một bước mới phát hiện người đến là Tống Chí mới vừa, liền nói, Tiểu Tống A, mau tiến vào ngồi, ta cho ngươi đổ nước. Nhà bọn họ cùng nhà khác bất đồng, cho dù là mùa hè cũng sẽ nước sôi để nguội, nhiều nhất bên trong phòng mấy viên lá trà như vậy liền biến thành trà lạnh. Trà lạnh uống lên càng giải khát, cho nên Tống Chí mới vừa nghe đổ nước liền vào được. Tiếp nhận Triệu Tiểu Lan thủy sau hắn mấy khẩu liền uống đi vào, sau đó mới quay đầu nói, lão đại. Có người đi quân bộ cáo ngươi cùng tẩu tử đi, hiện tại thủ trưởng làm ta tìm các ngươi đi nói chuyện. Hán tử quyết định tham gia quân ngũ liền quyết định đi theo Diệp Quốc Hào, cho nên liền đi theo trước kia lão binh cùng nhau xưng hắn vì lão đại. Cáo. Diệp Quốc Hào chọn hạ mi, thật là có người đi thủ trưởng kia cáo hắn, lá gan thật là càng lúc càng lớn. Tức phụ, cùng ta đi xem. Ân. Triệu Tiểu Lan đã sớm nghĩ tới là ai, hiện tại cùng bọn họ từng có tiết chỉ có Đào Vân mà thôi. Không chứng không theo đi thủ trưởng nơi đó nháo thật cho rằng bọn họ phu thê sợ phiền phức sao. Triệu Tiểu Lan ưỡn ngực ngẩng đầu đi theo Diệp Quốc Hào liền hướng thủ trưởng nơi đó đi, chính là đi tới phát hiện chính mình lạc hậu một đại giai đoạn. Nam nhân, quân nhân, đi đường thật sự đều nhanh như vậy, chính mình thật là vô pháp cùng bọn họ sóng vai mà đi. Trừ phi không muốn sống dùng chạy, kia còn có khả năng đuổi kịp. Con Hào Diệp Quốc Hào đi một đoạn đường rốt cuộc nghĩ đến đem tức phụ rơi xuống, vội quay đầu lại đỡ nàng nói, ngươi không sao chứ? Không. Sự. Kẽ răng trung bài trừ hai chữ, cũng không trông cậy vào hắn có bao nhiêu ôn nhu săn sóc, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng rỗi tay công chúa ôm giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó đi nhanh về phía trước đi. Ngươi ngươi buông ta a, làm người nhìn đến nhiều không tốt. Triệu Tiểu Lan đỏ mặt tía thai yêu cầu bị buông, chính là Diệp Quốc Hào lại nói, làm thủ trưởng chờ dài quá không tốt. Không hảo là không tốt. Chính là bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú vào cũng không hảo a hơn nữa tham gia quân ngũ đều ngây thơ, xem xong rồi bọn họ như vậy ấp ấp ôm ôm nhân ra đều mặt đỏ có hay không. Chính là Diệp Quốc Hào dường như không có việc gì người dường như, nhưng thật ra nàng cả người giống như bị nước sôi nấu, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Tống Chí mới vừa ở mặt sau, hắn vốn đang tuổi trẻ không mong tức phụ, chính là nhìn đến lao đại của mình như vậy thế nhưng có điểm mong, hoặc là có cái tức phụ cũng không tồi cảm giác. Nhưng không nghĩ tới lao đại vẫn luôn đem tức phụ ôm tới rồi thủ trưởng trước mặt, nhìn một bên đứng hồng mắt Đào Vân tay nắm thật chặt nói, báo cáo thủ trưởng, ta tức phụ dọa tới rồi, chân mềm không đứng được. Trịnh Vân, không đứng được ngươi liền ôm. Tiểu tử này càng ngày càng xảo quyệt, đều mau chỉ không được hắn. Đúng vậy. Diệp Quốc Hào đánh cái nghiêm, tay lại dùng sức ôm chính mình tức phụ không buông tay. Triệu Tiểu Lan đã tuyệt vọng, dứt khoát toa ở trong lòng ngực hắn không xuống, đều nói như vậy nàng còn có cái gì mặt xuống dưới. Đồng thời cũng không đi xem Đào Vân, chỉ là cảm thấy không khí rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên an tĩnh lại. Đột nhiên nàng minh bạch, cái này thủ trưởng sẽ không hấp đi, đây là ở khiêu chiến Diệp Quốc Hào sức chịu đựng. Chính là Diệp Quốc Hào liền thẳng tắp đứng, thế nhưng thật sự vẫn không nhúc nhích. Trước hết không chịu nổi chính là Đào Vân, nàng nhưng không giống bọn họ như vậy có thể nhẫn, lập tức nói, thủ trưởng, ngài xem việc này muốn xử lý như thế nào. Bọn họ phu thêm một cái đem ta trượng phu xung quân đến nơi khác ngăn cản chúng ta phu thê bình thường sinh hoạt, một cái đoạt công tác của ta, như vậy không biết xấu hổ hành vi căn bản không xứng ngốc tại bộ đội, loại người này hẳn là đuổi ra đi. Lá con A, ngươi cảm thấy việc này muốn như thế nào giải thích? Trịnh Vân chậm gì gì hỏi, người trẻ tuổi chính là Hảo, sức lực đại, liền xem hắn có thể ôm bao lâu. Diệp Quốc Hào lập tức nói, thủ trưởng, chuyện này không cần giải thích. Chúng ta phu thê không có đã làm loại chuyện này. Chuyển đi là Kim doanh trưởng hướng ta mở miệng xin, điểm này ngươi tìm được hắn liền có thể hỏi cái rõ ràng, hắn hiện tại không phải không đi sao. Đến nỗi ta ái nhân đi nhà trẻ đương lão sư, đó là nàng thiện lương, thạch viện trưởng tự mình muốn nhờ mới đi lâm thời giúp một chút cũng không có tính toán làm chính thức công nhân viên chức, điểm này thạch viện trưởng có thể làm chứng. Triệu Tiểu Lan vốn đang sợ hắn ôm chính mình sẽ mệt, chính là nghe hắn nói chuyện từng câu từng chữ len ken hữu lực đảo vẫn là có thể, hẳn là còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian đi. Nàng đa điều tưởng, chỉ cần mau chóng kết thúc là được. Nhưng là không nghĩ tới cái kia thủ trưởng thế nhưng nói, đi, đêm này hai người tìm tới rằng co một chút. Ta đi, muốn hay không như vậy hắc. Này phái người đi ra ngoài tìm sau đó người lại trở về ít nhất một giờ. Ngài đây là làm Diệp Quốc Hào đồng chí ôm nàng này trên dưới 100 tới cân người đứng ở chỗ này một giờ. Nàng không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng sờ soạn một chút Diệp Quốc Hào ngực, ý tứ là hỏi hắn có được hay không a. Diệp Quốc Hào cúi đầu nhìn nàng một cái gật đầu. Làm hắn buông khẳng định không có khả năng. Vạn nhất cái kia Đào Vân lại nổi điên làm sao bây giờ, đẩy ngã tính ai. Cho nên, chỉ cần hắn ôm lấy, liền tính đảo chính mình cũng ở dưới chống bảo đảm sẽ không làm tức phụ quăng ngã là được. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười thành hoa thủ trưởng, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn muốn nói cái gì Đào Vân, chính là lại thấy nàng đối chính mình tung ra một cái đáng thương vô cùng biểu tình. Diệp Quốc Hào đem đầu chuyển hướng một bên, trong lòng không biết vì sao nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn, thật sâu cảm thấy này hai nữ nhân đều có bệnh. Chính mình rõ ràng không thích các nàng, chính là từng bước lại đối chính mình vứt cái gì hai mắt đấm lệ, đương hắn ái xem có phải hay không. Triệu Tiểu Lan nhìn đến trên mặt hắn chán ghét biểu tình không khỏi đối Đào Vân nhìn liếc mắt một cái, nàng còn không có tới kịp thu hồi chính mình cảm xúc bị Triệu Tiểu Lan nhìn vừa vặn. Nàng duỗi tay ôm Diệp Quốc Hào cổ, nhỏ giọng nói, Quốc Hào ca, vì cái gì có chút người liền không thể hảo hảo sinh hoạt liền thích tưởng chút có không, chính mình nam nhân không thèm để ý lại để ý người khác nam nhân, thật là. Quả nhiên là có văn hóa người chính là cùng người khác tưởng không giống nhau sao. Ha ha, đôi mắt đều mau trường đến người khác nam nhân trên người, vốn đang rất kiêu ngạo một người như thế nào sẽ biến thành như vậy. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan nào biết đâu rằng, nguyên lai Đào Vân không có phát tác tất cả đều là bởi vì Diệp Quốc Hào không có cưới vợ. Chính là đương hắn cưới tức phụ lại đối chính mình tức phụ thực tốt sự tình đem trên người nàng cuối cùng kia phòng nội khố cấp kéo xuống, thế mới biết cho tới nay đều không có quên Diệp Quốc Hảo. Hoặc là nói là, không có quên bị hắn cự tuyệt thân cận sau nàng kham. Người đang nói ai? Ta lại không chỉ tên nói họ, đừng hướng chính mình trên người an. Triệu Tiểu Lan buồn không nghĩ phát tác, chính là Đào Vân liền kém không quang minh chính đại đoạt nàng như thế nào có thể không tức giận. Đây đều là nàng hài tử cha, muốn cướp ngươi nhưng thật ra sớm một chút ta. Hiện tại đoạt đánh chết đều không cho, dựa theo Diệp Quốc Hào cách nói chính là, hắn là một cái chính mình mới vừa công lược xuống dưới trận địa tuyệt đối không dung địch nhân lại đem hắn chiếm hữu. Không phải nam nhân mới có chiếm hữu dục thứ này, nữ nhân giống nhau có, chẳng qua biểu đạt hàm xúc điểm mà thôi. Nhưng hôm nay hàm xúc tính cái cầu A, đối mặt như vậy không biết xấu hổ người nàng tưởng hàm xúc đều không được. Triệu Tiểu Lan ngươi còn muốn cái mặt không, làm cho nhiều người như vậy mặt làm nam nhân ôm không xuống dưới. Ta nam nhân ai ôm, ai cũng quản không được. Có chứng nhi. Ngươi muốn thích cũng có thể tìm chính mình nam nhân ôm đi, không có người dám nói cái không tự. Đều bị ôm như vậy nửa ngày nàng còn có thể nói cái gì, dứt khoát liền đúng lý hợp tình hảo, dù sao chính mình lại không làm nam nhân khác ôm. Ngươi. Quả nhiên là đồ quê mùa, người đàn bà đánh đá. Đào Vân đột nhiên biết cái gì kêu cồn đau thịt, chính là Triệu Tiểu Lan như vậy. Kia cũng thật tốt mệnh ta là đồ quê mùa, nếu không phải đồ quê mùa Quốc Hào ca còn sẽ không nhìn thượng ta đâu, ai. Ta nếu là người thành phố làm sao bây giờ à, đi đâu tìm tốt như vậy lão công. Rồi tay lại ôm một chút Diệp Quốc Hào, đem cái mới vừa còn thẳng tắp đứng nam nhân ôm thân mình một tô thiếu chút nữa không đi phía trước đoạn. Hắn trong lòng vô ngữ nói, tức phụ à, ta có thể hay không đừng nói những lời này, hắn vui vẻ cũng không biết làm thế nào mới tốt, vạn nhất quăng ngã nàng làm sao bây giờ. Chương 156 nhi tử yêu cầu phụ thân. Ra mặt dày thành như vậy Đào Vân cũng là thật sự hết trô nói rồi. Nàng cho tới bây giờ mới cười lạnh nói, ta rốt cuộc biết nào không bằng ngươi, ngươi này ra mặt thật là dày. Câu này ngươi thật nói sai rồi, ta cảm thấy chính mình ra mặt lại hậu cũng không có ngươi ra mặt dày, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Quan trọng nhất chính là, vẫn là người khác trong nồi. Triệu Tiểu Lan cũng không có nói thẳng là cái gì, tuy nói đại gia trong lòng đều rõ ràng. Nếu không phải thủ trưởng ở, nàng thật sự đã khai mắng. Như vậy không biết xấu hổ sự tình còn nói người khác không biết xấu hổ, thật là suy nghĩ nhiều. Thật không biết nàng có thể làm được này phân thượng chỉ trượng chính là cái gì, chẳng lẽ ra thế hảo. Triệu Tiểu Lan, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ngươi muốn thế nào? Mấy chữ này là Diệp Quốc Hào giảng, giống như cây búa giống nhau đấm ở Đào Vân trong lòng, nàng quả nhiên không dám động. Đồng thời lại cảm thấy Diệp Quốc Hào vô tình, chính mình đối hắn như vậy hắn lại liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái kia Triệu Tiểu Lan liền như vậy hảo sao. Đúng lúc này bên ngoài Kim Toàn Hành quân gấp chạy tới, hắn chạy một thân hãn. Nhưng là tiến vào sau vẫn thập phần quy củ hướng Trịnh Vân được rồi cái quân lễ nói, thủ trưởng hảo, phó đoàn trưởng hảo. Chờ đến hắn đứng ở chỗ này Triệu Tiểu Lan liền biết cái kia Đào Vân ý gì trượng cái gì, nàng thế nhưng ỷ lại Kim Toàn, quang xem ánh mắt của nàng nhi sẽ biết. Hương phấn, thậm chí liền mềm đi xuống eo đều ngạnh lên. Triệu Tiểu Lan nhìn đến sau liền minh bạch, nữ nhân này kỳ thật chính là bị sủng hư tiểu hải tử, hoàn toàn không biết chính mình nên muốn cái gì không nên muốn cái gì. Hiện tại làm thành như vậy. Nàng cảm thấy cái này Đào Vân muốn bi kịch. Kim Toàn, ngươi hẳn là biết đến Triệu Tiểu Lan đoạt công tác của ta, về sau chúng ta nhật tử chỉ sợ không hảo quá, ngươi cùng thủ trưởng nói làm nàng đem công tác trả lại cho ta. Dựa theo trước kia bộ dáng nếu nàng yếu thế nói câu này kia Kim Toàn nhất định sẽ giúp nàng, nào biết Kim Toàn lần này lại liền cũng không thèm nhìn tới nàng, nói, thủ trưởng thực xin lỗi, chuyện này cùng tẩu tử bọn họ không quan hệ, xin cho bọn họ trở về đi. Còn có. Đây là ta ly hôn xin nói xong đem một phong thơ đặt ở thủ trưởng trước mặt. Ngươi không suy xét một chút. Trịnh Vân cau mày nói. Không được, ta không nghĩ vẫn luôn ra vẻ đáng thương, ta là nam nhân. Kim Toàn nói xong lại hướng về phía thủ trưởng kính cái lễ tỏ vẻ chính mình tuyệt tâm. Đào Vân lắp bắp kinh hãi, nàng trước nay không nghĩ tới Kim Toàn sẽ cùng chính mình ly hôn. Tuy rằng chính mình chưa từng có xem trọng hắn, cho nên ly hôn loại sự tình này liền tính muốn để cũng nên là nàng để, vì cái gì sẽ là người nam nhân này nói ra đâu. Kim Toàn ngươi có ý tứ gì, ta làm cái gì ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ta đều chịu đựng ngươi những cái đó ở nông thôn mang đến quý củ, ngươi thế nhưng còn muốn cùng ta ly hôn. Ngươi lúc trước không phải nói, vô luận phát sinh chuyện gì đều phải rất tốt với ta sao, lúc này mới bao lâu liền thay đổi. Đào Vân đi đến Kim Toàn bên người bắt lấy hắn cổ áo chất vấn, nào còn có phía trước kia ôn hòa bộ dáng. Mà Kim Toàn lại tùy ý nàng lôi kéo, nhẹ nhàng tới một câu nói, đúng vậy, nhưng là ta cho rằng ngươi sẽ bị cảm động, đáng tiếc cái gì đều không có biến, trừ bỏ ngươi trở nên càng ngày càng sắc nhọn vô tình càng thêm làm lơ ta cảm thụ. Ta mệt mỏi, không nghĩ ở háo đi xuống, xem như ta sai hảo. Cái gì xem như ngươi sai, chính là ngươi sai, ngươi cái này nam nhân thúi, ngươi lừa ta, ta đánh chết ngươi. Đào Vân điên rồi dường như ở Kim Toàn trên người xé rách, chính là hắn chính là vẫn không núp nhích, trên mặt bị chảo hỏng rồi cũng không có động. Vốn dĩ ta tưởng sấn này đoạn ra ngoài thời gian bình tĩnh một chút, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại đem sự tình lộng tới tình trạng này. Kim Toàn thở dài, hắn lúc trước là thật sự thích Đào Vân, luôn là như vậy thanh xuân xinh đẹp, luôn là như vậy đoạt người trong mắt. Lúc trước muốn cưới nàng thời điểm tất cả mọi người nói hai người không xứng, nhưng là hắn không tin, hắn cho rằng dựa vào chính mình nỗ lực có thể cho nàng hồi tâm chuyển ý, nhưng là hiện tại xem ra chính mình nỗ lực đều uổng phí. Nữ nhân này không trường tâm, hoặc là nói là chính mình quá coi thường nàng hư vinh tâm. Không được, ta không đồng ý ly hôn. Đào Vân lắc đầu nói, liền tính muốn ly, cũng nên là ta trước nói ra, ngươi không tư cách. Tùy ngươi liền. Kim Toàn cũng không cùng nàng tranh, trên mặt biểu tình lược hiện vô lực. Chỉ chốc lát sau Thạch viện trưởng cũng tới, nàng lập tức thuyết minh việc này cùng Triệu Tiểu Lan không quan hệ, chính mình thỉnh nàng đi không phải là tạm thời hỗ trợ chờ thỉnh tân lão sư một lại đây Triệu Tiểu Lan liền sẽ không ở nhà trẻ làm, bởi vì nàng cũng yêu cầu dưỡng thai. Trịnh Vân rốt cuộc nói chuyện, nói, hảo, hiện tại trò khôi hài cũng kết thúc, cái này báo cáo trước phóng ta nơi này, các ngươi đều trước bình tĩnh một chút. Đúng vậy. Kim Toàn được rồi cái quân lễ sau đó cùng Diệp Quốc Hào trong lòng ngực Triệu Tiểu Lan nói, thực xin lỗi tổ tử. Sau đó liền hướng ra phía ngoài đi. Kim Toàn ngươi đứng lại, ngươi vì cái gì hướng nàng xin lỗi, ta làm ngươi đứng lại ngươi có nghe hay không? Đào Vân không nghĩ tới Kim Toàn tuyệt tình như vậy, nói ly liền ly. Trước kia đương nàng đưa ra ly hôn thời điểm đối phương luôn là sợ tới mức quá sức đem nàng đường mãi mãi dường như hống. Hiện tại khen ngược, hắn chỉ đưa ra một lần cũng đã như là quyết định dường như. Đào Vân không phục một hai phải đi làm Kim Toàn thu hồi kia trương báo cáo không thể, bằng không nàng mặt mũi hướng nào phóng. Bên này trong phòng. Trịnh Vân nhìn Diệp Quốc Hào nói, còn muốn ôm bao lâu? Quay đầu trường lại ôm một giờ không thành vấn đề. Diệp Quốc Hào hiện tại là cả người là hãn, nay ôm một người chạm hơn một giờ quân tư cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Mau buông ta xuống đi. Triệu Tiểu Lan đẩy một chút Diệp Quốc Hào, chính mình trọng lượng chính mình biết. Chính là không nghĩ tới Trịnh Vân thế nhưng nói, không hổ là ta binh, cứ như vậy ôm Triệu Tiểu Lan đồng chí trở về đi. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Quốc Hào nói xong Thạch viện trưởng ở một bên phụt một tiếng cười, này ôm tức phụ cùng ai binh có gì quan hệ. Nàng cũng Trịnh Vân chào hỏi hồi nhà trẻ đi. Diệp Quốc Hào thật đúng là nghe lời đem Triệu Tiểu Lan cấp ôm trở lại trong phòng trên giường, sau đó lắc lắc chính mình có chút tê dại hai cái cánh tay. Không có việc gì đi. Triệu Tiểu Lan kéo qua hắn một con cánh tay giúp đỡ xoa, không chết lặng thiệt tình thật tốt quá. Ta không có việc gì, ngươi lại không phải thực trọng. Diệp Quốc Hào hưởng thụ tức phụ phục vụ. Sau đó cởi quần áo nằm ở trên giường nói, Tiểu Lan, ngươi tử tới liền không quá thượng bình tĩnh nhật tử, thực xin lỗi. Ngươi Diệp Quốc Hào thế nhưng cũng có nói xin lỗi thời điểm, thật sự làm khó ngươi. Bất quá, có người địa phương liền có khắc khẩu, này không có gì. Triệu Tiểu Lan chịu thương chịu khó giúp hắn hoạt động đôi tay, chính là lại bị ôm lấy. Đúng rồi, quá mấy ngày có Đoàn Văn Công tới bộ đội an ủi, ngươi chuẩn bị một chút cùng đi xem. Đoàn Văn Công, các nàng mỗi năm đều tới sao? Đại khái đi. Loại chuyện này ta không quan tâm. Ngươi sẽ không lại có cái gì thân mật ở bên trong đi. Diệp Quốc Hào khỏe miệng nhẹ trọn, nói, ta liền các nàng ai là ai đều không quen biết, ngươi yên tâm hảo. Bất quá tức phụ, ngươi ghen tiểu bộ dáng cũng thật đẹp, lại đây ngồi ở ta trên người tới. Hắn rôi tay đem người nâng đến chính mình trên người, sau đó nói, biết như thế nào làm sao. Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết như thế nào làm, bất quá lại dùng sức đấm hắn nói, ngươi không biết xấu hổ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này mặt trên tới đâu. Diệp Quốc Hào đâu thèm nàng mắng chính là cái gì, chính mình làm chính mình, hai người lần đầu tiên dùng loại này tư thế, lại là biệt nữ lại là thú vị. Chính là Diệp Quốc Hào lại chú ý tới một sự kiện nói, tức phụ, ngươi giống như béo. Triệu Tiểu Lan bị một vạn điểm thương tổn, dùng sức rôi tay bóp hắn nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ai béo. Ngươi bụng Diệp Quốc Hào vươn bàn tay to một sờ, Triệu Tiểu Lan rụt hạ thân tử đi nhìn cũng phát hiện chính mình bụng có điểm lớn. Gần 3 tháng cũng đã bắt đầu hiện hoài sao, xem ra cùng đời trước giống nhau, là song bào thai đâu, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền hiện hoài. Nàng chính mình cũng rôi tay sờ soạn một chút, nói, bọn họ thực khỏe mạnh đâu. Cái này, là hài tử sao? Diệp Quốc Hào kinh ngạc nói. Không phải hài tử là cái gì? Liền cái này túi sách, ta tưởng ta căng ra tới. Nói xong còn giật giật chính mình eo. Ân, ngươi cái này đại phôi đản. Như thế nào sẽ nghĩ đến nơi đó à? Người này thật sự cùng phía trước bất đồng, động bất động liền cho nàng khai trai. Hơn nữa khai hân còn rất lợi hại, nàng hoàn toàn không phải đối thủ a. Bất quá thật tiểu. Nay đã là đại được không, người khác ở 3 tháng thời điểm căn bản nhìn không ra tới. Là như thế này sao? Diệp Quốc Hào lập tức liền vui vẻ lên, nói, không hổ là ta hài tử, có thể ăn, có thể trường. Triệu Tiểu Lan muốn giết hắn, đó là hai cái được không, cái gì kêu có thể ăn có thể trường. Nghĩ đến nữ nhi mới vừa sinh hạ tới khi bộ dáng, nhược nhược nho nhỏ thật là tiểu miêu giống nhau hài tử, sao có thể ăn có thể dài quá. Bất quá nói thật ra, đời này hình như là so đời trước hiện hoài hình như là nhanh điểm. Chẳng lẽ thật là bởi vì ăn ngon ngủ hảo, lại không có bị ngược đái cho nên mới sẽ biến thành như vậy sao? Nghĩ đến là như thế này, bằng không cũng không có khả năng lớn lên như vậy hảo. Hình như là rất có thể ăn, cho nên này thứ bảy hoặc chủ nhật ta tính toán đi trong thành mua điểm đồ vật ăn. Nàng nói xong Diệp Quốc Hào lập tức nói, đó là nhất định, nhưng là, ngươi có thể hay không không cần ở ngay lúc này dừng lại nói. Ngươi cái này ngu ngốc. Triệu Tiểu Lan lấy hắn không có cách nào, đều lúc này thế nhưng còn nghĩ chuyện này. Sự thật chứng minh Diệp Quốc Hào nói chuyện vẫn là giữ lời, hắn chủ nhật mang theo nàng đi thứ trong thành, bất quá có người làm phương tiện xe. Thạch viện trưởng, ngươi đi trong thành có việc sao? Ân, ta muốn đi tiếp ta nhi tử, hắn trường học nghỉ tính toán đến ta nơi đó ở vài ngày. Nguyên lai là như thế này. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nhi tử lại đây. Hắn ở đọc tiểu học sao? Đúng vậy, bất quá ở tại bà ngoại gia. Các ngươi khi nào trở về, chúng ta có thể ở quốc lộ thượng đằng sau. Có thể, chúng ta đại khái buổi chiều một chút tả hữu trở về. Hành. Hai người thương lượng hảo tới rồi trong thành thạch viện trưởng xuống xe, mà Triệu Tiểu Lan tắc đi mua ăn. Kỳ thật ở bộ đội như vậy địa phương sinh hoạt rất không dễ dàng, liền tính bọn họ trồng rau chính là cũng không có xuống dưới đâu. Liền tính là đều thành thục cũng loại không được đầy đủ không quá đủ ăn. Nàng hiện tại yêu cầu dinh dưỡng cũng muốn sinh hoạt, cho nên mua chút đồ ăn gì đó là cần thiết. Bất quá hôm nay Diệp Quốc Hào chờ nàng mua xong rồi đồ ăn liền mang theo nàng đi mua quần áo. Triệu Tiểu Lan nói, vì cái gì mua quần áo à, ta có thể mua chính mình làm. Lại nói, ta có quần áo xuyên. Vậy mua bố làm, ta hy vọng ta tức phụ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Quá mấy ngày đoàn văn công một khai liền cùng ăn tết một cái bộ dáng. Liền quân tẩu gì đó một đám đều phải trang điểm một chút, nguyên nhân hắn cũng không biết, nhưng là lại không nghĩ làm chính mình tức phụ lạc người một thành. Triệu Tiểu Lan không biết, nhưng là hắn một hai phải mang theo chính mình mua cũng chỉ có thể theo mua một khối bố, một khối xem màu thủy lam, có thể dùng để làm một cái xinh đẹp váy. Sau đó lại mua một đôi lạnh giày da, này đó tổng cộng hoa hơn 20 đồng tiền cũng coi như thực tỉnh. Chỉ là nàng xoa nhẹ một chút chính mình eo nói, liền cái này eo, ta cảm thấy đến làm kiện hoa hoa váy. Quá bên người có thể nhìn ra tới. Hành, đều nghe ngươi, đẹp là được. Diệp Quốc Hào hiện tại yên cũng không dám chịu, cho nên chờ nàng thời điểm liền ở nơi đó chạm quân tư, làm cho một đám người nằm hắn đi. Triệu Tiểu Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, đúng rồi, thừa dịp hiện tại còn phương tiện ta đem mùa thu quần áo cũng làm đi, bằng không đến lúc đó lớn bụng vô pháp làm. Lại nói mùa thu còn phải về nhà tham gia hôn lễ. Hành, kia lại đi mua mấy bố. Diệp Quốc Hào sơ soạn một chút Triệu Tiểu Lan đầu, cảm thấy nàng tưởng thật đúng là lâu dài. Bất quá như vậy cũng là đúng, bởi vì nàng bụng giống như nói đại liền nổi lên tới. Hắn do dự một chút, duỗi tay sơ soạn một chút Triệu Tiểu Lan bụng. Triệu Tiểu Lan duỗi tay chụp hắn một chút nói, ngươi làm cái gì a? Cảm giác, so ngày hôm qua lại lớn một chút. Diệp Quốc Hào cười nói, kết quả bị chính mình tức phụ cấp trừng mắt nhìn. Bọn họ mua bố lên xe, vừa lúc chạy nhanh ở một chút tả hữu thượng quốc lộ. Ven đường thạch viện trưởng cùng một cái tiểu Nam Hải đang ở nơi đó chờ, Nam Hải xem ra thực nghiêm túc, nhưng là ở nhìn đến Diệp Quốc Hào thời điểm hắn đôi mắt rõ ràng sáng một chút. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn nhất định là thực thích quân nhân, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. ngươi là binh vương Diệp Quốc Hào đi, ta đã thấy ngươi một lần. Tiểu Nam Hải cũng liền 11-12 tuổi, nhìn Diệp Quốc Hào thời điểm còn cần nâng đầu. Là, có ý kiến gì? Diệp Quốc Hào có điểm dị thường lạnh nhạt, Triệu Tiểu Lan đá hắn một chút mới đoan chính một chút thái độ nói, có việc sao? Không có chuyện, a, ta kêu Vương Kiếm, Bảo Kiếm Kiếm. Ân, phụ thân ngươi lấy tên sao? Thực hảo. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Ta nhận thức ngươi phụ thân, hắn là cái anh hùng. Diệp Quốc Hào có điểm đông cứng sờ soạng hắn một chút đầu, sau đó nói, lên xe đi. Đại gia lên xe, Triệu Tiểu Lan đối với Thạch viện trưởng nhỏ giọng nói, hài tử quả nhiên, vẫn là yêu cầu một cái phụ thân đâu. Thạch viện trưởng gật gật đầu, nàng cũng biết hài tử yêu cầu một cái phụ thân, chính là cái này phụ thân thiệt tình khó tìm. Trước kia chính mình muốn tìm thời điểm phát hiện, có chút nam nhân hoàn toàn là buôn thân phận của nàng cùng bộ đội những cái đó tiền an ủi tới. Cho nên mấy năm nay cũng từ bỏ, có thể không tìm liền không tìm miễn cho chính mình bị thương lại hại hài tử. Đúng vậy, ngày thường hắn bà ngoại thân thể không tốt, ông ngoại chân cẳng không nhanh nhẹn cũng không có người nguyện ý cùng hắn chơi. Cho nên nhìn đến Diệp Quốc Hào sau liền ẩn ẩn tưởng tới gần, nhưng lại không dám bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cười nói, hắn giống như thực thích quân nhân. Đúng vậy, đáng yêu tới bộ đội, bất quá ngày thường cũng chỉ có thể cùng ta tại bên người cũng không thể đi ra ngoài chơi. Thạch viện trưởng vuốt đầu của hắn nói, ngươi vội a. Nàng có thể tìm cá nhân giúp đỡ chiếu cô a, Triệu Tiểu Lan trong lòng vui tươi hớn hở tưởng. Diệp Quốc Hào từ kính chiếu hậu nhìn thấy Triệu Tiểu Lan kia tiểu hồ ly dường như bộ dáng không khỏi buồn cười, bất quá nhìn ngồi ở bên người Tiểu Nam Hải kỳ thật là cái hạt giống tốt, thật đến có người giáo mới được. Ân, vậy theo tức phụ ý nho nhỏ an bài một chút. Nghĩ lại giơ tay sờ soạn một chút Vương Kiếm đầu, chính mình phải có đứa con trai nhất định từ nhỏ giáo. Khá vậy xảo, bọn họ mới vừa tiến bộ đội đại môn liền thấy được trải qua khuất liền trường. Diệp Quốc Hào lập tức đem người kêu lên tới, nói, lão khuất, ngươi lại đây có chút việc. Khuất liền trường đã đi tới kính cái lễ, sau đó Diệp Quốc Hào liền nói, có thể đưa Thạch viện trưởng cùng Vương Kiếm đi nhà trẻ sao, bọn họ cầm không ít đồ vật. Có thể, dù sao ta không có gì sự. Khuất liền trường thích hải tử, cho nên rỗi tay liền khấu Vương Kiếm đầu nói, vài tuổi. Vương Kiếm đạo, 11. Tiểu tử, không tồi không tồi. Khuất liền trường tiếp nhận đồ vật liền đưa Thạch viện trưởng bọn họ hướng đi trở về. Thạch viện trưởng vốn là không đồng ý đưa, chính là vừa quay đầu lại liền nhìn đến Triệu Tiểu Lan kia cười như không cười biểu tình lập tức minh bạch nàng ý tứ. Không khỏi lắc đầu cười khổ, Khuất liền lớn lên sự tình nàng cũng là biết một chút, nhân ra vừa mới ly hôn đâu nào có nhanh như vậy thu thập hảo tâm tình. Hơn nữa hắn còn có đứa con trai, về sau cũng là cái vấn đề. Chỉ là rất kỳ quái, Khuất liền trường chính là thực thích tiểu hải tử, còn hắn tuy rằng chỉ đưa tới mấy ngày nhưng đều là hắn ở đón đưa, như thế nào đột nhiên từ bỏ đâu. Nhưng việc này không có mấy cái biết kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân, mà nàng cũng không có nhàn tâm đi hỏi, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Khuất liền trường còn rất thích Vương Kiếm, cảm thấy đứa nhỏ này cùng chính mình cái kia vô duyên nhi tử có điểm giống, thoáng có điểm nội hướng, nhưng là nhân ra Vương Kiếm lại biết hống người. Mà hắn cái kia nhi tử cũng không biết hống người có điểm tùy hứng, nhất chiêu chọc chính là không ngừng khóc. Hắn dù sao cũng không có chuyện, hôm nay nhà trẻ nghỉ cho nên Khuất liền trường sẽ dạy Vương Kiếm luyện sẽ quân quyền. Kỳ thật hắn thật sự không có ý gì khác, chính là thích cùng tiểu hài tử chơi. Hơn nữa gần nhất chính mình rất áp lực dễ dàng không thế nào ra cửa, nhìn đến một cái không mang theo có sắc ánh mắt xem hắn tiểu hài tử liền cảm giác đặc biệt thân thiết, nguyện ý nhiều bồi hắn chơi một lát. Vương Kiếm vừa nghe luyện quân quyền cả người đều cao hứng hỏng rồi, tiểu Nam Hải chính là bướng bỉnh nhưng học này đó cũng nghiêm túc. Không tồi, nhấc chân, đá. Đá tới rồi làm sao bây giờ? Người đá không xấu ta, tới, đá. Vương Kiếm nhấc chân đi đá. Khuất liền trường dùng thủ đoạn một chán, sau đó nói, lại đến, nhất định phải nhiều luyện. Thạch viện trưởng ở trong phòng mặt xem bọn họ luyện đều xem ngây người, lần đầu tiên nhìn đến như vậy bướng bỉnh nhi tử, phi đá gì đó té ngã còn lập tức bỏ dậy tiếp tục, thật là kiên cường làm người đau lòng. Chính là lại cảm thấy như vậy hắn mới là chân chính hắn, ngây người một lát liền cảm thấy hẳn là cho nhân gia giúp đỡ xem hải tử làm điểm cơm đi. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan về nhà sau còn tham đầu tham nao hướng ra phía ngoài nhìn, nàng ở nhìn cái gì? Đương nhiên là ở nhìn Khuất liền chiều dài không có trở về. Bang, trên đầu ăn một chiếc đũa. Chương 157 chửi đồng người đọc cùng trộm ý ghê tặc. Ăn cơm, còn ở nhìn cái gì nhìn. Diệp Quốc Hào mệnh lệnh nàng lập tức quay lại ăn cái gì, mà Triệu Tiểu Lan lại nói, còn không có trở về Nga, ngươi nói hấp dẫn không. Ngươi muốn lại không ăn cơm ta nhi tử khuê nữ liền phải đói tới rồi. Diệp Quốc Hào đem người sách tiến vào ăn cơm, bất quá còn tính ôn nhu. Ngươi nói nhi tử khuê nữ. Hắn biết là song bào thai, sao có thể? Hiện tại cũng không biết là nhi tử vẫn là khuê nữ, liền trước như vậy kêu đi. Vạn nhất nếu là nữ nhi, ta mỗi ngày kêu nhi tử cấp kêu xấu làm sao bây giờ? Nhưng nếu là nhi tử, ta vạn nhất mỗi ngày kêu khuê nữ cấp kêu nữ nữ khí làm sao bây giờ? Phúc! Triệu Tiểu Lan vững chắc đem một ngụm mới vừa ăn xong đi cơm cấp phun tới, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào liền loại này lời nói đều nói xuất khẩu thật là làm khó hắn. Ngươi, ta chụp bối thành không? Vô vô không chụp liền nghẹn đã chết. Diệp Quốc Hào biên chụp Triệu Tiểu Lan biên cười, đặc biệt là đem nữ nhi kêu xấu đem nhi tử kêu nữ khí nói, càng nghĩ càng cảm thấy hắn nao động kỳ thật rất đại, có thể đi viết. Vừa định đến viết sự tình liền có phòng thường trực tiểu chiến sĩ tới truyền tin, sau đó Triệu Tiểu Lan cả người đều sợ ngây người. Một đại bánh bao tin A, đây là tin A, tin A. Diệp Quốc Hào còn nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì đầu nhiều như vậy bản thảo A. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, nói, này muốn đều là đầu xong bản thảo cấp tiền nhuận bút vậy các ngươi ra liền đã phát. Cũng đúng, mau nhìn xem đều là ai tới tin. Diệp Quốc Hào đem tin sách tới rồi trên bàn sách sau đó mở ra tới, tin đều là dùng dây thừng cột vào cùng nhau, vừa thấy chính là một chỗ phát tới. Triệu Tiểu Lan lấy lại đây nhìn lên đã biết, cao hứng ôm lấy Diệp Quốc Hào nói, này đó đều là ta người đọc gửi thư, lợi hại đi, lợi hại đi. Lợi hại, ngươi đừng nhảy, có chuyện Hào Hào nói. Diệp Quốc Hào đem nàng đè lại, chính là nhìn này đó tin nói, đều phải hồi sao. Nhất định phải hồi. Triệu Tiểu Lan thực hưng phấn. Nàng cầm lấy tới đếm đếm tổng cộng có hơn 30 phong người đọc gửi thư, báo xã cũng có biên tập hồi âm hơn nữa còn có tiền nhuận bút kẹp ở bên trong. Lần này tựa hồ bởi vì hiệu quả không tồi còn cấp dài quá 30 khối, Triệu Tiểu Lan cầm hối phiếu ném a ném nói, có tiền, cấp trong nhà bưu điểm trở về đi, đừng làm cho bọn họ quá tiết kiệm. Hành, ngươi xem làm, bưu nhiều ít ta đi là được. Diệp Quốc Hào hôn một cái Triệu Tiểu Lan cái chán, tức phụ không khấu biết cấp bà bưu tiền, nhiều làm hắn bất lo a. Bưu 100 đi, một nhà 50 khối. Không thể đều cấp lương, cho nàng đều không mua đồ vật chỉ biết lưu trữ. Bưu cho ta ra, coi như tiền cơm, mỗi tháng mua điểm thịt gì đó cấp lao nhân ra bổ một bổ. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào gật gật đầu, những việc này hắn liền không thể tưởng được. Cả ngày trong đầu tưởng chính là như thế nào đem những cái đó binh cấp huấn luyện đến ra hảo thành tích, như thế nào mau chóng hoàn thành thủ trưởng công đạo xuống dưới nhiệm vụ, buổi tối chính là trở về ôm tức phụ ngủ ngon, khác làm sao như vậy cẩn thận. Nghe được nàng như vậy giảng mới cảm thấy chính mình trước kia bất hiếu, vì thế ôm Triệu Tiểu Lan nị vai một lát liền nị vai đến trên giường đi. Đáng tiếc không lập tức đi ngủ mà là giúp đỡ nàng xem tin, giúp nàng đọc tin thượng viết cái gì, sau đó Triệu Tiểu Lan liền ghé vào trên giường viết thư, viết trong chốc lát cảm thấy không thoải mái, lúc này mới nghĩ đến chính mình bụng chi đi lên như vậy nằm bò đương nhiên sẽ cảm thấy tệ đến hoảng. Không thoải mái liền không thể viết, Triệu Tiểu Lan đem tin thu thập một chút tính toán ngày mai viết hồi âm. Diệp Quốc Hào ngủ trước còn xoa xoa bụng, nhỏ giọng tới câu ngủ ngon mới nhắm mắt. Ngươi thật là, thời gian dài như vậy cũng chưa cùng ta nói một câu ngủ ngon. Như vậy, ngủ ngon. Bang hôn nàng một ngụm, dâu chát Triệu Tiểu Lan trên mặt thẳng ngứa. Hắn ôm lại đây, kết quả trên người hắn lông tơ cũng chắc người, Triệu Tiểu Lan liền thẳng trốn, cuối cùng không tránh thoát chỉ có thể hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Đang ngủ muốn ôm một cái phương diện này Diệp Quốc Hào thập phần cương ngạnh, căn bản không dung nghi ngờ nhất định phải ôm. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan liền đi vào hồi người đọc gửi thư hạng nhất trọng đại công tác, sau đó nàng phát hiện này tin thật là viết gì đó đều có. Có cầu giao hữu, có cầu hỏi nàng có phải hay không pháp y y chuyên nghiệp, còn có hỏi nàng có phải hay không làm hình trinh. Mà Triệu Tiểu Lan phát hiện, cho nàng viết thư người chung hơn phân nửa là công an bộ môn người, hơn 30 phong thư chung có 5 phong là đến từ cả nước các nơi công an đồng chí viết tin. Bọn họ liền chính quy nhiều, thậm chí còn đưa ra một ít phi thường chuyên nghiệp vấn đề. Triệu Tiểu Lan hồi đầu đau. Trịnh Anh tới thời điểm nhìn đến nàng đang ở đâm tường, hẳn là đâm tường đi, đầu một chút đánh vào trên tường xem ra thập phần phiền não bộ dáng. Tẩu tử, ngươi đây là... À, Trịnh đại ca A, ta chính là bị người đọc cấp khó ở căn bản không biết như thế nào hồi âm. Mau vào phòng đi, ta thu thập một chút. Nàng đem đặt ở bên ngoài trên bàn nhỏ thư từ cấp thu hồi tới, sau đó nhìn đến Trịnh Anh ôm một cái dương vào được. Chờ vào nhà sau thấy hắn từ bên trong ôm ra một cái đồ vật, không khỏi kinh ngạc nói, máy chữ. Máy tính phía trước nhất hữu hiệu đánh chữ công cụ, hơn nữa nàng còn sẽ dùng. Tẩu tử gặp qua. Sẽ dùng sao? Trịnh Anh hỏi. Không phải quá sẽ dùng. Bất quá thứ này hảo, đánh chữ có thể so viết mau nhiều, chỉ cần đánh chữ thời điểm tiểu tâm đừng đánh sai là được, đánh sai còn có thể sửa. Nơi này có bản thuyết minh ngươi nhìn xem. Trịnh Anh đưa cho Triệu Tiểu Lan một phần bản thuyết minh, sau đó nói. Ngươi ngày thường đều ở nơi nào đánh chữ, ta giúp ngươi trang hảo. Không phải, cái này là tặng cho ta. Triệu Tiểu Lan có điểm kinh ngạc, hiện tại thời đại này quốc gia cơ bản thứ gì đều thiếu, Máy chữ thứ này càng là khó được, cái này tuy rằng không phải tân nhưng xem ra cũng không cũ a. Trịnh Anh nhìn Triệu Tiểu Lan ngốc ngốc bộ dáng liền nói, đúng vậy, tặng cho ngươi. Bất quá thứ này tìm tân quá khó khăn. Cái này là ta mẹ cái kia tạp chí xã hỏng rồi không cần, ta lấy tới tu một chút đã có thể dùng. Nói xong liền đem nó đặt ở thư phòng trên bàn sách, sau đó thông điện. Tiếp theo đem một chồng giấy phóng thượng, nói, ngươi đánh đánh xem. Triệu Tiểu Lan ngồi xuống lúc sau thử đánh mấy chữ, này có điểm cùng sau lại máy tính kém rất nhiều đồ vật, nhưng là tựa hồ lại chẳng thiếu gì, ít nhất bàn phím cảm rất mạnh, bạch bạch đánh chữ thanh âm cũng rất quen thuộc. Thực dùng tốt. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu cười nói, không nghĩ tới, ngươi thật sự sẽ đánh, ta đều sẽ không. Trịnh Anh lại một lần cảm thấy cái này tẩu tử làm người kinh ngạc cảm thán, sau đó lại cầm lấy nàng đặt ở một bên tin nói, này đó đều là người đọc gửi thư sao. Hắn cũng không có xem. Đúng vậy, ta muốn nhất nhất hồi, còn hảo ngươi không biết bằng không ta lại nhiều hồi một phong. Đúng rồi, thật sự phi thường cảm tạ ngươi cùng Tiếu A-di cho ta cái này máy chữ, không biết vì cái gì ta cảm thấy chính mình cùng họ Tiêu người vẫn luôn rất có duyên. Triệu Tiểu Lan phát hiện hôm nay Trịnh Anh cũng không có ăn mặc quân trang, màu trắng nửa tay áo sơ mi, quân màu xanh lục quần thập phần thích hợp hắn, làm này thoạt nhìn như là một vị lão sư mà không phải một vị quân nhân. Nhưng là quân nhân khí chất lại như vậy xông ra, làm người tuấn nhã chung mang theo một tia chính khí, tóm lại là đứng ở trong đám người cũng rất khó làm người bỏ qua người. Trịnh Anh cho rằng chính mình trở về một lần đã bình tĩnh lại đây, chính là nhìn Triệu Tiểu Lan nhìn hắn ánh mắt lại nhịn không được tâm động, lập tức rời mắt nói, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện phải làm, cho nên trước rời đi, nếu giấy không đủ trong thành mặt hẳn là có bán. Hắn có điểm hoảng loạn rời đi, mà Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn khẳng định là có khác sự tình mới có thể như vậy vội vàng đi rồi cũng không để ý. Đối với hắn đưa cho chính mình máy chữ chính là phi thường thích, cho nên nghiên cứu thật lâu mới dừng lại tới. Lúc sau lại bắt đầu vĩnh viễn hồi âm hoạt động. Thật là viết quá nhiều, còn hảo không cần mỗi phong hồi âm đều viết một chương giấy, có chỉ cần viết cái 200-300 tự là được. Thêm xong rồi tin liền đem tin cùng phía trước phải về tin đặt ở một bên nhi, viết xong một phong liền đem tin cùng hồi âm đặt ở cùng nhau, chờ đến mua được phong thư cùng tem mới có thể viết lần trước tin địa chỉ. Diệp Quốc Hào hẳn là đã thác quân đội đi xử lý vật tư người đi mua, cho nên buổi tối hắn trở về thời điểm hắn liền mang về tới, ăn qua cơm hai vợ chồng bắt đầu hướng phong thư trang tin, sau đó viết thượng địa chỉ dán hảo kem chờ ngày mai có thời gian yêu. Mà đúng lúc này Diệp Quốc Hào phát hiện kia đài máy chữ, hắn chưa thấy qua liền nói, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Máy chữ A, ngươi chưa thấy qua sao? Cũng đúng, ngươi lại không phải làm văn chức công tác. Thứ này có thể dùng để đánh chữ. Ta có thể không cần động bút liền có thể đánh rất nhiều tự. Triệu Tiểu Lan biểu thị một chút như thế nào đánh chữ, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào cười nói, thế nào, lợi hại đi. Là phi thường lợi hại, không nghĩ tới Trịnh Anh kia tiểu tử làm một chuyện tốt. Về sau, người rốt cuộc có thể không cần như vậy mệt mỏi. Xem ra giống như thực dễ dàng dường như, vài cái đánh ra một chữ. Tức phụ chính là thông minh, nhanh như vậy đi học sẽ đánh thứ này. Mà Triệu Tiểu Lan tắc mở ra một phong thơ, đây là cuối cùng mấy phong. Lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ngủ. Chính là mở ra tin sau Triệu Tiểu Lan thế nhưng ngơ ngẩn, bởi vì tin thượng viết một câu, ngươi cái này tiểu ít hóa, nên bị ngàn người kỵ vạn người ít ít ít ít ít. Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem tin ném, tâm tình không phải thực hảo. Diệp Quốc Hào thấy nàng biểu tình có dị liền đem tin nhặt lên tới nói, Thảo, cái nào hôn tiểu tử viết cái này, có bệnh có phải hay không? Tính, liền cái hồi âm địa chỉ cũng chưa viết, chính là cái bệnh tâm thần đừng để ý đến hắn. Triệu Tiểu Lan nói xong đem tin xoa xoa cấp ném xuống đất, chuẩn bị ngày mai nhóm lửa thời điểm thiêu. Bởi vì biết là cái bệnh tâm thần cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý, nhưng là không nghĩ tới ngày thứ ba sau nàng lại thu được đồng dạng chữ viết tin, mắng cùng phía trước một cái dạng, bất quá tin thượng vẫn là không có hồi âm địa chỉ, bất quá lại bỏ thêm một câu, người tao vị ly rất xa đều có thể ngửi được. Triệu Tiểu Lan cảm giác được không hảo, cái này người đọc thế nhưng biết nàng địa chỉ. Lại còn có đem tin đơn độc bưu lại đây đó có phải hay không cũng nhận thức nàng người này. Chính là Diệp Quốc Hào gần nhất rất vội nàng cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc chỉ là tin hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng có một ngày, nàng tẩy đi ra ngoài tiểu y phục thế nhưng ném như thế nào tìm cũng không có. Đó là nàng ngủ thời điểm cởi tự chế áo ngực xuyên tiểu y phục, ngày thường nội y gì đó nàng đều phong trong phòng ngủ phơi, rốt cuộc bên người ăn mặc không phơi điểm ánh mặt trời không tốt. Có phải hay không bị phong quát chạy? Nhưng là khác không quát như thế nào chuyên quát đi tiểu y y phục. Mọi người đều nhìn đến Triệu Tiểu Lan ở tìm đồ vật, vừa hỏi nàng tìm cái gì nàng liền lắc đầu nói, không, không có gì. Nàng nào không biết xấu hổ nói chính mình tiểu y y phục ném, chỉ nói, không có gì không có gì. Tính, ném liền ném đi, còn hảo trong nhà còn có. Chờ Diệp Quốc Hảo sau khi trở về nàng cũng chưa nói cái gì, nay chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Cái này cũng là việc nhỏ, kia kiện cũng là việc nhỏ, nhưng chờ đến nàng phơi ở phòng ngủ áo ngực cùng quần lót đều ném nàng liền cảm thấy này không phải việc nhỏ. Khẳng định là có người cố ý trộm nàng đồ vật, hơn nữa thế nhưng trộm những cái đó tư mật đồ vật nàng có điểm hoảng loạn. Vì thế nàng cùng Diệp Quốc Hào nói, Diệp Quốc Hào phía trước phía sau nhìn nhìn cau mày nói, là có người cố ý trộm đi, về sau ta không ở nhà thời điểm ngươi đem mặt sau cửa sổ cấp đóng lại, ta sẽ làm người nhìn chằm chằm một chút. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, chính là từ Diệp Quốc Hào phái người nhìn chằm chằm sau nhưng thật ra không có phát sinh chuyện như vậy. Nhưng thật ra Đoàn Văn Công tới, nàng quần áo váy cũng làm hảo, chỉ là bị trộm y tặc cấp làm cho trong lòng không thoải mái cho nên khí sắc có điểm kém. Diệp Quốc Hào sờ sờ nàng đầu nói, không có người dám ở ta mí mắt phía dưới làm ra thương tổn chuyện của ngươi, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Triệu Tiểu Lan biết, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới người nhà khu thế nhưng có chuyện như vậy phát sinh. Chính là, ta tổng cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh dường như. Triệu Tiểu Lan lo lắng nói, trước xem tiết mục, ta sẽ tìm được người kia. Diệp Quốc Hào cũng rất tới khí, cũng dám động chính mình tức phụ bên người xuyên y hề phục, nếu không phải việc này không thể công khai kia hắn đã sớm đem người tìm được rồi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, bọn họ ra tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Khuất Liền Trường mang theo Vương Dưới Kiếm Lâu. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, này sao lại thế này, tuy nói cố ý làm cho bọn họ phát triển chính là không nghĩ tới phát triển đến nhanh như vậy a, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền chơi đến như vậy hảo, này không nên a. Đây là có chuyện gì? Ta làm Lao Khuất nỗ lực một chút. Ngươi cùng hắn nói. Không có, ta chính là nói cho hắn đứa nhỏ này từ nhỏ không có ba ba cho nên tính cách đặc biệt quái gở, nếu trường này đi xuống khả năng sẽ mất đi một cái hạt giống tốt. Vì thế ta làm hắn có rảnh liền luyện luyện hắn, Lao Khuất lại thích hải tử cho nên liền mang theo hắn chơi. Nguyên lai ngươi mới là lợi hại nhất. Triệu Tiểu Lan khích lệ hắn một câu, sau đó ăn mặc qua hoa phục váy cùng bọn họ cùng nhau hướng lễ đường đi đến. Mà nàng hôm nay cũng không có cố ý trang điểm, chỉ là xuyên hoa phục lại trải cái đuôi ngựa bộ dáng có vẻ phi thường nhỏ xinh, hình như là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử dường như. Diệp Quốc Hào mang theo nàng ở chính mình bên người dường như là mang theo chính mình nữ nhi dường như, cố tình có một cái đại tẩu trải qua không thấy rõ, còn nói. Hai vị thủ trưởng đây là mang theo bọn nhỏ đi xem tiết mục A. Khuất Liền Trường đáp ứng rồi một tiếng, chính là lại ở người đi rồi không ngừng buồn cười. Hắn mang theo Vương Kiếm đương chính mình nhi tử còn chưa tính, chính là Diệp phó đoàn trưởng mang chính là chính mình ra tức phụ hơn nữa là đã hoài thai tức phụ, kết quả lại làm người cấp hiểu lầm. Hắn cảm thấy chính mình đoàn trưởng hiện tại cốt tâm nhất định là hỏng mất. Không riêng gì hắn cười liền Triệu Tiểu Lan đều cười, cái này thật sự nhịn không được. Diệp Quốc Hào sụ mặt từ bọn họ cười. Chính mình chính là lớn lên nghiêm túc điểm mà thôi, dùng đến đem tức phụ xem thành khuê nữ sao. Mà Vương Kiếm còn nhỏ, nghe được lúc sau còn hỏi nói, A-di không phải Diệp Binh Vương thê tử sao, chẳng lẽ không phải, ta gọi sai muốn kêu tỷ tỷ sao. Thần bổ đao. Têu A-di, tiểu tử ngươi dám kêu tỷ tỷ. Phó đoàn trưởng có chuyện hào hào nói, tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, ngài đại nhân có đại lượng. Khuất Liền Trường đã thật lâu không như vậy vui vẻ, bất quá như vậy nghẹn cười thật sự hào sao. Trên đường lại gặp Điền Tuệ cùng một chúng quân đầu, Triệu Tiểu Lan liền lăn lộn đi vào. Bất quá các nàng đều khen nàng cái này váy làm hảo, nhìn qua so trước kia còn muốn tiểu vài tuổi. Triệu Tiểu Lan sờ soạng chính mình bụng nói, còn không phải sợ nhìn ra. Không thể đi, ngươi này có 3 tháng sao, này liền hiện hoài. Điền Tuệ kỳ quái hỏi. Ân, có một chút, không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Triệu Tiểu Lan cũng không hề cất giấu, dù sao là song bào thai, lại nói bộ đội cũng không có người biết nàng cụ thể kết hôn nhật tử. Chính anh ở trước cửa phụ trách tiếp đãi, đương nhìn đến quân tẩu nhóm lại đây sau liền cười nên lại đây. Sau đó đương ánh mắt tiếp xúc đến Triệu Tiểu Lan lại một lần ở trong lòng mắng một câu Diệp Quốc Hào cầm thú, như vậy tiểu nhân nữ hài cũng động. Kỳ thật tẩu tử cũng không phải quá nhỏ, chính là hiện tiểu mà thôi. Khu, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới, tẩu tử mau mời tiến, ta làm người cho các ngươi an bài chỗ ngồi. Ân. Bọn họ sau khi nói xong Hắc Đại Tẩu ở một bên nói, đừng nói ngươi không nhận ra tới. Ta vừa mới còn tưởng rằng nàng là chúng ta cái nào quân nhân khuê nữ đâu. Triệu Tiểu Lan có điểm mặt đỏ, vị này biểu đạt cũng quá trực tiếp, nhìn một cái chung quanh tiểu chiến sĩ biểu tình, muốn cười không dám cười nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Thật là quá làm khó bọn họ, nàng yên lặng đi vào cũng không có ra tiếng, sợ bọn họ sẽ cười ra tới, sau đó chọc mặt sau đi theo kia chỉ đông bắc hổ không cao hứng. Đi vào đi hậu quả nhiên có người dẫn nàng tới rồi một vị trí, nàng bên cạnh hẳn là Diệp Quốc Hào vị trí, bọn họ ngồi rất dựa trước. Hẳn là dựa theo quân hàm tới bài. Nàng ngồi xuống lúc sau không trong chốc lát Diệp Quốc Hào liền đến, hắn ngồi xuống lúc sau sắc mặt thoạt nhìn vẫn không phải quá hảo. Triệu Tiểu Lan tắc quay đầu lại về phía sau nhìn lại, phát hiện đại lễ đường đã ngồi đầy người. Đột nhiên, một bóng hình chợt lóe mà qua, nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng là bởi vì lóe quá nhanh thế nhưng không có thấy rõ. Làm sao vậy? Diệp Quốc Hào hỏi. Không có, ta dường như nhìn đến một cái người quen. Triệu Tiểu Lan quay đầu tới, phía trước người chủ trì đã thượng đài, đó là một cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương ăn mặc một thân quân lục, hóa nhàn nhạt trang bắt đầu diễn thuyết. Mọi người đều nghiêm túc xem biểu diễn thực mau lễ đường liền không thanh âm, lúc này Triệu Tiểu Lan bên kia mới ngồi người, nguyên lai là Trịnh Anh. Trịnh Anh đối nàng gật đầu một cái, sau đó thực quy củ ngồi xuống. Trên đài bắt đầu biểu diễn, Triệu Tiểu Lan đối này đó kỳ thật thật đúng là không có hứng thú, tổng cảm thấy so sau lại TV hoặc là hiện trường biểu diễn kém xa. Hơn nữa các nàng cũng không có mặc cái gì diễn xuất phục, thanh một màu quân trang thật sự không có gì có thể xem. Bất quá này đó tham gia quân ngũ cùng quân tẩu nhóm nhưng thật ra xem đến thực nghiêm túc, hiện đại không có gì giải trí hạng mục trách không được sẽ như thế. Diệp Quốc Hào là cái đại quê mùa, cho nên nhìn vài lần liền đối Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, không ngươi sướng dễ nghe. Triệu Tiểu Lan một giày da dẫm đi xuống, ý tứ là làm hắn nghiêm túc một chút, không thấy được mọi người đều thực nghiêm túc sao. Chương 158 kiếp trước cha Tiểu Tam. Trịnh Anh phốc một tiếng bật cười, lập tức uống lên nước miếng làm che giấu. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, nay tiểu tẩu tử tuy rằng đang xem, nhưng là rõ ràng thất thần nghiêm trọng, thậm chí một bộ lập tức muốn ngủ bộ dáng. Chính là như vậy nàng còn cảnh cáo Diệp Quốc Hào hảo hảo xem, thật là quá thú vị. Chính là, hắn vừa quay đầu lại phát hiện bị Triệu Tiểu Lan cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức ngồi thẳng thân thể xem đi xuống. Rất kỳ quái chính mình phản ứng, vì cái gì muốn sợ bị nàng trừng a? Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không thế nào nguyện ý xem này đó tiết mục, chính là không nghĩ tới nhìn nhìn liền nhìn đến một cái quen thuộc người. Một người tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, chính là lại làm nàng trong lòng không dễ chịu lên. Trong nháy mắt tựa hồ lại về tới kiếp trước, chính mình bị một cái ly hôn nữ nhân đoạt đi rồi trượng phu cảm giác. Lúc ấy ly hôn nữ nhân bị người xem thường, mà nàng lại bởi vì nữ nhân này là chính mình đồng học cho nên ở người khác đều không cùng nàng giao hảo dưới tình huống trợ giúp nàng. Chính là không nghĩ tới nữ nhân này lại ở chính mình đi ra ngoài làm công thời điểm câu dẫn trượng phu của nàng Bạch Quang Viễn. Sau đó một ngày nào đó nàng từ nhà xưởng trước thời gian trở về, nhìn đến các nàng ở chính mình cho thuê phòng trên giường trần trụi lăn qua lăn lại. Ngay lúc đó tình hình cho dù sống lại một đời Triệu Tiểu Lan vẫn nhớ rõ, kia thật là một loại sỉ nhục, chưa bao giờ có quá sỉ nhục, lúc ấy nàng lại tức lại cấp lúc này mới cùng Bạch Quang Viễn ly hôn. Đồng học à, nàng cười lạnh một tiếng, trong tay cái ly chảo có điểm khẩn, khớp xương đều có chút trắng bệnh. Diệp Quốc Hào duỗi tay sờ soạn một chút tay nàng, lo lắng nói, làm sao vậy? Vì cái gì sẽ như vậy dùng sức, có phải hay không không thoải mái? Chỉ là cảm thấy cái này tiết mục khó coi, nhảy quá giả. Triệu Tiểu Lan nhắm mắt lại, cả đời này không nghĩ cùng cái này đồng học lại có cái gì giao thoa. Chính là nàng lại không biết, bởi vì nàng ngồi vị trí quá thấy được cho nên làm trên đài đang ở khiêu vũ nữ nhân đã sớm đã chú ý tới nàng. Các nàng đoàn văn công nữ hải tử các bộ đội biểu diễn, tốt nhất đường ra chính là tìm một cái quân nhân lão công gả cho, nhưng là cũng không nhất định ai đều có thể đụng tới người tốt. Nàng chú ý tới chính mình cao trung đồng học Triệu Tiểu Lan mặt trái bên phải hai cái nam nhân tựa hồ đều thực ưu tú, mà ánh mắt cũng như có như không ngừng ở nàng trên người thậm chí không chú ý biểu diễn, không nghĩ tới trường học trung tiểu béo đôn thế nhưng có như vậy may mắn, lần này nếu có cơ hội liền dựa nàng tới giới thiệu. Tiền Lệ Hoa thất thần gian lại tái phát một cái sai lầm nhỏ. Còn hảo lập tức sửa đúng lại đây. Nàng vừa tới đoàn văn công không lâu, cho nên hết thể đều vẫn là ở học tập trạng thái. Nhưng là nhìn đến thật nhiều đoàn hưu gả quân nhân lão công đãi ngộ đều không tồi, nếu quân hàm cao như vậy các nàng ở trong đoàn cũng chịu tôn trọng, thậm chí cho dù phạm sai lầm cũng không có người sẽ giảng. Nhưng nàng đâu, chỉ cần phạm vào điểm tiểu sai khẳng định bị phê đến máu chó phun đầu. Lần này xuống đài sau lại bị hung hăng phê một đốn, nàng cảm thấy nhất định phải trở nên nổi bật mới được. Suốt 3 cái giờ tiết mục rốt cuộc xem xong rồi, Triệu Tiểu Lan đỡ eo đứng lên hướng ra phía ngoài đi, mới vừa đi một bước chân rút gân. Không phải đâu. Nàng nháy mắt đau mặt mũi trắng bệnh, chính mình xem ra thật sự thực thiếu canxi a, lộng điểm dưa chuột hạt ma thành phấn tới uống đi. Tẩu tử, làm sao vậy? Trịnh Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Tiểu Lan mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, không khỏi duỗi tay vừa đỡ. Nàng rút gân, ngươi đỡ điểm, ta cho nàng vặn vặn chân. Diệp Quốc Hào cũng bất chấp chính mình hình tượng, ngồi xổm xuống thân liền cấp Triệu Tiểu Lan nhấc chân. Triệu Tiểu Lan nghiêm túc nhẫn đau, còn vô ngữ nói, về sau vẫn là thiếu ngồi, ngồi thường cứ như vậy. Ngươi hẳn là nhiều hoạt động. Trịnh Anh nói, hành, về sau ta không có việc gì đi chạy bộ, a, ngươi veo ta làm cái gì? Triệu Tiểu Lan đế đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vẫn là chờ hài tử sinh hạ tới lại chạy đi. Trịnh Anh có điểm buồn cười nói. Tiểu bụ bấm, thật là ngươi, ta là Tiền Lệ Hoa A, đúng rồi, đây là ngươi ái nhân đi. Tiền Lệ Hoa còn hóa trang liền ra tới, thoạt nhìn một bộ thực thân thiện bộ dáng cùng nàng kiếp trước giống nhau. Nàng đối Trịnh Anh vươn tay, nói, ta kêu Tiền Lệ Hoa là tiểu bụ bấm đồng học, ngươi hảo. Không nghĩ tới năm đó tiểu bụ bấm tìm ngươi như vậy một vị soái khí quân nhân lão công, rất may mắn sao. Triệu Tiểu Lan đau thẳng rất hãn, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, thỉnh kêu tên của ta, ngươi sẽ không liền tên của ta đều quên mất liền tới quét tức hô đi. Trịnh Anh lúc này mới nghĩ đến nàng vừa mới không đúng biểu hiện nguyên lai là thấy được nữ nhân này nguyên nhân, xem ra các nàng ở trường học thời điểm trô đến cũng không vui sướng á, vì thế cũng không có dôi tay, liền nói, thực xin lỗi, ngươi nhận sai người, ta không phải nàng ái nhân. Vậy các ngươi tay nắm tay đứng ở chỗ này nửa ngày là làm cái gì đâu? Khá hơn chút nào không? Diệp Quốc Hào ngồi xổm cái bàn đế thẳng rốt cuộc ra tiếng, hắn cảm thấy lại không ra tiếng tức phụ liền thành Trịnh Anh. Khá hơn nhiều. Triệu Tiểu Lan chân khá hơn nhiều, chính là nhìn đến cái này Tiền Lệ Hoa cả người đều không tốt. Có thể đi sao? Trịnh Anh về phía sau lui một bước, Triệu Tiểu Lan theo một bước, nói, hành, có thể đi. Diệp Quốc Hào lúc này mới đứng lên, từ sau lưng đỡ lấy nàng nói, thật sự không được ta ôm ngươi trở về. Trịnh Anh lập tức buông lỏng tay nói, ít nhất ra lễ đường A, nơi này tất cả đều là cái bàn ghế dựa. Diệp Quốc Hào cũng không nhìn cái kia cái gọi là đồng học liếc mắt một cái đỡ Triệu Tiểu Lan hướng ra phía ngoài đi, mà Tiền Lệ Hoa ngẩn ra một chút, chính mình như vậy rõ ràng người bọn họ nhìn không thấy sao. Ở trường học thời điểm nàng chính là giáo hoa, cho dù ở đoàn văn công cũng là hiếm thấy dung mạo, chính là này hai cái nam nhân lại không có nhìn chính mình liếc mắt một cái mà là một cái ở phía trước mở đường một cái đỡ cái kia tiểu bụ bấm đi, không khỏi tiến lên kéo một chút Triệu Tiểu Lan nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi sẽ không nhận ra ta đến đây đi. A, ngươi đừng kéo ta nha, ta hiện tại đều đi không rõ. Tiền Lệ Hoa sao, ngươi vừa mới đều nói qua. Nhường một chút, nói hẹp, trước làm ta đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan chân còn đau đâu, lại nói cũng không tưởng phản ứng nàng. Lúc này Lục Song Song cũng chạy tới, nhìn thoáng qua Tiền Lệ Hoa hỏi Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử ngươi chân rút gân. Tình huống này phát sinh có điểm sớm, hẳn là thiếu canxi tạo thành, nhưng là này canxi, phim gay, rất khó lộng tới. Nàng nhíu hạ mi nói, cần thiết bổ hạ canxi, vừa vặn ta mẹ trước kia ăn còn dư lại nửa bình canxi, phim gay, ngày mai ta đi cho ngươi lấy đến đây đi. Cái kia rất khó lộng tới đi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Lục Song Song sẽ đem như vậy đồ tốt nhường cho chính mình. Dù sao ta mẹ cũng không ăn, tới, ta giá ngươi đi, nhìn bọn họ nam nhân một đám chân tay vụ về, có sức lực đều xử không thượng. Nàng ngày thường mang bệnh người đều có kinh nghiệm, cho nên giá thượng Triệu Tiểu Lan một con cánh tay liền cường ngạnh đem Diệp Quốc Hào tễ đi rồi. Ai, người là anh hùng, chính là quá ngu ngốc. Phía trước Trịnh Chính ủy ta thật quăng ngã không đến, phiền toái chính ngươi đi chính mình đừng vướng bận a. Lục Song Song vô ngữ, này đó tham gia quân ngũ dường như một đụng tới quân tẩu sự tình cứ như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Ta giúp ngươi đi. Tiền Lệ Hoa bỏ qua cho cái bàn liền tới kéo Triệu Tiểu Lan mặt khác một con cánh tay. Chính là nàng thân cao so Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song đều cao chút, cho nên như vậy lôi kéo dẫn tới Triệu Tiểu Lan mất đi cân bằng thiếu chút nữa không hướng nàng bên kia quăng ngã đi. Con hảo Lục Song Song phản ứng mau, nhữ mày nói, ngươi người này như thế nào như vậy à, đây là đỡ người bệnh không phải đoạt người, ngươi bộ dáng này thực dễ dàng đem người đánh đổ. Nếu là té bị thương tính ai? Diệp Quốc Hào duỗi tay một chắn còn tưởng gần chút nữa Tiền Lệ Hoa nói, vị này đồng chí, thỉnh không cần tới gần ta ái nhân, cảm ơn, làm người làm. Ta là nàng đồng học Tiền Lệ Hoa còn tưởng lại đi theo bọn họ đi ra ngoài liền nghe trong đoàn người kêu, vì thế chỉ có chạy tới hỗ trợ. Bọn họ ở chỗ này biểu diễn 3 ngày, cho nên muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều. Mà Triệu Tiểu Lan đã bị Lục Song Song cấp đỡ tới rồi trong nhà, Diệp Quốc Hào cho các nàng đổ nước nói, Lục đồng chí mau uống nước, Tiểu Lan ngươi cũng tới điểm. Lục Song Song rất kinh ngạc, bởi vì Diệp Quốc Hào dường như lần đầu tiên cùng nàng như vậy nói chuyện, kỳ thật nàng cũng không phải có bao nhiêu thích người này, chỉ là có điểm sùng bái mà thôi. Nhưng là từ biết hắn kết hôn này sau chính mình liền không có về điểm này tâm tư, hơn nữa hắn cưới lại là chính mình thích nhất tác gia, cho nên nàng hiện tại uống xong thủy chỉ cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tẩu tử loại này rút gân tình huống phát sinh có điểm sớm, về sau thủ trưởng ngươi phải chú ý điểm, nếu là có việc kịp thời kêu ta lại đây. Còn có, dinh dưỡng nhất định phải đuổi kịp. Là, còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Ăn nhiều ăn ngon. Các ngươi đây là thương lượng đem ta đương heo dưỡng sao? Triệu Tiểu Lan vô ngữ, nàng cảm thấy chính mình ly tiểu bụ bấm cái kia chức danh không xa. Người trước kia thật là cái tiểu bụ bấm, chính là từ gả cho ta sau liền vẫn luôn xuống phía dưới gầy, lần này trở về ta cảm thấy phải bị nhạc phụ cùng nhạc mẫu phê bình. Diệp Quốc Hào kỳ thật thực bị thương, đặc biệt là nghe xong tiểu bụi bấm ngoại hiệu lúc sau, cảm thấy chính mình ngạnh sinh sinh đem một cái tiểu mập mạp ăn ngon uống tốt cấp hầu hạ thành tiểu người gầy. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đem Lu cấp buông xoay người nằm đảo nói, ta nghỉ ngơi, song song hôm nay đa tạ ngươi. Kia, ta cũng đi trở về. Thủ trưởng cái này đại nam nhân thật là, thế nhưng không có việc gì chọc tẩu tử sinh khí. Diệp Quốc Hào tặng người ra tới còn nói, nàng làm sao vậy đây là? Thủ trưởng đại nhân, nữ nhân ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể nói các nàng béo. Vô ngữ hỏi trời xanh, thủ trưởng Hào buồn a. Vì cái gì, béo điểm không phải khá tốt. Diệp Quốc Hào còn trừng mắt lên thuyết giáo nói, ta nói các ngươi này đó nữ đồng chí liền kỳ quái, khỏe mạnh điểm thật tốt, phi làm cho gầy ba kéo làm cái gì. Lục song song đã chịu động hạ khỏe miệng, nói, thủ trưởng, vậy ngươi liền tiếp tục chọc tẩu tử sinh khí đi thôi, khí đại thương thân, còn thương hài tử, ta liền đi trước. Đã không lời nào để nói, cũng liền tẩu tử có thể chịu được như vậy sơ ý hắn tử. Diệp Quốc Hào ở trong lòng vẫn cứ cảm thấy chính mình không có làm sai, hắn chính là thích chính mình tức phụ béo một chút làm sao vậy. Bất quá vẫn là tiếp nhận rồi Lục song song kiến nghị, trở về lúc sau lại không đề cập tới béo cái này tự. Triệu Tiểu Lan lại có chuyện phải đối hắn nói, ta cái kia đồng học ngươi về sau cách xa nàng điểm, chỉ cần nhìn đến ngươi cùng nàng đơn độc đứng chung một chỗ, chúng ta hai cái liền không cần qua. Kiếp trước câu dẫn chính mình trượng phu, này thế nàng không có cách nào ngăn cản nàng lại muốn xem khẩn chính mình nam nhân. Kỳ thật loại sự tình này, nữ nhân dùng lại nhiều kế cũng là vô dụng, chỉ cần nam nhân không cắn câu không động tâm nàng làm cái gì đều uổng phí. Chính là nàng tưởng sai rồi, bởi vì nhân gia vị kia tiền tiểu thư không thấy chung nàng nam nhân mà là nhìn chúng Trịnh Anh Trịnh Chính ủy đã xuống tay đuổi theo. Đương nhiên lúc này bọn họ còn không biết, Diệp Quốc Hào chỉ là cảm thấy chính mình tức phụ keo kiệt thích ăn dấm cũng không nói thêm gì. Gần nhất bộ đội đều ở nghỉ, rốt cuộc nhân gia Đoàn Văn Công tới dù sao cũng phải cấp đám tiểu tử một cái cơ hội sao. Thậm chí liền thủ trưởng Trịnh Vân đều cho bọn hắn những cái đó độc thân ra lệnh mỗi cái đoàn nhất đế cho hắn lãnh hồi hai cái đoàn văn công đoàn viên tới. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đều phải phạt. Cho nên hôm nay Diệp Quốc Hào liền đi trong đoàn tuyên truyền, làm không kết hôn nam đồng chí nên ra tay liền ra tay, có thể đoạt liền nhất định không cần dùng văn tĩnh biện pháp. Kết quả, một cái mới tới chiến sĩ nói dân nói, liền tượng lúc trước đoàn trưởng đoạt tẩu tử như vậy sao? Trịnh Anh cho mày, cái này đồn đãi gần nhất vẫn luôn ở bộ đội truyền, chính là không nghĩ tới chính mình đoàn bên này cũng thu được. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, đối với hắn cùng Triệu Tiểu Lan luyến ái xử hắn vẫn là biết một ít. Cũng không có tồn tại đoạt vấn đề, chính là không biết vì cái gì liền chuyển thành như vậy. Lao tử còn cần đoạt sao, hướng kia vừa đứng nhiều ít cái tiểu cô nương nhìn chằm chằm, các ngươi tẩu tử lựa chọn là nàng vận khí tốt. Cái nào nam nhân không yêu thổi, Diệp Quốc Hào cũng là nam nhân. Lại nói này cũng không phải cái gì chính quy hội nghị, cho nên đại gia nói cười cười cũng là khó tránh khỏi. Nếu đề tài mở ra kia các chiến sĩ cũng không lại câu nệ, lại hỏi, phó đoàn trưởng. Nghe nói tẩu tử lúc ấy đều có vị hôn phu đều bị ngươi đoạt tới có phải hay không thật sự? Ai mẹ nó nói, lao tử chính là ngươi tẩu tử cái thứ nhất đối tượng, cái nào vị hôn phu là ai à, nói bậy. Nghe nói họ bạch kêu bạch quan viễn. Tiểu các chiến sĩ chỉ là vô tâm, bọn họ ý tưởng là phó đoàn trưởng đem cái đính hôn tẩu tử đều đoạt tới phi thường làm người bội phục nhưng không tưởng khác. Nhưng là Diệp Quốc Hào sắc mặt liền lãnh xuống dưới, nói, ai mẹ nó dám ở bộ đội phóng lời đồn. Kia Bạch Quang Viễn tiểu Bạch Kiểm là tiểu Lan Đường tỷ trợ phu, hơn nữa ta như thế nào không nhớ rõ nàng cùng cái kia họ Bạch đính quá hôn. Các ngươi, nghe ai nói? Việc này liền nghiêm trọng, đều chỉ tên nói họ còn không nghiêm trọng sao? Trịnh Anh đứng lên ấn xuống Diệp Quốc Hào, nói, chuyện này liền đến đây thôi, hiện tại là phó đoàn trưởng tới quan tâm đại gia độc thân vấn đề, hy vọng các ngươi đừng chạy đề. Đợi lát nữa sau Diệp Quốc Hào nói, ta gần nhất luôn có một loại cảm giác, có người ở nhằm vào ta và ngươi tẩu tử. Ngươi tẩu tử gần nhất tổng thu một ít mắng chửi người thư tín, lại còn có mạc danh ném quần áo, hơn nữa cái kia Bạch Quang Viễn ở trong thôn liền quấn lấy ngươi tẩu tử, sau lại rõ ràng kết hôn cũng không thành thật, thừa dịp ta không ở nhà thời điểm đối với ngươi tẩu tử. Còn hảo ta nương trở về sớm, ngươi tẩu tử cũng không phải cái nhược lúc này mới không thành. Bởi vì việc này hắn bị quan vào ngục giam, chỉ là ta không rõ vì cái gì chuyển tới nơi này hắn thành ngươi tẩu tử vị hôn phu. Chính anh nghe được lúc sau đứng yên như mày nói. Những việc này ngươi như thế nào không để qua. Nói cái gì, lại không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, nếu không phải cảm thấy có người âm thầm phải đối phó bọn họ cũng sẽ không cùng Trịnh Anh mở miệng, loại sự tình này vẫn là hắn ra mặt cha tương đối hảo. Kia tẩu tử gần nhất một người ở nhà sao. Đều có ném thứ gì, ta có thể cho các liền các chiến sĩ chú ý một chút. Đều là nữ nhân. Bên người xuyên y hề phục, việc này vẫn là đừng làm người biết đến hảo. Vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là muốn cho nhân gia cha dù sao cũng phải cho hắn biết muốn tra cái gì đi. Sau đó Trịnh Anh mặt tường đỏ, nói, ta đã biết, chuyện này ta sẽ châm trước cám tra. Trách không được Diệp Quốc Hảo không làm cho mãn người nhà lâu đều biết, nguyên lai là ném vài thứ kia. Từ từ, trộm nữ tử bên người quần áo chỉ sợ là chút nam nhân, kia bọn họ trộm một người tuổi trẻ quân tẩu đồ vật có phải hay không có cái gì không tốt tâm lý. Nghĩ đến đây mặt lập tức biến đen. Trịnh Chính ủy nguyên lai ngươi ở chỗ này à, các ngươi đang nói cái gì chuyện quan trọng sao, ta có chút về các ngươi đoàn an ủi diễn xuất có một số việc muốn hỏi không biết có thể hay không. Tuổi trẻ xinh đẹp cô nương thẹn thùng đi tới gọi lại bọn họ, xem ra chính là có điểm ý khác. Diệp Quốc Hào nhìn liếc mắt một cái này Triệu Tiểu Lan đồng học, xem ra chính mình không thể chắn người chuyện tốt, vì thế liền nói, ta đây trở về chiếu cố Tiểu Lan, các ngươi liêu đi. Bằng hữu cũng già đầu rồi, hẳn là kết cái hôn. Chỉ là nữ nhân này ánh mắt quá tạp, sợ là khó đối phó a. Đừng nhìn Diệp Quốc Hào thô, nhưng là thô chung có tế hơn nữa xem người thực chuẩn. Bất quá hắn tin tưởng Trịnh Anh sẽ hảo hảo quy hoạch chính mình nhân sinh, cho nên trở về bồi chính mình tức phụ. Đến nỗi Trịnh Anh bên này trong lòng cái này nghẹn quất, đã bị bằng hữu như vậy cấp căng hắn phải làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan trượng phu nguyên lai là Diệp Binh Vương A, ta nhớ rõ nàng trước kia không phải thích loại này loại hình A. Tiên Lệ Hoa đã sớm hỏi thăm hảo, cái này Trịnh Chính ủy cùng Diệp Quốc Hào là bạn tốt, cho nên từ kia hai người trên người xuống tay là nhanh nhất tiếp cận hắn biện pháp. Phải không, nhưng là bọn họ hiện tại thực hạnh phúc. Lập tức liền phải có một cái hài tử xuất thế, có chút ý niệm có nên đánh mất, nếu không thực dễ dàng càng lúc càng xa trở nên không hề giống chính mình. Đúng vậy. Cảm giác đề tài có điểm tiến hành không đi xuống, nàng lập tức lại tìm cái đề tài nói, Trịnh Chính ủy có chuyện ta không biết có nên hay không nói, hôm nay Đoàn Văn Công một ít tiểu cô nương đều đang nói Diệp Binh Vương kỳ thật là cái thổ phỉ, có phải hay không thật sự a? Như thế nào sẽ, hắn là cái tham gia quân ngũ sao có thể là thổ phỉ. Trịnh Anh ôn hòa cười nói. Chính là các nàng đều nói Triệu Tiểu Lan là hắn cướp về, còn nói phía trước nàng cùng Bạch Quang Viễn đính hôn. Bạch Quang Viễn nhưng thật ra trước kia nàng thích loại hình, lớn lên trắng non sạch sẽ, hơn nữa học tập cũng không tồi, còn đặc biệt tái đọc sách. Ở sơ chung thời điểm, liền cảm thấy bọn họ đi rất gần, tan học thường thường cùng về nhà. Tiên Lệ Hoa nói xong thấy Trịnh Chính ủy đứng lại, sau đó hắn cười nói, chuyện này bắt gió bắt bóng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bảo sao hay vậy, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ta đương nhiên biết. Các nàng hỏi ta ta cũng chưa nói. Tiền Lệ Hoa lại không nốc, chính mình muốn đi theo nói kia đắp không thượng Trịnh Anh này tuyến làm sao bây giờ. Trịnh Anh gật gật đầu nói, có biết là ai nói sao? Nay thật đúng là không biết, đại gia giống như từ hôm nay trở đi liền truyền khai. Tiền Lệ Hoa nói, Tiền Lệ Hoa đồng chí, không biết có thể hay không thỉnh người giúp một chút. Trịnh Anh nói, tới tới, hai người giao thoa. Chương 159 người tiện mà vô địch. Gấp cái gì? Tiền Lệ Hoa vội đứng lại nghe Trịnh Anh mở miệng. Trịnh Anh nói, giúp ta tra một tra là ai ở các ngươi đoàn văn công địa đặt, nếu ngươi điều tra ra sẽ có tưởng thưởng. Trước mắt cái này nữ hải tử là cái gì tâm sự hắn đã sớm đã nhìn ra, nhưng là chính mình thế nhưng có chút ác liệt lợi dụng khởi nàng tới, có phải hay không quá mức. Tính, chờ chuyện này qua đi hảo hảo bồi thường một chút cô nương này hảo, cùng đoàn văn công nói lời hay gì đó hắn vẫn là thực lành nghề. Tiền Lệ Hoa lập tức nói, hảo, ta giúp ngươi tra. Kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nhìn Trịnh Anh kia Trương Anh tuấn mặt nàng trong lòng bổ thông nhảy dựng lên, chẳng lẽ chính mình thật sự tâm động. Trước mặt người nam nhân này thật sự thực ưu tú, nếu có thể cùng hắn quá cả đời cũng là không tồi. Trịnh Anh né tránh nàng ánh mắt, nhưng bởi vì hiện tại nàng xem như người một nhà vẫn là cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở đoàn văn công chuẩn bị phòng. Tiền Lệ Hoa lúc này hư vinh tâm đã bạo lều, có như vậy một cái anh tuấn nam nhân cùng chính mình trở về mà hắn quân hàm lại phi thường cao. Toàn bộ đoàn văn công đều không có một cái tỉ muội gả đến như vậy cao, cho nên nàng phi thường có thành tựu cảm, nháy mắt cảm thấy không bao giờ dùng đế đầu đi xem đoàn trưởng cùng những cái đó tỉ muội sắc mặt, thậm chí có mấy cái thường cùng chính mình làm đối nữ hài tử, nhìn đến bọn họ tiến vào kia một khắc sắc mặt đều không tốt lắm, chính là lại cái gì? Cũng chưa dám nói. Chính anh cũng không phải cái ngốc, tại đây một khắc hắn liền cảm thấy nữ nhân này cùng chính mình sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa, chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng một chút mà thôi quan hệ. Hảo đi, hắn vẫn là thực hưởng thụ loại quan hệ này, có thể tiêu trừ rất hắn kia một chút nhi thương hại. Bất quá không thể không nói Tiền Lệ Hoa là cái thông minh nữ nhân, nàng thế nhưng thực mau đem mục tiêu xúc thành mấy cái tiểu chiến sĩ, bởi vì ngày đó này mấy cái tiểu chiến sĩ tới hỗ trợ nâng đồ vật sau liền xuất hiện loại này lời đồn. Trịnh Anh tìm Diệp Quốc Hảo thương lượng một chút, bọn họ quyết định trong lén lút đi tra một chút những cái đó tiểu binh lai lịch. Chính là chờ lấy tới danh sách nhìn lên Diệp Quốc Hảo liền cười, nói. Này thật đúng là một loại nghiệt duyên, không cần tra người khác, cái này Bạch Quang Minh chính là Bạch Quang Viễn đệ đệ, ngươi đem hắn tìm tới ta tưởng đơn độc hỏi một chút hắn muốn thế nào. Ngươi muốn bình tĩnh. Ta mẹ nó bình tĩnh đến xuống dưới sao, tưởng tượng đến hắn sở đến nhà của chúng ta. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn kích động thanh âm đi ra nói, tìm được người. Ân. Trịnh Anh gật đầu. Triệu Tiểu Lan nói, là trộm ta y hề. Phục ngươi, vẫn là bịa đặt thương tổn người của ngươi, hoặc là hai người là cùng cá nhân. Nàng một bàn tay còn cầm bút, nhưng là đã đem kia trương danh sách cầm lên. Nguyên lai là hắn, liền nói lúc trước như thế nào lựa chọn hắn tham gia quân ngũ, quả thực là cho bộ đội mất mặt sao. Hắn ở đâu cái bộ đội, ta đi thăm một chút hắn. Nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan liền đem danh sách quăng ngã, có một loại muốn chạy qua đi đánh bạo cái kia Bạch Quang Minh tiểu di di ý tưởng. Trịnh Anh đè lại chính mình cái chán, không nghĩ tới bọn họ ý tưởng cực kỳ đồng bộ. Diệp Quốc Hào liền tính, chính là vì cái gì liền tẩu tử đều như vậy. Thật là có điểm làm cho người ta không nói được lời nào, hắn bình tĩnh một chút nói, ta sẽ đi tìm người nói chuyện, các ngươi hai cái trước bình tĩnh một chút đi. Diệp Quốc Hào nói, hành, nếu như đi lục soát hắn phòng, ta hy vọng từ ngươi tự mình đi, đồ vật cho ta hảo hảo lấy về tới hoặc trực tiếp thiêu hủy. Hành. Trịnh Anh có điểm không được tự nhiên, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Bất quá không nghĩ tới cái này, Bạch Quang Minh vẫn là cái thứ đầu nhi, ở biết muốn tra hắn thời điểm liền trực tiếp chủ động tìm chính mình liền chỉ đạo viên. Xương Diệp Quốc Hào phải đối phó hắn, bởi vì hắn phía trước không cẩn thận nói binh vương một ít nói bậy. Vì thế chỉ đạo viên liền tìm tới rồi Trịnh Chính ủy, việc này liền ngoài ý muốn biến thành tam đường hội thẩm bộ dáng. Cái này Bạch Quang Minh còn rất biết ăn nói, thậm chí tố giác Diệp Quốc Hào đoạt hắn ca ca tức phụ, đương Trịnh Anh yêu cầu hắn lấy ra chứng cứ thời điểm hắn nói có thể tìm được chứng nhân, người kia thế nhưng là Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan nghe thế sự thời điểm cả người đều không tốt. Hơn nữa bởi vì việc này Diệp Quốc Hào còn bị đóng cấm đoán chờ đợi điều tra. Trịnh Anh tới nói thời điểm nàng bày xuống tay nói, không cần lo lắng, ta chính mình đi đối phó bọn họ, sau đó ta cảm thấy hẳn là cấp một người gọi điện thoại. Ai? Lúc ấy xử lý toàn bộ án tử Phùng Siêu Phùng công an, hắn nhất rõ ràng bất quá, cũng là tốt nhất chứng nhân. Hảo, lão Diệp đầu góc vĩnh viễn không có tẩu tử rõ ràng. Phùng Siêu hắn nhận thức A, trước kia Diệp Quốc Hào thuộc hạ sau lại chuyển nghề. Nhưng là hắn ở chuyển nghề phía trước ở bộ đội thanh danh phi thường hảo, hắn muốn tới làm chứng cái kia Bạch Quang Minh liền tính lại có thể rảo biện cũng bạch xả. Ta lập tức gọi điện thoại cho hắn, ngươi có số điện thoại sao? Có, ta đi tìm. Triệu Tiểu Lan tìm được rồi số điện thoại giao cho Trịnh Anh sau liền cùng hắn cùng đi điều tra thất, nhìn thoáng qua nơi đó hai cái chứng nhân. Nàng quá khứ thời điểm bọn họ một nam một nữ nhưng thật ra phối hợp thực, có một loại trời sinh một đôi nhi cảm giác. Xem ra, Bạch Quang Viễn ngồi xổm lúc sau Bạch Quang Minh lại bổ thượng, không lý do cảm thấy này Bạch gia trời sinh chính là cùng nàng có thù oán, chuyên tìm nàng không được tự nhiên. Tính, dù sao cũng như vậy, nàng ngồi xuống, việc này lại không phải không gặp được quá, thói quen thành tự nhiên. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan như vậy lỗi lạc mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, này nếu là cái có thể nháo thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá Triệu Tiểu Lan không nháo bọn họ cũng là biết đến, rốt cuộc đều không phải lần đầu tiên giao tiếp. Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi có biết hay không hôm nay vì cái gì kêu ngươi lại đây? Biết, nhìn đến bọn họ ta liền toàn đã biết. Triệu Tiểu Lan nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Minh cười cười, thật là chấn định đến một chút cũng không thèm để ý. Như vậy, ngươi thừa nhận bị Diệp Quốc Hào đoạt việc hôn nhân sao? Một cái can sự hỏi. Ta khi nào thừa nhận chuyện này, ta là nói nhìn đến bọn họ liền biết chính mình xui xẻo. Còn có, ta Triệu Tiểu Lan hôm nay 18 tuổi. Trừ bỏ Diệp Quốc Hào ngoại liền không có cùng nam nhân khác đính quá thân. Triệu Tiểu Lan thở dài, thoạt nhìn thực bị thương bộ dáng. Trịnh Anh lúc này đi ra ngoài, nàng cảm thấy hẳn là đi gọi điện thoại, bất quá đi thời điểm đối nàng gật gật đầu, đại khái là làm nàng không cần sợ hai ý tứ. Chính là nàng sợ sao, nàng một chút cũng không sợ. Kỳ thật hai người kia cách nói lỗ hổng rất lớn, chỉ cần nàng cùng Diệp Quốc Hào phản ứng lại đây liền có một đống lớn chứng cứ lật đổ. Chính là, hiện tại chính là quân đội muốn điều tra mà Diệp Quốc Hào bởi vì là đương sự cho nên bị nhốt lại. Hiện giờ chỉ có thể dựa nàng, nếu là giống nhau nữ nhân hiện tại sớm đã bị dọa tới rồi, chính là Triệu Tiểu Lan ở xử lý loại chuyện này thượng đã có kinh nghiệm, hoàn toàn không sợ, tiêu sái thực. Kia thái độ làm Triệu Tiểu Mẫn thập phần buồn bực, trước một đoạn thời gian nàng cùng đi ra ngoài đến thành phố Bạch Quang Minh gặp được sau liền đem sự tình trong nhà nói cho hắn. Bất quá nàng đem sai đều tính ở Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào trên người đem chính mình hái được đi ra ngoài. Mà Bạch Quang Minh nghe xong liền đã phát đau hỏa nói muốn trả thù Diệp Quốc Hào, làm hắn ở bộ đội hỏng rồi thanh danh. Chỉ cần hắn thanh danh một hư liền khả năng bị bắt xuất ngũ, đến lúc đó chỉ có thể lăn trở về trong nhà loại cái mà gì dùng cũng không có. Vừa nghe lời này Triệu Tiểu Mẫn cũng vui, vì thế cấu kết với nhau làm việc xấu ăn nhịp với nhau. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền điều tra ra là Bạch Quang Minh truyền bá lời đồn, toàn bộ bộ đội còn không có quá nhiều người biết. Vốn dĩ tưởng thông qua đoàn văn công truyền tới khác bộ đội đi, sau đó đã bị chộp tới nơi này thẩm vấn. Bởi vì hai người đều thông đồng hảo, cho nên đang hỏi lời nói khi cũng không cấp, nhưng thật ra thật sự bức đem Diệp Quốc Hào cấp nút lại. Bọn họ âm thầm cao hứng, chỉ cần Diệp Quốc Hào đi vào còn dùng sợ Triệu Tiểu Lan sao. Một nữ nhân, có cái gì đáng sợ? Nhưng là không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan ngồi ở chỗ kia phi thường chấn định, nhưng thật ra làm cho bọn họ có điểm trong lòng phạm xem nhẹ lên. Đặc biệt là ánh mắt kia nhi, làm nhát gan Bạch Quang Minh trong lòng một đột, tổng cảm thấy nàng đây là có cầm vô khổng. Chính là hắn cũng không sợ a, bởi vì hắn có nàng nhược điểm nơi tay. Nghĩ đến đây hắn đối với Triệu Tiểu Lan cười nói, tẩu tử ngươi nhưng đừng không thừa nhận, ngươi cùng ta ca đính hôn sự tình ta như thế nào sẽ nhớ kém đâu. Kia, chúng ta khi nào đính thân, cho ta nhiều ít lễ hỏi, ai là chứng nhân, ai đi để thân. Triệu Tiểu Lan là vì kéo dài thời gian, chính anh gọi điện thoại tìm chứng nhân dù sao cũng phải điểm thời gian đi, lại nói nàng này đó cũng không phải vô nghĩa, bởi vì nói dối giả nói càng nhiều sai cũng liền càng nhiều. Bạch Quang Minh thuận miệng nói bậy, nói, còn không phải là năm trước, 300 lễ hỏi, chứng nhân tự nhiên là bí thư chi bộ. Ân, được rồi, đừng nói nữa. Triệu Tiểu Lan đứng lên, nói, đồng chí các ngươi có giấy bút sao? Có người lấy tới giấy bút, Triệu Tiểu Lan đi qua đi viết thượng một chiếc điện thoại dãy số đối một vị can sự nói, đây là chúng ta thôn chi bộ điện thoại, đánh qua đi hỏi một chút bí thư chi bộ có hay không đã làm cái này chứng nhân sẽ biết. Một câu chuyện này à? Hắn nếu nói đến ai khác chứng nhân đi Triệu Tiểu Lan cảm thấy còn muốn hao chút chuyện này, nhưng là bí thư chi bộ hắn lão nhân ra cả ngày thủ điện thoại cơ bản không rời đi, này một tá qua đi hắn khẳng định lập tức tiếp, nói dối tự sụp đổ. Không phải, ta nhớ lầm, không phải thôn bí thư chi bộ, là đại đội trưởng. Bạch Quang Minh lập tức mở miệng, chính là hắn không khỏi âm thầm giật mình, chính mình như thế nào liền quên mất còn có điện thoại thứ này có thể trực tiếp liên hệ thượng trong thôn A này kỳ thật thật đúng là không trách hắn. Lúc này điện thoại còn không có phổ cập, có chút xa xôi địa phương càng là liền loại đồ vật này nghe cũng chưa nghe qua, cho nên hắn không biết không phản ứng lại đây cũng là bình thường. Chính là Triệu Tiểu Lan đâu, rốt cuộc đời trước khai quá nhà xưởng, mỗi ngày thủ điện thoại. Cho nên nàng đối này một bộ đồ vật vẫn là man thục. Chỉ là nơi này không có điện thoại, cho nên có một vị can sự cầm số điện thoại muốn đi khắc phòng. Nhưng mới vừa mở cửa, chính anh đã cầm điện thoại lại đây, hiện tại điện thoại là dùng điện thoại tuyến. Cho nên hắn mặt sau còn đi theo một cái tiểu chiến sĩ ở lôi kéo tuyến. Đã đủ dài, có thể. Trịnh Anh nói xong đem điện thoại đặt ở trên bàn, sau đó đến bây giờ có thể dùng. Triệu Tiểu Lan, không nghĩ tới hắn sẽ giảng điện thoại lại đây, bất quá phương pháp này thật sự thực dùng được, trực tiếp khởi tới rồi áp chế tác dụng. Ta nói đại đội trưởng không phải thôn bí thư chi bộ. Bạch Quang Minh có chút hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào còn không có lọt vào ta đối hắn chế tài, Vương Nham cũng đã vạch trần. Sớm biết rằng liền không nghe Triệu Tiểu Mẫn nói, trả thù Diệp Quốc Hảo. Bạch Quang Minh vốn dĩ cũng không có chính mình ca ca Bạch Quang Viễn nội tâm nhiều, lúc này liền càng hoảng loạn. Triệu Tiểu Lan chính là thích nhìn hắn hoảng loạn bộ dáng, cho nên liền đối can sự nói, thỉnh gọi điện thoại đi, vô luận bí thư chi bộ vẫn là đại đội trưởng đều không thể tiếp. Triệu Tiểu Lan, ta có một câu muốn cùng ngươi đơn độc nói. Bạch Quang Minh cảm thấy hiện tại không lấy ra tới uy hiếp nàng chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Trương Tiểu Lan cũng không núp ních. Chọn hạ mi ý tứ là làm hắn lại đây nói. Bạch Quang rõ ràng liền đã đi tới, kỳ thật hắn thật đúng là không dám làm cái gì, bởi vì Trịnh Anh liền đứng ở Triệu Tiểu Lan một bên, chỉ cần hắn dám động Trịnh Anh liền hoàn toàn có thể ngăn cản hắn. Ngươi còn nhớ rõ chính mình những cái đó vứt bỏ quần áo sao? Nếu ngươi dám nói ra cái gì đối ta bất lợi nói, ta liền nói là ngươi đưa ta, đến lúc đó ngươi thanh danh. Ta nói, ngươi đừng náo loạn biết không? Những cái đó trên quần áo viết tên sao? Ngươi nói là ta đưa cho ngươi, có chứng cứ sao? Ngươi không cần đương nơi này là cổ đại, hiện tại đã là xã hội văn minh, nữ tính đều đã tự do. Phụ nữ ở trong xã hội đã là có thể khiêng lên nửa bầu trời tồn tại, như thế nào sẽ bởi vì bị trộm vài món tiểu y y phục liền sống không được tự sát đi? Chỉ là những cái đó trộm quần áo tặc là dùng cái gì tâm lý đi trộm quần áo, đại gia nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, loại người này đều không nên ngốc tại bộ đội, các vị thủ trưởng. Ta nói rất đúng sao. Vừa mới Bạch Quang Minh nói các vị can sự không có nghe rõ, nhưng là Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói, bọn họ liền cảm thấy nàng là đã chịu Bạch Quang Minh uy hiếp. Triệu Tiểu Lan đồng chí có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, ngươi có thể hướng chúng ta hội báo. Bộ đội sẽ vì ngươi điều tra rõ tình huống, bảo hộ quân nhân người nhà. Trịnh Anh nói, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Tiểu Lan nhìn Bạch Quang Minh. Bạch Quang Minh không nghĩ tới chính mình bị phản uy hiếp, thấy được Triệu Tiểu Lan nói xong những lời này đó sau những cái đó thủ trưởng thái độ toàn thay đổi, hắn không rõ tình huống, tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa. Bạch Quang Minh không lên tiếng nữa, Trịnh Anh nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại rối rắm quần áo sự tình. Tuy nói tiểu tẩu tử xem khai nhưng người khác không biết sẽ nói cái gì, đặc biệt nghe nàng ngữ khí cũng biết nàng bị uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tưởng khai, cũng bởi vì như vậy ngược lại giải rất trên người nguy cơ. Nếu nói gọi điện thoại hắn cũng không chần chờ, chỉ là nói ngươi xác định là đại đội trưởng. Không, không, ta cũng nhớ không rõ. Bạch Quang Minh nói lắp lên, cuối cùng át chủ bài không có hắn không biết muốn như thế nào ứng đối. Triệu Tiểu Mẫn ở một bên nhận được chúng ta bên kia đính hôn không phải đại sự không cần chứng nhân. Triệu Tiểu Mẫn đừng khi dễ nhân ra thủ trưởng nhóm không phải người phương Bắc, này đính hôn không phải đại sự gì là đại sự a. Cho dù người khác không biết cha mẹ ta hẳn là biết đi. Cha mẹ ngươi đương nhiên hướng về ngươi nói chuyện. Nói như vậy ta còn tìm không đến chứng nhân chứng minh ta có phải hay không cùng ngươi chồng trước đính quá hôn đâu. Đúng rồi, không biết ngươi có hay không nói cho Bạch Quang Minh hắn ca Bạch Quang Viễn đem ngươi đánh sinh non sự tình đâu. Tin tưởng ngươi ba mẹ tự cấp ngươi viết tin thời điểm khẳng định sẽ không đem loại này rèm pha viết ở bên trong. Ngươi đừng nói bậy. Triệu Tiểu Mẫn nhìn một chút bốn phía mở miệng nói. Cái gì, bọn họ kết hôn mới nhiều ít trời ơi. Bạch Quang Minh lập tức liền minh bạch lại đây, này mới chỉ là chúng Triệu Tiểu Mẫn kế. Bạch Quang Minh, ngươi chính là cái đầu đất. Ngươi thật sự cho rằng loại sự tình này không có nhân chứng sáng tỏ. Đại gia chỉ cần đi trong thôn hỏi thăm sẽ biết, huống chi còn có chứng nhân đâu. Cái gì chứng nhân? Thủ trưởng, ta mang đến lúc ấy xử lý cái này án kiện Phùng Siêu làm chứng nhân chứng minh Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng Bạch Quang Viễn đính cái gì hôn. Một cái to lớn vang dội thanh âm ở bên ngoài vang lên, rõ ràng đóng lại môn cùng hắn thanh âm cũng đã xuyên thấu môn tiếng vọng ở mỗi người bên hai. Là Diệp Quốc Hào hắn không phải ở tỉnh lại thất đóng lại sao? Triệu Tiểu Lan lập tức đứng lên, lúc này cửa mở, phải cho ta hảo hảo cùng tổ ong cùng nhau đi đến hai người xem ra đôi mắt đỏ rực, xem ra giống như một đêm không ngủ bộ dáng. Diệp Phó Đoàn trưởng, ngươi đây là... kia đi. Phùng Siêu chuyện này giao cho ngươi, ta đi thủ trưởng nơi đó xin cầm đoán. Diệp Quốc Hào chụp một chút Phùng Siêu bả vai, đối với Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, xoay người liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan trong lòng cái này khí nha, gia hỏa này khẳng định là chạy đi tiếp người. Này mới vừa nhiều mấy ngày nay cấm đoán ra tới nha lại gây chuyện. Tuy rằng biết Phùng Siêu tự mình tới làm chứng hiệu quả sẽ so gọi điện thoại muốn tốt hơn nhiều, nhưng là hắn rốt cuộc là khi nào chạy ra đi tiếp người nha. Còn vẫn duy trì ở bộ đội tác phong, lại đây lúc sau đối với Trịnh mua bọn họ hành lễ. Sau đó liền bắt đầu đem sự tình trải qua đều nói một lần, cũng bảo đảm Diệp Quốc Hào không có cướp tân nhân. Có Phùng Siêu lời chứng, Bạch Quang Minh những cái đó tiểu kỹ xảo đã không tính, lúc này Triệu Tiểu Lan phát hiện Trịnh Anh trộm lưu đi ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì. Tiếp theo bọn họ lại gọi điện thoại cấp Triệu Tiểu Lan quê nhà, thôn bí thư chi bộ cũng làm chứng không có Diệp Quốc Hào cướp tân nhân việc này nhi. Triệu Tiểu Lan nhìn đến sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết, liền mở miệng nói, các vị thủ trưởng. Ta cảm thấy chuyện này phi thường nghiêm trọng, hơn nữa thương tổn quân nhân lòng tự trọng cùng ở nhân dân trong lòng hình tượng. Chẳng những Bạch Quang Minh muốn nghiêm trị còn có cái này từ bên ngoài tìm tới chứng nhân, nàng giảng nói căn bản chính là giả dối hư ảo, hãm hại quân nhân, ảnh hưởng quân nhân hình tượng, ảnh hưởng bộ đội hình tượng. Hơn nữa nghiêm trọng nguy hại quân dân đoàn kết, người như vậy hẳn là nghiêm trị đi. Chính là này không liên quan chuyện của ta à, hết thảy đều là Bạch Quang Minh sai, là hắn tìm ta tới làm chứng. Triệu Tiểu Mẫn khóc lên. Nữ hải tử vừa khóc thực dễ dàng làm người mềm lòng, đặc biệt là này đó tham gia quân ngũ. Bạch Quang Minh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị cáo hát trạng, lập tức nói, rõ ràng là ngươi tìm được ta nói là tưởng trả thù một chút Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan, bởi vì bọn họ làm hại ngươi ly hôn. Bọn họ hai cái cho cắn chó một miệng bao, Triệu Tiểu Lan mừng rỡ xem náo nhiệt. Chính là quay đầu thời điểm lại đi nhìn kia vài vị thủ trưởng, sắc mặt có thể so vừa rồi khó coi nhiều. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi như vậy nói đều không có chọc bọn hắn sinh khí đâu, như thế nào hiện tại nghiêm mặt. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ liền minh bạch, nơi này dù sao cũng là bộ đội, bọn họ những người này ở Ôn Hòa cũng là quân nhân, cho nên có người đưa bọn họ trở thành trả thù công cụ, tâm tình có thể hảo sao. Hơn nữa nơi này là quân bộ thế nhưng bị hai cái hoàng bao hải tử lợi dụng, còn có cái gì uy nghiêm như giảng. Chương 160 hại người không thành phản hại mình. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại không phải chính mình ra tiếng lúc. Vì thế đột nhiên ôm chân nói, à, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi như thế nào lạc? Bọn họ còn chưa quên nhân ra. Triệu Tiểu Lan là thai phụ, cho nên lập tức quan tâm lên. Ta chân giống như rút gân nhi, tưởng trở về nghỉ ngơi một chút, có thể chứ? Trương Tiểu Lan thật cẩn thận hỏi, giành được mọi người đồng tình. mau trở về đi thôi, nơi này đã không có ngươi chuyện gì làm. Nên xuất phát chúng ta nhất định sẽ làm sao. Bộ đội sẽ cho các ngươi một công đạo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tốt, đa tạ các vị thủ trưởng, ta đây liền đi về trước. Triệu Tiểu Lan xoay người vừa muốn đi ra ngoài, chính là lúc này Triệu Tiểu Mẫn lại gọi lại nàng nói, Tiểu Lan, ngươi đừng nghe hắn chuyện này không trách ta, ta cũng là bị lừa bịp, chúng ta là đường tỉ muội, ngươi sẽ không nhìn ta mặc kệ đi. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi không cần đem người khác trở thành ngốc tử được không, ta đã nói qua bao nhiêu lần, ngươi thiên đến gây chuyện ta. Đúng rồi, có một việc ta muốn nói cho ngươi giả bộ chứng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, cho nên nếu ngươi cùng ngươi chồng trước ở một chỗ ngồi xổm đại lao nói, ta sẽ đi xem một cái đâu. Nhìn bọn họ chịu tội, chính mình ở bên ngoài cười, Triệu Tiểu Lan cảm thấy kiếp này thật là quá viên mãn. Tim Tiểu Lan, ngươi không cần quá đắc ý, về sau đi đêm lộ ngươi cho ta cẩn thận một chút nhi. Triệu Tiểu Mẫn là thật sự bị dọa tới rồi, cho nên cũng không quan tâm mà uy hiếp lên. Thủ trưởng, các ngươi đều nghe được. Nàng cái dạng này ta thật sự thực sợ hãi. Triệu Tiểu Lan quay đầu liền trang một cái thực sợ hãi bộ dáng, thủ trưởng nhóm lập tức quan tâm nói, vị này nữ đồng chí, ngươi dám can đảm ở bộ đội uy hiếp quân tàu sao? Triệu Tiểu Mẫn nhìn đến hắn thái độ thay đổi, hoảng sợ, rụt một chút cổ lắc lắc đầu nói, ta không dám, ta không có. Nói xong liền lại khóc lên. Triệu Tiểu Lan trong lòng âm thầm cười lạnh, lúc này đây tin tưởng Triệu Tiểu Mẫn là phiên không được thân, ít nhất ở ngắn hạn trong vòng đều sẽ thành thật thật. Phùng Siêu cái này chứng nhân cũng không có gì sự, vì thế liền xin đưa Triệu Tiểu Lan trở về. Triệu Tiểu Lan dọc theo đường đi hỏi hắn Diệp Quốc Hào là chuyện như thế nào, vì thế Phùng Siêu liền giảng Diệp Quốc Hào ở đêm qua nửa đêm về sáng thời điểm liền từ bộ đội chạy đi, sau đó hai người lại nửa đêm trở về chạy cho nên mới sẽ hồng con mắt. Biết Phùng Siêu vất vả, Triệu Tiểu Lan làm hắn uống lên điểm nhi thủy, sau đó mới vừa làm cơm biên hỏi. Ăn cơm xong sau, Phùng Siêu liền đi thư phòng ngủ, mà Triệu Tiểu Lan muốn đi coi một chút Diệp Quốc Hào thế nào, rốt cuộc chạy ra đi lại trở về khẳng định gây chuyện. Nào biết nàng hoài vạn phần lo lắng tâm tình đi một cái đơn độc phòng nhỏ nhìn thoáng qua, đối phương đang ở mê đầu ngủ nhiều, khò khè rung trời vang. Diệp Quốc Hào có cái tật xấu, chính là một thức đêm liền ngáy ngủ, ngày thường chính là hô hấp thô điểm, chính là một tá khò khè cơ bản không có người có thể ngủ được. Bên ngoài tiểu chiến sĩ nhìn đến Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử hảo, ta cảm thấy giống như kêu không tỉnh. Kêu không tỉnh đừng kêu, làm khó ngươi, nếu không lộng điểm đông đem lỗ thai tắt trụ. Không, không cần, thói quen. Trước kia phó đoàn trưởng ở bộ đội một quan lên chính là chúng ta thủ, hắn bị quan thời điểm buổi tối không thích ngủ, sau đó ngủ rồi cứ như vậy. Cái kia, trở về ta nói hắn. Vậy phiền toái ngươi xem, ta đi về trước. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng ấn hạ chính mình cái chán, thật sự chịu không nổi, người này cũng không biết phải nói là tâm đại vẫn là thận trọng. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới Phùng Siêu hơn nữa tự mình đi tiếp người, chỉ là này hành động năng lực quá cường, liền Trịnh Anh đều không có dự đoán được. Trở về đi thời điểm Triệu Tiểu Lan đột nhiên nghĩ đến Diệp Quốc Hào người này, tựa hồ mỗi lần trở về nàng tổng có thể nhìn đến hắn, phải nói nữ nhi tổng có thể nhìn đến hắn hơn nữa còn cùng hắn giảng nói chuyện. Chỉ là, nàng cảm thấy hắn vẫn luôn ở trốn tránh nàng, chính là lại thường xuyên xuất hiện. Cho nên, chính là bởi vì này hành động năng lực dở trò quỷ sao. Nghĩ tới liền đi tìm, sau đó không biết cũng không minh bạch như thế nào cùng nàng ở chung liền trốn tránh, thật là làm người nhưng khí lại làm người cảm thấy đáng thương. Kiếp trước hắn, rốt cuộc bị nhiều ít tội à, này một đời cưới chính mình không biết hắn có phải hay không thực vui vẻ. Sau khi trở về chờ bộ đội thông chi, nào biết trước tới chính là Trịnh Anh, hắn đem một cái bao giao cho nàng lại không nói cái gì, sau đó đỏ mặt xoay người đi rồi, thoạt nhìn có điểm vội vàng. Triệu Tiểu Lan không biết là chuyện như thế nào liền đem bao mở ra, sau đó phát hiện nơi đó là chút nữ nhân quần áo, thế nhìn lên nhưng còn không phải là chính mình vứt những cái đó nội y thì sao. Không nghĩ tới hắn cho chính mình tìm trở về, trách không được như vậy biệt biệt níu níu đi rồi. Nàng cảm thấy kỳ thật cũng không có gì, còn không phải là vài món nội y thì sao. Lại qua mấy năm, các nam nhân đều mang theo nữ nhân đi trong tiệm mua, ai còn để ý cái này. Bất quá dù sao cũng là chính mình xuyên qua, cho nên như vậy cẩn thận một chút cũng là bình thường. Mở ra tới xem thật đúng là một kiện không thiếu, nàng quyết định bị nam nhân khác đều sờ qua khẳng định không thể muốn, vì thế liền bắt được lò than từ nơi đó tính toán tiêu hủy. Nào biết, đem những cái đó quần áo lấy ra tới sau phát hiện chính mình làm áo ngực, khẳng định bị đùa bớt qua. Nàng ở bên trong tắc một ít ngạnh một chút miên hoa đều cấp xoa đến lan đoàn, này rõ ràng là có người thường nghiết nguyên nhân. Còn có quần lót, đã bị xoa thành đoàn, nàng không dám mở ra xem, trực tiếp ném hỏa thiêu. Chính là tức giận đến mặt đỏ bừng, yên lặng ngồi ở chỗ kia rất nổi lên nước mắt. Chính mình bên người đồ vật bị như vậy một người nam nhân cấp đùa bỡn, kia tư vị thật là lại thẹn lại sỉ lại tức. Chính là nàng không nghĩ tới một chút, đó chính là Trịnh Anh người ở bên ngoài từ cửa sổ hoàn toàn thấy được nàng biểu hiện. Kỳ thật hắn đi trở về tới chỉ là tưởng nói cho nàng không cần lo lắng, cái kia Bạch Quang Minh đã bị khống chế lên, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng ngồi ở trong phòng bếp khóc. Nhìn nàng oán hận bộ dáng lại nhìn đến nàng đem đồ vật đặt ở hỏa chung thời điểm là dùng châm cái kìm kẹp qua đi mà không phải dùng tay ném, cho nên lập tức biết là chuyện như thế nào, nam nhân kia nhất định động quá nàng bên người quần áo. Trịnh Anh cầm quyền từ Diệp Quốc Hào trong nhà đi ra, sau đó ở bộ đội cái giá phía dưới hút thuốc. Cái kia Bạch Quang Minh thật sự thực hảo, có thể chọc tới chính mình khí thành cái dạng này, hắn hảo muốn phế đi hai tay của hắn làm sao bây giờ. Trịnh Ban Ủy, ngươi đây là chịu mấy cây yên, hút thuốc có hại khỏe mạnh, lại nói cũng ảnh hưởng hoàn cảnh A, không thấy được nơi này phơi rất nhiều khăn trải giường sao. Đây là phòng y tế khăn trải giường, các nàng này đó tiểu hộ sĩ không có việc gì liền nói ra phơi một phơi. Trịnh Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, thực xin lỗi, không chú ý. Ta cảm thấy ngươi giống như có tâm sự, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên hình như là muốn giết người dường như. Lục Song Song cau mày nói, ta cảm thấy ngươi phải nghĩ không ra không bằng đi tìm vừa tới tinh thần khoa đại phu giảng mở giảng, người khác không tồi, nghe nói là học cái gì tâm lý hệ. Tâm lý. Trịnh Anh tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, sau đó đột nhiên chụp một chút Lục Song Song bả vai nói, ân, đa tạ ngươi hộ sĩ đồng chí, ngươi giúp đại ân. Nói xong liền xoay người đi rồi. Lục Song Song bị hắn này một phách trực tiếp đốc, đã xảy ra chuyện gì, nàng nói gì đó. Chính là mới vừa Trịnh Chính ủy tươi cười hảo sán lạ, nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập làm sao bây giờ. Mà Trịnh Anh tắc tìm được rồi một ít người thương lượng một chút, hắn cho rằng Bạch Quang Minh loại này thù hận tâm lý là bệnh, yêu cầu trị liệu. Sau đó liền tìm bác sĩ tâm lý cho hắn nhìn, kết quả nhìn lên thật là có bệnh, nghe nói là cường độ thấp ảo tưởng chứng, yêu cầu trị liệu. Trịnh Anh tự nhiên muốn an bài một chút. Cuối cùng Bạch Quang Minh lấy trong lòng vặn vẹo hãm hại quân nhân tội danh bị bộ đội đuổi ra đi, nhưng là bởi vì có tinh thần loại bệnh tật cũng không có phụ cái gì pháp luật trách nhiệm, chỉ là bị bộ đội dùng xe liên quan tinh thần khoa bác sĩ cùng nhau đưa về quê nhà. Đám người tiễn đi Trịnh Anh cười, kỳ thật nếu làm hắn phó pháp luật trách nhiệm cũng liền ngồi xổm cái mấy ngày liền ra tới, nhưng là này tinh thần loại bệnh tật phóng tới dân gian chính là kẻ điên, ngốc tử linh tinh thực xưng hô, cái này xưng hô khả năng muốn bạn hắn cả đời. Trịnh Anh cảm thấy chính mình giải khí. Chờ Triệu Tiểu Mẫn bị hiện tại nhà xưởng khai trừ lại ngồi xổm 3 tháng đại lao xử trí xuống dưới, hắn mới dám đi vào Triệu Tiểu Lan phòng. Diệp Quốc Hào cũng là bị bắt đóng gần 5 ngày cầm đoán, sau đó ở trở về lúc sau liền ở bên ngoài rèn luyện, 5 ngày hắn cảm thấy chính mình cơ bắp đều cương. Nhìn đến Trịnh Anh tới liền chọn hạ mi, cười nói, đều làm tốt. Ân, bất quá ngươi lần này đại khái muôn trốn trốn rồi. Đi trong núi chơi một đoạn thời gian mà thôi, trong nhà liền giao cho ngươi. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua còn ở trong phòng đánh chữ Triệu Tiểu Lan, có điểm lo lắng lên. Hảo! Đang nói thời điểm có một người đã đi tới, nhìn kỹ dưới nguyên lai là Tiền Lệ Hoa. Nàng một thân quân trang sơ hai chỉ đại bím tóc thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp, trên mặt mang theo tươi cười liền chưa từng có rơi xuống quá, thấy được Trịnh Anh mặt càng là đỏ lên, nói, Trịnh Chính ủy cũng ở a. Tuy rằng nói như vậy, chính là nhìn nàng bộ dáng chính là tới tìm Trịnh Anh. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra. Nàng cũng rõ ràng nhìn ra tới cái này Tiền Lệ Hoa cũng không có xem Diệp Quốc Hào mà là nhìn Trịnh Anh. Nàng không khỏi dở khóc dở cười, như thế nào liền quên mất cái này Tiền Lệ Hoa kiếp trước có thể nhìn chúng Bạch Quang Viễn cái kia tiểu bạch kiểm liền chứng minh nàng không thích Diệp Quốc Hào này một khoản A, kia chính mình vì cái gì lo lắng A, còn lo lắng lâu như vậy. Hiện tại xem ra nàng là không có khả năng cùng chính mình đoạt cái gì nam nhân, nhưng là thông đồng Trịnh Anh cũng không được. Triệu Tiểu Lan biết đừng nhìn Tiền Lệ Hoa như bây giờ. Kỳ thật nàng chính là cái điển hình là lơi ong bướm nữ nhân, cùng đệ nhất nhậm trượng phu thời điểm liền làm loạn, sau đó lúc này mới ly hôn. Theo Bạch Quang Viễn lúc sau cũng không có hảo hảo quá, cuối cùng Bạch Quang Viễn cùng nàng ly trở về tìm Triệu Tiểu Lan các loại sám hối. Triệu Tiểu Lan lúc ấy đã là một cái tiểu lão bản, cho nên tuy rằng thu lưu hắn lại không nghĩ cùng hắn lại phát triển cái gì quan hệ, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới hắn khi đó liền cùng Triệu Tiểu Mẫn ở sau lưng trộm liên hợp. Cuối cùng một cái cấp công ty làm giả chứng một cái tắc bán ra thấp kém sản phẩm cấp khách hàng, tạo thành nàng công ty cuối cùng mất tín dụng, sau lại bị người phát hiện sản phẩm không hảo chạy tới truy cứu trách nhiệm, nàng chỉ có thể chịu đền. Triệu Tiểu Lan bất chi bất giác phân tâm, mà Diệp Quốc Hào rỗi tay nhẹ nhàng bắn một chút cái chán của nàng nói, hoàn hồn. Chuyện gì? Nàng dùng sức lau chính mình cái chán giận trường Diệp Quốc Hào. Khu, tẩu tử ta chờ một chút tới xem ngươi cùng Tiền Lệ Hoa đồng chí. Trịnh Anh cười nói. Chương 161 song bào thai. Tới xem ta a, cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Triệu Tiểu Lan dùng tay cái chán, huy xuống tay nói, các ngươi có việc liền đi trước đi, tai kiến. xem nàng liền đồ vật cũng chưa mang, nói câu lời nói lập tức liền phải Trịnh Anh đưa nàng đi, ý tưởng này thật là quá dễ dàng đã nhìn ra. Triệu Tiểu Lan biết nàng là cố ý, tức bảo trì nữ hải tử kiên trì lại làm người xem trọng liếc mắt một cái. Lúc trước Điếu Bạch Quang Viễn thời điểm vẫn luôn dùng chiêu này tới, chính mình có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút Trịnh Anh. Đã đi rất xa, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn. Diệp Quốc Hào kỳ thật cũng cảm thấy kia hai người không xứng, Trịnh Anh đừng nhìn mặt ngoài ánh mặt trời nhưng thực tế đỉnh lên tinh với tính kế, mà nữ nhân kia ánh mắt không thuần, bọn họ ở bên nhau chỉ sợ sẽ rất mệt, làm bằng hữu hắn không duy trì. Hắn cảm thấy, nữ nhân phải có thể sinh hoạt sẽ nấu cơm, ở đoàn văn công khắp nơi chạy tâm cũng tạp, không hảo dưỡng. Ta chính là cảm thấy ta kia đồng học không xứng với Trịnh đại ca. Nói như thế nào? Chính là không xứng với, nàng. Có viên vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn tâm. Ngươi đừng đương Trịnh Anh kia tiểu tử là cái mặt dưa, hắn muốn hắc lên không ai có thể so đến quá hắn. Phải không? Triệu Tiểu Lan nói, chính là làm vợ chồng chung quy không phải so với ai khác hắc. Là muốn cả đời cùng nhau sinh hoạt, nếu luôn là tính kế tính tới tính lui cũng không tốt. Cho nên nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào nói, ngươi có phải hay không có việc muốn cùng ta nói à? Có, ta có việc hướng lãnh đạo báo cáo. Nói xong Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan mang vào nhà. Sau đó thuyết minh chính mình muốn mang binh đi núi sâu rừng ra tử huấn luyện chút thời gian, đại khái muốn 2-3 tháng có thể trở về. Triệu Tiểu Lan ở không gả cho hắn phía trước liền biết quân nhân này công tác cơ bản khái niệm, vì thế lắc lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình. Ta trở về lúc sau hải tử liền rất lớn đi. Diệp Quốc Hào có điểm cảm xúc, cảm thấy không thể tại đây loại thời điểm bồi ở tức phụ bên người có điểm thực xin lỗi nàng. Ân, bất quá không có quan hệ, chúng ta có thể viết thư. Thật sự không được có thể thông điện thoại. Triệu Tiểu Lan trái lại an ủi Diệp Quốc Hào, cái này làm cho hắn trong lòng thực thoải mái. Đi phía trước mặt trên thả Diệp Quốc Hào 2 ngày giả, hắn liền bồi Triệu Tiểu Lan đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút. Đại phu cấp Triệu Tiểu Lan sờ soạng mạch sau đó nói, ta kiến nghị ngươi làm hạ sóng siêu âm, như vậy có thể nhìn xem hài tử có phải hay không khỏe mạnh, đồng thời cũng có thể nhìn đến hắn phát dục tình huống. Có thể. Triệu Tiểu Lan trực tiếp đồng ý. Bụng nhỏ đều ra tới nàng đương nhiên muốn xác định một chút có phải hay không xong bào thai, sau đó hảo dựa theo hai đứa nhỏ phương pháp tới dưỡng A. Kiếc hảo, người ái nhân cũng có thể đi theo đi. Đại phu nhìn thoáng qua đứng ở cửa Diệp Quốc Hào liền kinh hãi, người nam nhân này từ tiến vào đến bây giờ tuy rằng quan tâm chính mình tức phụ đôi mắt không rời đi, nhưng là đứng ở nơi đó dường như trạm quân tư giống nhau thật sự quá dọa người. Vốn đang rất ầm ĩ phòng khám bệnh hiện tại từ hắn vừa đứng mọi người đều không dám nói tiếp nữa. Hảo đi. Liền nàng cũng không dám nói chuyện. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu cầm đơn tử đối Diệp Quốc Hào lắc lắc liền đi qua, Diệp Quốc Hào cầm lấy đơn tử đi giao tiền, sau đó nói, làm cái này còn có thể nhìn đến hài tử. Hiện tại đại gia quan điểm còn đều bảo trì ở chung ý gì vì chuẩn thời điểm cho nên đối này đó ngoại lai máy móc đều không phải quá rõ ràng, Triệu Tiểu Lan lại là biết đến, vì thế gật gật đầu nói, quá sẽ ngươi đi theo đi có thể xem một cái hài tử. Hảo. Diệp Quốc Hào biểu hiện thật sự hưng phấn. Bất quá vẫn như cũ sụ mặt. Triệu Tiểu Lan cảm thấy quân nhân là một loại kỳ quái chức nghiệp, rõ ràng cao hứng cũng che giấu đến như vậy thầm, mà khó nhất chính là đem bi thương cũng có thể che giấu thực hảo vậy có điểm lợi hại. Kỳ thật quân đội cũng không có áp lực tính cách của bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ tự do phát triển, chính là không biết vì cái gì mỗi người đều phát triển cực kỳ nghiêm túc. Đặc biệt là này đó từ nhỏ binh bò lên tới các quân quan, càng là làm người có loại tưởng người sống chớ gần cảm giác, thật không biết bọn họ là như thế nào luyện thành. Chờ tới rồi bê siêu thất nàng yêu cầu uống nước, yêu cầu chờ. Đợi hơn nửa ngày mới bài đến bọn họ, Diệp Quốc Hào đi vào vốn dĩ rất đại bê siêu thất liền trở nên hẹp hòi. Làm bê siêu chính là cái nam đại phu, thoạt nhìn 30 tả hữu tuổi. Hắn trước không thấy được Diệp Quốc Hào, chỉ nói, thỉnh đem giày cởi ra nằm ở trên giường, quần kéo xuống tới. Làm cái gì? Diệp Quốc Hào đột nhiên ra tiếng dọa hai cái đại phu nhảy dựng, đại khái bị hắn kia ánh mắt áp bách đến chịu không nổi, kia đại phu nói. Chúng ta yêu cầu đối bụng làm kiểm tra, cho nên, có thể hay không làm ngươi ái nhân đem quần kéo xuống tới một chút. Nay quân nhân quá khủng bố, không biết còn tưởng rằng chính mình phải bị giết. Nam đại phu ở trong lòng chảy mì sợi khoan nước mắt, chính là còn muốn mại tâm giải thích. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, chính là Triệu Tiểu Lan bên kia không thấy hắn đã chiếu làm. Quần kéo đến bụng nhỏ dưới, sau đó rôi đi liêu quần áo. Diệp Quốc Hào đại nam tử chủ nghĩa. Còn xinh đẹp cái kêu bác sĩ ánh mắt thực chính hắn liền ôm ngực ở một bên nhìn hắn làm cái gì. Không nghĩ tới nhân ra đi xem một cái tivi nhỏ giống nhau đồ vật, dựa gần chính mình tức phụ chính là một cái nữ đại phu. Hắn yên tâm, sau đó xem Triệu Tiểu Lan cũng hướng kia tivi nhỏ nhìn liền đi lên trước hai bước. Chính là cái gì cũng không thấy được, căn bản không hài tử sao, một đoàn ô sao sao hắc, hắn cũng nhìn không ra nơi nào là hài tử. Chính là lại nghe cái kia nam đại phu đột nhiên gì một tiếng, không khỏi nói, làm sao vậy? Nam đại phu tay một run run, nói, không có gì sự, chính là ngươi ái nhân hoài chính là song bào thai. Cái gì, song bào thai? Cái này Diệp Quốc Hào che giấu không được chính mình vui sướng, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, tức phụ ngươi thật lợi hại. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, cái gì kêu nàng lợi hại à, nàng lại lợi hại cũng không có khả năng chính mình hoài thượng hài tử. Ngươi xem ngươi. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình trượng phu chính là trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. Hai tử, thấy thế nào ra là hai đứa nhỏ. Diệp Quốc Hào nghiêm túc đứng ở cái kia nam đại phu phía sau, rốt cuộc đối hắn không có gì để ý. Nơi này cùng nơi này chứng minh có hai đứa nhỏ, sau đó bọn họ tựa hồ là ôm nhau, cho nên giống nhau rất khó phát hiện. Ngươi nói, cái này vật nhỏ là hài tử, này cũng quá nhỏ. Đồng chí, hài tử là hội trưởng đại. Diệp Quốc Hào sơ xoắn đầu, sau đó ho nhẹ một tiếng thu hồi chính mình ấu trĩ đi tới Triệu Tiểu Lan bên người đỡ nàng lên hệ hảo quần buông quần áo. Triệu Tiểu Lan tắc hỏi, đại phu, ta hài tử có hay không cái gì vấn đề? Không có vấn đề, chỉ là hoài hai đứa nhỏ nữ đồng chí muốn vất vả chút. Đặc biệt là quân đầu. Ân, ta đã biết. Triệu Tiểu Lan nghe được hài tử là song bảo thai lại không có gì vấn đề hạ liền an tâm. Diệp Quốc Hào thật cẩn thận đỡ nàng ra tới, sau đó trở lại đại phu nơi đó hắn ngây ngốc tới một câu, đại phu, là song bảo thai. Tiếp theo bọn họ đã bị người bệnh cùng người nhà nhóm chúc mừng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chuyện này không nên tùy tiện nói bậy, bất quá lại cảm thấy rất muốn cùng người trong nhà giảng một tiếng. Vì thế bọn họ đi buồng điện thoại hướng thôn chi bộ gọi điện thoại, sau đó nói là chờ nửa giờ sau lại đánh qua đi. Chương 162 nhìn chằm chằm nàng bụng. Nửa giờ sau lại đánh là Diệp Lao Thái Thái tiếp điện thoại, Triệu Tiểu Lan một câu nương nàng liền khóc lên, nói, Tiểu Lan à, ngươi thân mình hảo sao? Nghe Chí Minh trở về nói ngươi phun lợi hại, người gầy rất nhiều, ta đang nghĩ ngợi tới quá mấy ngày đi chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Khá tốt nương, ta không gì sự, hiện tại cũng không thế nào phun ra. Đôi mắt của ngươi thế nào, hảo điểm không có. Triệu Tiểu Lan trước quan tâm cái này bà đôi mắt, tuy rằng ở chung thời gian không phải quá dài nhưng cái này bà đối nàng vẫn luôn không có gì không tốt. Đôi mắt khá hơn nhiều, A Hảo kia hài tử có thể chiếu cố lại đây ngươi sao? Còn có, trước một đoạn thời gian hắn đại bá tới náo loạn, có phải hay không đem ngươi khí chứ? Ngươi đừng để ý đến bọn họ, chính là một đám không có việc gì tìm việc người. Diệp Lao Thái Thái một bên nói một bên tức giận đến quá sức, không riêng tới nơi này nháo còn đến trong thôn náo loạn một hồi. Còn hảo bởi vì lúc ấy Triệu gia người đều ở hắn căn bản không nhặt được cái gì chỗ tốt đã bị mắng đi rồi. Chính là nghĩ đến bọn họ đi nháo mang thai con dâu nàng trong lòng thật sự không dễ chịu. Không có việc gì, ta sẽ không làm cho bọn họ khi dễ đến. Nương, ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi một việc. Ta, Hoài, là song bào thai. Triệu Tiểu Lan nguyên bản thẹn thùng không nghĩ nhắc tới, nhưng là đây là cao hứng chuyện này tổng muốn khoe khoang một chút. Cái gì? Diệp Lao Thái Thái cho rằng chính mình không nghe rõ. Mà một bên Tiểu Lan nương đều nghe rõ, lập tức muốn lại đây điện thoại nói, Tiểu Lan, ngươi là nói ngươi hoài song bào thai, làm sao mà biết được. Ta ở bệnh viện làm dụng cụ, nói là hài tử đều rất bình thường, không có gì vấn đề. Nương, các ngươi gần nhất hảo sao? Hảo hảo. Tiểu Lan nương kích động không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới nữ nhi có như vậy phúc khí, toàn bộ trong thôn cũng chưa nghe nói qua nhà ai hoài thượng song bào thai. Diệp Lão Thái Thái cũng cao hứng a, cao hứng đều khóc. Hai cái đương quá nương vẫn luôn ở dặn do Triệu Tiểu Lan chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử, nói thật dài thời gian mới đưa điện thoại bông, tính toán tiền Triệu Tiểu Lan cảm thấy thịt đau quá. Diệp Quốc Hào giá khởi nàng nói, ngươi người này chính là quá biết sinh sống, luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, từ giờ trở đi các ngươi nương tam nhi cũng phải nghe lời của ta, nhất định phải ăn nhiều uống nhiều biết không. Bá quyền chủ nghĩa, vô luận cái gì chủ nghĩa, các ngươi đều đến cho ta hảo hảo chờ ta trở lại. Diệp Quốc Hào tưởng tượng đến này, nương tam nhi cả người liền tinh thần không phải một chút nhi, hắn vui vẻ à, hắn kiêu ngạo à, hắn cảm thấy chính mình đã lâng lâng. Đang ở hướng đi trở về đột nhiên nhìn thấy một người ôm hài tử hướng bệnh viện chạy mặt sau còn đi theo một nữ nhân, Triệu Tiểu Lan đôi mắt hảo sử nói, à, là Khuất Liền trưởng cùng Thạch viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Giống như thực sốt ruột bộ dáng, hơn nữa vẫn luôn ở hướng bệnh viện bên trong sấm khẳng định là việc gấp à. Diệp Quốc Hào vốn dĩ một lòng một dạ chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan bụng nhỏ xem, như thế nào cũng không tin nơi đó mặt có hai đứa nhỏ, nghe nàng vừa nói liền ngẩng đầu nói, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Bọn họ mới ra bệnh viện ở cửa liền đánh điện thoại, cho nên có thể nhìn đến Khuất Liền trường bọn họ hướng trong hướng. Triệu Tiểu Lan sau khi nghe được liền vội vàng vội muốn theo vào, chính là bị Diệp Quốc Hào kéo lại, nói, vô luận chuyện gì ngươi đều không thể chạy, biết không? Đã biết. Triệu Tiểu Lan không chạy đi cũng rất nhanh, chỉ chốc lát sau thấy được đang ở đăng ký Thạch viện trưởng, vội vàng giữ nàng lại nói, Thạch viện trưởng, các ngươi như thế nào tới? Là hài tử đột nhiên bụng đau, còn Hảo Khuất liền trường lại đây liền đem người đưa lại đây. Thạch viện trưởng có chút lo lắng, Diệp Quốc Hào liền nói, ngươi đem đồ vật cho ta, ta đi mau chút. Vì thế hắn liền giúp đỡ đi làm thủ tục, cuối cùng bác sĩ khám đoạn vì cấp tính viêm ruột thừa yêu cầu lập tức phẫu thuật. Vừa nghe đến giải phẫu, Thạch viện trưởng liền hư thoát dường như quăng ngã đi xuống, Triệu Tiểu Lan vội đỡ nàng một phen nói, đừng lo lắng, viêm ruột thừa giải phẫu là tiểu phẫu thuật, thực mau là có thể xuất viện, không có việc gì không có việc gì. Thật vậy chăng? Thạch viện trưởng thấy Khuất liền trường ôm hải tử liền đi theo đại phu hướng phòng giải phẫu bên kia đi liền theo sau, chính là nàng người đều đã hư còn phải dựa vào Triệu Tiểu Lan đỡ mới có thể lên lầu. Mà Khuất liền trường cùng Diệp Quốc Hào chân dài chạy vèo vèo, chờ các nàng đi lên thời điểm hải tử đều đã đưa vào đi. Hai cái nam nhân ở bên ngoài chờ, nhìn đến các nàng đi lên một người đỡ một cái ngồi xuống. Khuất liền trường nói, Thạch viện trưởng ngươi đừng sợ, hải tử đi vào thời điểm còn phi thường thanh xứng, cũng nói chính mình sẽ không sợ hãi. Làm ngươi cũng đừng khóc. Thạch viện trưởng gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nói, tiểu kiếm ngày thường liền ra, bất quá lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi Khuất liền trưởng. Không có việc gì, hai tử không có việc gì mới quan trọng nhất, khác đều không có quan hệ. Khuất liền trưởng xem ra chạy thức cấp, hiện tại là mồ hôi đầy đầu. Quốc Hào ca, ngươi đi lộng điểm uống tới. Triệu Tiểu Lan đối Diệp Quốc Hào nói, mắt thấy bọn họ hai người kia đều yêu cầu thủy phân, một cái ra mồ hôi quá thêm một cái quá kích động. Diệp Quốc Hào điểm phía dưới liền đi xuống, chỉ chốc lát sau lấy về tới mấy bình nước có ga. Thứ này tuy rằng không phải cái gì thứ tốt nhưng ở ngay lúc này vẫn là thực đăng giá. Thạch viện trưởng lập tức nói, này nhiều ngượng ngùng, ta lập tức cho các ngươi lấy tiền. Thạch viện trưởng ngươi đừng khách khí, vẫn là cùng nhau chờ hài tử xuất hiện đi. Hiện tại Triệu Tiểu Lan bọn họ cũng không dễ đi, cho nên chỉ có thể cùng nhau ở bên ngoài chờ. Vẫn luôn đợi hơn một giờ, trung gian đại phu làm người nhà ký tên Thạch viện trưởng thêm hoàn chỉnh cá nhân liền không hảo. Còn Hảo Khuất liền trường vẫn luôn an ủi. Lại đợi trong chốc lát Vương Kiếm mới ra tới, hắn là bị dùng xe lăn đẩy ra tới, Khuất liền trường đi qua đi tiếp nhận hải tử, kia đại phu tới một câu nói, vị này quân nhân đồng chí, con của ngươi hiện tại yêu cầu nằm viện quan sát mấy ngày, ngươi hiện tại đi theo ta qua đi, các ngươi ai giúp đỡ làm hạ nhập viện thủ tục. Ta đi. Diệp Quốc Hào tiếp nhận tới biên lai, Thạch viện trưởng lo lắng cho mình hải tử chính là nhập viện thủ tục vẫn là đòi tiền, vì thế liền đành phải đi theo Diệp Quốc Hào đi giao tiền. Khuất liền trường ôm hải tử đi xuống lầu, bởi vì lúc này trên lầu còn không có thang máy thứ này. Ôm đến nửa đường Thượng Vương Kiếm liền tỉnh, bất quá hắn xem ra có điểm đau. Mụ mụ đâu? Mụ mụ ngươi cho ngươi làm nhập viện thủ tục đi, tiểu kiếm thật là quá dũng cảm. Khuất liền trường sẽ hống hải tử, đặc biệt sẽ hống nam hải tử, cho nên Vương Kiếm sau khi nghe được thế nhưng suy yếu cười nói, ta không sợ đau. Phải không, đây mới là tương lai nhân dân đội quân con em. Là, liền trường. Triệu Tiểu Lan đi theo bọn họ phía sau bất chi bất giác bật cười, kỳ thật Vương Kiếm mới vừa tỉnh thời điểm rõ ràng là thực ủy khuất muốn khóc, nhưng là bị Khuất liền trường như vậy vừa nói liền lộ ra tiểu anh hùng một mặt, cho nên hiện tại hắn cả người xem ra rất là tinh thần, tựa hồ một chút cũng không có sợ hai ý tứ. Mà Khuất liền trường cũng nhẹ nhàng thở ra, đem hắn ôm vào phòng bệnh lúc sau liền nhẹ nhàng đặt ở trên giường bệnh. Hiện tại phòng bệnh một trong phòng là 3-4 người bệnh, bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm liền có một cái người nhà hỏi. Đứa nhỏ này là làm sao vậy? Viêm ruột thừa, đã tay quá thuật. Triệu Tiểu Lan trả lời. Kia hải tử cha ngươi không cần như vậy lo lắng, thực mau thì tốt rồi. Người bệnh người nhà còn an ủi Khuất liền trường, xem ra bọn họ cùng vừa mới đại phu giống nhau đều hiểu lầm. Nào biết người mới vừa bông kia đại phu lại tới nữa, nói, hải tử phụ thân đúng không, nơi này là dược, ngươi nhớ rõ cấp hải tử ấn đốn ăn xong đi. Phân hạ dược lúc sau đại phu liền vội vàng đi rồi. Khuất liền mặt dài đỏ thấm. Chính là lại liền giải thích cơ hội đều không có. Vì thế không thể hiểu được, hắn là hài tử phụ thân chuyện này cứ như vậy làm thật. Vương Kiếm kỳ thật cũng nghe tới rồi, chính là hắn cũng không có thời gian giải thích, hơn nữa hắn nghe được phụ thân cái này từ còn rất khát vọng, rốt cuộc hắn vẫn luôn muốn một cái cường đại còn có thể mang theo chính mình chơi phụ thân. Khuất liền trường vừa lúc phù hợp như vậy điều kiện, vừa mới ôm hắn qua lại chạy vội xem bệnh thời điểm, Vương Kiếm tuy rằng đau lại cảm thấy thực an tâm, bởi vì người nam nhân này sẽ bảo hộ hắn. Cho nên, tiểu bằng hưu cũng cố ý chưa nói ra tới, nháy mắt thấy Khuất liền trường, đau hắn đều xuống dưới cũng không ra tiếng. Ách, mụ mụ ngươi một lát liền đã trở lại, đừng sợ. Khuất liền trường ngồi xổm trên mặt đất dùng khăn tay cấp Vương Kiếm lau mồ hôi, mà Triệu Tiểu Lan tắc tránh ở một bên chờ bọn họ trở về. Chỉ chốc lát sau Diệp Quốc Hào về trước tới, đem tư liệu đặt ở Khuất Liền Trường trên tay, nói, bộ đội ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ, nơi này nhất định phải giúp đỡ mới được, biết không? Đúng vậy, Khuất Liền Trường tiếp nhận nhập viện thủ tục, sau đó nói, phó đoàn trưởng ngươi vẫn là cùng tẩu tử đi về trước đi, đừng làm cho nàng mệt tới rồi, nơi này liền giao cho ta. Ân, quá sẽ đi sưởi ấm hồ, còn muốn đi bên ngoài mua bình nước tiểu, hôm nay làm Thạch viện trưởng trở về ngươi thủ tại chỗ này. Diệp Quốc Hào phân phó xong sau đó mới đối Khuất Liền Trường đưa mắt ra hiệu, hai người cứ như vậy đi ra ngoài. Ở không có người chỗ ngoặc chỗ, Diệp Quốc Hào nói, lao Khuất hai mẹ con bọn họ yêu cầu người khác chiếu cố ngươi là biết đến, làm nam nhân chính ngươi nghĩ cách đi, vừa mới Thạch viện trưởng té xỉu bị ta đưa đến bác sĩ văn phòng, nói là quá mức kích động dẫn tới choáng váng đầu, nhưng hẳn là không có gì vấn đề. Té xỉu, ta đi xem nàng. Không cần, ta trở về thời điểm nàng đã tỉnh. Bất quá sợ chính mình sắc mặt không hảo dọa hư hài tử liền ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, lập tức liền vào được. Ta chỉ là hỏi ngươi, lời nói của ta ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hành, ngươi là nam nhân cũng không cần ta nói nên biết như thế nào làm đi, ta đi trước. Ngươi Diệp Quốc Hảo dùng sức chụp hắn một chút bả vai nói, hảo nữ nhân cần phải nắm chắc được, qua này thôn liền không này cửa hàng. Sự tình trước kia khiến cho hắn qua đi đi, ngươi lại tưởng cũng vô dụng không phải sao? Khai đạo xong rồi Khuất Liền Trường Diệp Quốc Hào liền mang theo Triệu Tiểu Lan đi trở về. Triệu Tiểu Lan vốn là không nghĩ đi, nhưng nghĩ dù sao ngày mai Diệp Quốc Hào cũng không đi cùng lại đây nhìn liếc mắt một cái cũng đúng, dù sao phải cho bọn họ hai cái tặng đồ lại đây. Chỉ là trên đường Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo hài tử không có việc gì, bằng không Thạch viện trưởng nhưng làm sao bây giờ. Ân, ngươi nói bọn họ hai cái. Đúng rồi, ngươi mới vừa cùng Khuất Liền Trường nói cái gì? Nam nhân đề tài. Nam nhân đề tài gì a? Triệu Tiểu Lan bất chi bất giác liền hiểu sai đi, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ nói, ta giảng chính là nam nhân trách nhiệm vấn đề, ngươi cái này hai đứa nhỏ mụ mụ tưởng cái gì đâu. Hai đứa nhỏ làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tay đáp ở chính mình trên bụng, một cái nữ nhi một cái nhi tử sinh một lần thiếu tao hồi thứ hai tội, thật tốt. Diệp Quốc Hào nói, nếu là hai cái ra tiểu tử nhưng làm sao bây giờ? Nếu là hai cái nữ nhi đâu? Vậy dưỡng xinh xinh đẹp đẹp. Diệp Quốc Hào tại đây phương tiện nhưng thật ra dễ nói chuyện, quả thực là khai sáng thực. Bọn họ tới rồi ra lúc sau Diệp Quốc Hào liền đi ra ngoài cùng bộ đội cấp Khuất Liền Trường xin nghỉ, sau đó đi Thạch viện trưởng nơi đó làm các lão sư cấp tìm vài món nàng tắm rửa quần áo, còn có một ít hàng ngày dụng cụ. Sau đó lại đi Khuất Liền Trường ra cầm đồ vật của hắn, còn ôm một giường không tốt lắm cũ chăn. Bởi vì bệnh viện không chỗ ở, hắn đêm nay khả năng muốn ở bên ngoài ngồi xổm một đêm. Không phải Diệp Quốc Hào tâm tàn nhẫn không cho hắn suốt đêm đưa đi, thật sự là hắn cảm thấy phải cho hắn một cái biểu hiện cơ hội, này ngồi xổm một đêm gì đó hy sinh lớn như vậy tổng có thể làm cái kia Thạch viện trưởng xem ở trong lòng đi, đến lúc đó liền tính không đau lòng ít nhất cũng sẽ cảm động một chút, đến lúc đó Khuất Liền Trường liền có cơ hội. Kỳ thật lấy Thạch viện trưởng điều kiện ở bộ đội muốn tìm ít nhất cũng là doanh cấp trở lên A, cho nên này liền yêu cầu Khuất Liền Trường nỗ lực. Triệu Tiểu Lan lúc này mới cảm thấy chính mình nam nhân vẫn là rất hắc, chiêu này tuy rằng tàn nhẫn điểm nhưng cũng hứa phi thường dùng được cũng không nhất định. Ngày hôm sau bọn họ lại đi bệnh viện một lần, sau đó thành công nhìn đến chỗ ngoặc chỗ hai người ở bên nhau nói cái gì. Thạch viện trưởng tựa hồ cho hắn đồ vật mà Khuất Liền Trường vẫn luôn cự thu, chính đẩy kéo thời điểm Diệp Quốc Hào đã đến gần. Hắn ánh mắt tặc, nhìn liếc mắt một cái thấy là một gói thuốc lá. Nguyên lai, Thạch viện trưởng cảm thấy ngượng ngùng cho nên cấp Khuất Liền Trường mua bao yên. Mà Khuất Liền Trường nói cái gì cũng không chịu, cho nên hai người ở nơi đó đẩy nửa ngày. Nhìn đến có người tới Khuất Liền Trường cũng không đẩy, bởi vì hai người tay còn dán ở bên nhau đâu. Hắn vội thu hồi tay đem yên phóng lên, nói, phó đoàn trưởng các ngươi tới, vào nhà ngồi. Nói xong lúc sau liền hướng trong phòng bệnh thỉnh bọn họ. Thạch viện trưởng ở bên kia trên mặt có điểm đỏ lên, Triệu Tiểu Lan ở phía sau cười nói, làm sao vậy, kỳ thật ngươi cũng đừng quá để ý, ta coi Khuất Liền Trường đối Tiểu Kiếm là thiệt tình hảo. Cho nên mới sẽ lưu lại chiếu cố hắn. Ta biết, chính là ngày hôm qua hắn ngao một đêm, ta hôm nay làm hắn trở về cũng không làm, bộ dáng này đi xuống ta như thế nào không biết xấu hổ. Thạch viện trưởng nhỏ giọng nói, chương 163 nguyên lai hải tử không phải hắn. Bọn họ tham gia quân ngũ trạm một đêm cũng không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng so đo, chờ Tiểu Kiếm hảo nhiều bồi hắn chơi chơi thì tốt rồi, ngươi biết Khuất Liền Trường phi thường thích hải tử, chính là đau như vậy nhiều năm hải tử lại không phải hắn. Ngẫm lại đều cảm thấy thế hắn không đáng giá. Triệu Tiểu Lan thở dài, kỳ thật nàng chính là cố ý nói cho Thạch viện trưởng nghe, dù sao Diệp Quốc Hào bọn họ đều tiến phòng bệnh bên trong lại nghe không được. Cái gì? Thạch viện trưởng lắp bắp kinh hãi, nàng biết Khuất Liễn Trường đối kia hài tử chính là thực thích ái, như thế nào sẽ không phải hắn thân sinh đâu. Nhưng là nhìn Triệu Tiểu Lan cũng không giống nói giỡn bộ dáng, liền cảm thấy nơi này nhất định có việc nhi. Nếu không lấy Khuất Liễn lớn lên tính cách đánh chết cũng sẽ không ly hôn, cho nên là bởi vì biết kia hài tử không phải hắn cho nên mới cùng Từng Đỏ Thấm ly sao. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia Từng Đỏ Thấm thế nhưng có Khuất Liễn lớn lên ở sau lưng sảng bậy, thật là không biết đủ. Nàng thân là một nữ nhân biết một cái chuyên tâm vì gia nam nhân có bao nhiêu quan trọng, chính mình tuy rằng đều bị người ngoài khích lệ gả cho một cái anh hùng. Chính là anh hùng có cái gì tốt? Chứ bỏ về điểm này tiền an ủi ngoại nàng được đến cái gì? Nhiều năm như vậy, bất lực thời điểm khó khăn, thương tâm thời điểm, hài tử có bệnh thời điểm không ai bồi ở chính mình bên người. Kỳ thật nàng có đôi khi tình nguyện chính mình gả chính là cái người thường, như vậy có lẽ sẽ không quá đến như vậy vất vả. Nhưng là không thể nghi ngờ, chết đi ái nhân lại là nàng đấy lòng yêu nhất. Liền giống như người khác nói, hắn thật là cái anh hùng, là cái làm người tôn kính nam nhân. Ít nhất ở chính mình nhi tử trong lòng, hắn là vĩ đại nhất người. Nhưng mỗi khi đêm khuya mộng hồi, nàng hy vọng hắn có thể bồi ở chính mình bên người mà không phải phong chính mình lẻ loi một người. Chuyện này Khuất Liễn Trường thật sự thực ủy khuất, chờ ngươi trở về lại cùng ngươi rằng đi. Lúc này đi tự nhiên là chỉ chờ hài tử xuất viện lúc sau hồi bộ đội ý tứ. Ân. Thạch viện trưởng thế nhưng theo bản năng gật đầu, sau đó nói, ta không có ý khác, chính là Khuất Liễn Trường là người tốt. Triệu Tiểu Lan giúp nàng bồi thêm một câu, nháy mắt cho đối phương một cái bậc thang, sau đó hai người cũng vào phòng bệnh. Vương Kiếm hiện tại có thể so ngày hôm qua khá hơn nhiều, tiểu hài tử khôi phục cũng mau, này sẽ đã có thể cùng Diệp Quốc Hào ngồi cúi chào. Khuất Liễn Trường so Diệp Quốc Hào hảo điểm, dù sao cũng là trước kia chặn đón phụ thân cho nên không như vậy nghiêm túc, mà Diệp Quốc Hào rõ ràng so với hắn tiểu, chính là hướng nơi đó vừa đứng ở khí tràng thượng lại có vẻ so với hắn đại dường như. Có lẽ là bởi vì bị Khuất Liễn Trường cứu nguyên nhân cho nên đối hắn cực kỳ thân thiết, nếu muốn đi vê đút cờ chỉ cùng Khuất Liễn Trường đề, thậm chí đều không gọi chính mình mụ mụ. Hai tử con đường này xem ra là đi đúng rồi, Triệu Tiểu Lan méo một chút Diệp Quốc Hào hắn cũng gật đầu, nói, chúng ta còn có chuyện muốn làm trước rời đi đi. Hành A, kia Thạch viện trưởng cùng Khuất Liễn Trường nói một tiếng. Này tính cho bọn họ một cái nói chuyện cơ hội đi, Triệu Tiểu Lan cười hì hì tưởng. Bọn họ ra tới lúc sau bởi vì là hai đứa nhỏ cho nên Diệp Quốc Hào rất là lo lắng, hận không thể đem sở hữu đồ vật đều cho nàng mua được ra dường như. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta muốn ăn cái gì chỉ cần làm Trịnh đại ca lại đây thời điểm giúp đỡ mua không phải hảo. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương, chính mình kiếp trước đã độc lập quá dài thời gian cho nên căn bản không thèm để ý. Diệp Quốc Hào sơ soạn nàng đầu, nhưng vẫn là về đến nhà đem xài bổ một ít, sau đó đem than đá cũng vận đến trong phòng dọn xong. Liền sợ Triệu Tiểu Lan lớn bụng dọn than đá tốn công. Triệu Tiểu Lan nói, lộng nhiều như vậy than đá vào nhà nhiều dơ a. Ngươi liền kiên nhẫn một chút nhi, này than đá chết trầm ta sợ ngươi nâng mệt. Diệp Quốc Hào làm sống thời điểm chỉ ăn mặc ngực nhi, Triệu Tiểu Lan thế nhưng nhìn hắn kia sáng lên cơ bắp cảm giác được rất là mắt thèm không khỏi nhiều nhìn vài lần. Diệp Quốc Hào làm sao không biết nàng đang xem, không khỏi nhân cơ hội còn triển lãm một chút. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạt khoe khoang gì, chính mình cũng có thịt được không? Vì thế nàng cũng đem chính mình cánh tay giơ lên nắm chặt tay, ý tứ đại khái là muốn đem cơ bắp nắm ra tới cho hắn xem. Kết quả nắm nửa ngày gì cũng không có, nàng còn dùng con dấu chính mình cánh tay một chút, mềm mại. Diệp Quốc Hào ha ha cười hai tiếng, thật sự không nghĩ tới chính mình tức phụ còn như vậy đâu. Mới vừa cười vài tiếng vừa ra đi liền thấy được một cái khóc lóc cô nương chạy tới, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đôi mắt lóe lóe, nói, Triệu Tiểu Lan ở nhà sao? Diệp Quốc Hào đối với trong phòng vừa nhấc cằm sau đó thấy kia đoàn văn công nữ binh đi vào, hắn tương đối lo lắng bưng than đá hướng bên trong đi. Kết quả nhìn đến cái kia họ Tiền nữ nhân lôi kéo chính mình tức phụ tay nói, Triệu Tiểu Lan ngươi nhất định phải giúp ta a, ta bị cái kia Trịnh Anh cấp lừa gạt. A. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn nàng, sau đó nói, hắn lừa ngươi cái gì? Không phải là ngủ sau đó lại không phụ trách đi. Phi phi, Trịnh Anh không phải loại người như vậy a. Hắn. Hắn phía trước cho thấy đối ta có cái loại này ý tứ, chính là không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng nói chính mình cũng không thích ta. Nếu không thích ta lại vì cái gì tìm ta, hiện tại đoàn văn công mọi người đều hiểu lầm chúng ta quan hệ, hắn lại nói cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Cái này làm cho ta như thế nào sống a? Ta chính là cái nữ nhân, hiện tại thanh danh toàn hủy hoại. Tiên Lệ Hoa khóc phi thường thương tâm, cái này thương tâm xác thật là thật sự. Nàng phía trước đã theo đoàn văn công rời đi. Nhưng là chỉ là một cái khác bộ đội mà thôi, cách nơi này cũng không phải quá xa. Vì thế nàng hôm nay nghỉ liền tìm tới, nào biết bị Trịnh Anh trắng ra nói ra đối nàng không thú vị sự tình. Tiên Lệ Hoa đã đem Trịnh Anh Hoa ở chính mình bạn trai hàng ngũ, sau đó đột nhiên bị đả kích tự nhiên muốn tìm cá nhân nói nói, vì thế liền chạy tới Triệu Tiểu Lan nơi này. Nàng cảm thấy, chỉ cần có một người giúp đỡ chính mình nói chuyện như vậy không chuẩn đối phương sẽ thay đổi tâm ý. Triệu Tiểu Lan nghe xong tựa hồ lập tức minh bạch cái gì, Tiên Lệ Hoa đây là phải dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ biện pháp đem Trịnh Anh lộng tới tay. Vì thế nàng liền cười nói, Tiên Lệ Hoa, ta nhớ rõ đi học thời điểm ngươi là cái thực người thông minh á, như thế nào đối nam nữ việc liền như vậy vụng về đâu, nếu một người nam nhân đối với ngươi có hứng thú làm sao không mở miệng giảng minh bạch, chẳng lẽ không sợ ngươi bị nam nhân khác cướp đi. Cho nên, ngay từ đầu chính là ngươi hiểu lầm cái gì đi. Tiểu Lan ngươi phải tin tưởng ta, phía trước hắn còn văn kiện đến công đoàn tìm ta hai ba lần, cho nên mọi người đều đã biết. Ngươi giúp hạ ta hảo không, ta biết phụ thân hắn là nơi này thủ trưởng. Có thể hay không thỉnh ngươi thay ta đi tìm hỏi hắn ý kiến, có phải hay không bởi vì nguyên nhân khác hắn mới có thể đột nhiên cùng ta như vậy sinh phân. Tiên Lệ Hoa nhưng thật ra hảo tính toán, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là người kia muốn tìm được gia trưởng chuyện này cơ hồ liền thành, đến lúc đó Trịnh Anh lại tưởng phản bác đều khó. Nhưng là muốn gặp thủ trưởng cũng không dễ dàng, nay yêu cầu một người giúp chính mình, Triệu Tiểu Lan chính là người như vậy tuyển. Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái. Vì cái gì Trịnh Anh sẽ thối tiền lẻ Lệ Hoa kỳ thật nàng cũng không biết nguyên nhân. Chương 160 từ mặt rất lớn. Nhưng là Diệp Quốc Hào biết ta, vì thế đi tới đứng ở nơi đó nói, Tiền Lệ Hoa đồng chí xem ra ngươi thật sự hiểu lầm, Trịnh Anh đi tìm ngươi tựa hồ hoàn toàn là vì cha được ai là giải rác lời đồn người, mà ngươi cũng xác thật giúp đỡ vội, không biết như thế nào chuyện này liền thành hắn đối với ngươi có ý tứ. Nay mặt cũng quá lớn đi. Chính là Đoàn Văn Công như vậy nhiều người, vì cái gì người khác không tìm thiên tìm ta. Tiên Lệ Hoa lý do mọi cách nhiều, một câu khiến cho Diệp Quốc Hào cảm thấy không lời nào để nói. Triệu Tiểu Lan lại không sợ nàng, nói thẳng, này khả năng thật là ngươi hiểu lầm, bởi vì ngươi là ta đồng học cho nên Trịnh Chính ủy mới có thể tìm tới ngươi, người khác hắn cũng không tin được à, rốt cuộc chuyện này vốn dĩ liền cùng chúng ta có quan hệ, ngươi muốn giúp chính mình đồng học tự nhiên là có thể tin, tổng so một ít người xa lạ muốn hảo. Vẫn là, ngươi không có tính toán giúp ta à. Ta đương nhiên muốn giúp ngươi, nhưng là hắn qua đi còn thỉnh ta ăn cơm. Nói tới đây Tiền Lệ Hoa mặt đỏ. Triệu Tiểu Lan cười nói, kia chuyện này liền càng dễ dàng giải thích, ngươi cũng là người phương Bắc, này kéo người làm việc qua đi tổng muốn thỉnh ăn cái gì tỏ vẻ một chút chính mình cảm kích chi tình. Có lẽ các ngươi Đoàn Văn Công đều là nữ hải tử không đụng tới quá, nhưng là ở xã hội các nhà xưởng đơn vị nam đồng chí cùng nữ đồng chí cùng đi ăn một bữa cơm thực bình thường, nào có ăn bữa cơm liền chỗ đối tượng, kia thật là quá tùy tiện. Tùy tiện? Triệu Tiểu Lan ngươi sao lại có thể nói như vậy ta đâu? Ta nào có tùy tiện, ta Tiền Lệ Hoa sắc mặt khó coi lên, nàng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ nói như vậy, chính mình càng tiểu không nghĩ tới trước kia thực mềm mại dễ khi dễ Triệu Tiểu Lan miệng ký hiệu sẽ như vậy lưu loát, nàng thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Là, ngươi không tùy tiện, nhưng là ta cảm thấy Trịnh Chính ủy hẳn là đem chuyện này nói với ngươi rõ ràng. Hiện tại các ngươi trai chưa cưới nữ chưa gả tốt nhất đem cái này hiểu lầm cấp chôn ở trong lòng liền hảo, chớ có xả ra tới chậm trễ hai người về sau hôn sự. Triệu Tiểu Lan thiệt tình không hy vọng bởi vì chính mình ra sự tình đem Trịnh Anh hố, đặc biệt là hôn nhân. Vì cái gì ngươi cũng nói như vậy, ta đây chẳng phải là ăn lỗ nặng. Rõ ràng mọi người đều đã biết, kết quả nói đây là một cái hiểu lầm. Không được, ta muốn tìm thủ trưởng nói rõ lý lẽ đi, ngươi không giúp ta, ta đây chính mình cũng phải đi tìm. Tiên Lệ Hoa đứng lên, chính là lại phát hiện môn bị Diệp Quốc Hào đổ chính mình căn bản đi không ra đi. Mà Triệu Tiểu Lan lại nói, thủ trưởng không phải ngươi nói có thể thấy là có thể thấy. Hơn nữa chuyện này ta hy vọng như vậy kết thúc không cần nháo đại. Nếu không chúng ta cũng sẽ thế Trịnh Anh làm chứng, chứng minh ngươi muốn gả người tưởng điên rồi một hai phải an vạ nhân ra Trịnh Anh, đến lúc đó ai thanh danh hư ai thanh danh hảo ngươi hẳn là biết đến. Triệu Tiểu Lan, chúng ta là đồng học. Tiên Lệ Hoa không thể tin tưởng nhìn Triệu Tiểu Lan, không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Đúng vậy, liền bởi vì chúng ta là đồng học cho nên ta lại rõ ràng bất quá. Ở cao trung thời điểm cùng hiệu trưởng Nhi tử xử đối tượng, kết quả sau lại hiệu trưởng tác phong xảy ra vấn đề ngươi lập tức liền cùng nhân gia chia tay. Không đến ngày thứ ba, lại chỗ một cái ở xưởng trưởng nhi tử, kết quả nhân gia phụ thân gia tai nạn xe cộ sau không thể đi làm, ngươi liền lại đem nhân gia quăng. Nàng ngưng lại một chút, kỳ thật những việc này ở trong trường học đọc sách thời điểm cũng không biết, vẫn là chờ nàng câu đi rồi Bạch Quang Viễn chính mình nghe một ít trước kia đồng học nói qua chuyện của nàng, thế mới biết nàng vẫn luôn chính là cái ánh mắt cao. Cho nên tới rồi bộ đội mới mấy ngày đã điều tra rõ Trịnh Anh phụ thân là thủ trưởng sự tình. Trịnh Anh là ta ái nhân bằng hữu, hắn là người công chính, vô tư, căn bản không phải dựa phụ thân quan hệ làm được hiện tại vị trí này. Hơn nữa, ta ta không cảm thấy hắn ánh mắt kém sẽ bởi vì bị buộc liền phải cùng ngươi hủy khuất cả đời. Bởi vì người so người sẽ tức chết, không biết về sau ngươi có thể hay không bởi vì nhìn chúng càng cao đại thụ mà vứt bỏ hắn, rốt cuộc quân tẩu nhưng không dễ làm. Triệu Tiểu Lan lời này nói được tương đương khó nghe, Tiền Lệ Hoa trên mặt thanh một trận bạch một trận nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi là tưởng hủy ta thanh danh sao? Ta vì cái gì muốn hủy ngươi thanh danh? Chúng ta hai cái lại không quen thuộc, hơn nữa phía trước ngươi giúp ta vội ta còn không có nói lời cảm tạ đâu. Hôm nay muốn cảm ơn ngươi, nhưng là đồng thời cũng xin khuyên ngươi không cần trêu chọc không nên trêu chọc người. Nàng lãnh hạ lạnh nhạt nói, nào biết Tiền Lệ Hoa không phải Triệu Tiểu Mẫn, nàng tính cách là cái loại này, người càng không cho ta đi ta càng muốn đi, sau đó vì mắt sẽ không từ thủ đoạn người, cho nên nghe xong nàng lời nói sau thế nhưng nở nụ cười, nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi như thế nào liền biết ta không nên trêu chọc Trịnh Anh đâu. Nếu ngươi đều như vậy nói ta đây không trêu chọc hắn tựa hồ đều ngượng ngùng. Nói xong thế nhưng đi đến Diệp Quốc Hào bên người nói, xin cho làm. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi tránh ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cái này đồng học ta như thế nào nhìn quái quái. Trong truyền thuyết công chúa bệnh, bị nam nhân chiều hư, cảm thấy chính mình chỉ cần vây tay sở hữu nam nhân đều sẽ run run chạy đến bên người nàng dường như. Bất quá ngươi đi phía trước nhắc nhở một cái Trịnh Anh, đừng chứ đạo của nàng, nữ nhân này quỷ kế nhiều thực. Tưởng được đến nam nhân sát thật có thể tận biện pháp đi đoạt lấy đi đoạt thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sát tướng, nhưng là không thích lập tức liền ném, này không phải công chúa bệnh là cái gì. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, buổi tối thời điểm đem Trịnh Anh đơn tìm ra đem hôm nay chuyện này nói. Trịnh Anh cười nói, cái này nha đầu quả nhiên đi tìm việc, nhưng là ngươi làm tẩu tử an tâm, chỉ cần ta trốn tránh nàng này bộ đội nàng là vào không được. Lời này như thế nào có điểm quái. Diệp Quốc Hào duỗi tay bang một tiếng đấm một chút Trịnh Anh bả vai nói, uy, chuyện của ngươi vì cái gì làm ta tức phụ yên tâm. Nói sai, này không phải nói sai sao. Trịnh Anh lập tức thay đổi đề tài nói, đi phía trước có gì muốn nói với ta sao. Có, hai tháng lúc sau mang ngươi tẩu tử đi bệnh viện làm hạ kiểm tra, chính là làm bê siêu cái loại này, ngươi không cần theo vào đi ở bên ngoài chờ là được. Sau đó tiểu tử ngươi không phải có năng lực bắt được các loại phiếu sao, nhiều lộng điểm cho ngươi tẩu tử trở về ta còn cho ngươi. Nàng hoài chính là song bào thai, yêu cầu dinh dưỡng là người khác gấp đôi. Diệp Quốc Hào ngữ khí tuy rằng lo lắng, nhưng trên mặt biểu tình lại là kiêu ngạo. Song song. Ta thảo, tiểu tử ngươi đây là cái gì phúc khí? Trịnh Anh câu một chút Diệp Quốc Hào cổ, trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen ghét ta. Cái này ngươi hâm mộ không tới, bất quá chờ ngươi kết hôn thời điểm ta có thể trộm nói cho ngươi một ít bí quyết. Tân hôn lần đầu tiên nhất định phải cố lên lộng hai lần gì đó, tuy rằng tức phụ chịu điểm tội, nhưng là một lần hai cái thật là không thể quá tốt đẹp. Đến lúc đó rồi nói sau. Trịnh Anh có điểm ủ rũ, cảm thấy chính mình trong lòng có người chỉ sợ lại đụng vào đến khắc liền khó khăn. Còn có, Đào Vân bên kia tuy rằng mấy ngày nay về nhà mẹ đẻ, nhưng là chờ lại trở về chỉ sợ còn có ma, ngươi phải cẩn thận điểm nhi. Diệp Quốc Hào ý tứ là làm hắn cẩn thận một chút bảo hộ Triệu Tiểu Lan, đừng bị Đào Vân lại âm. Trịnh Anh nói, đã biết, nhưng là chỉ sợ nàng sẽ thành thật một ít. Nếu ly hôn phải rời đi nơi này, không rời chính là nàng chính mình hướng Kim Toàn khuất phục, không thành thật một ít Kim Toàn cũng sẽ không tha nàng. Chương 165 phi lễ. Diệp Quốc Hào cơ hồ đem sự tình trong nhà đều đã làm sau rốt cuộc xuất phát, lần này hắn là đánh cái đại tay mải, xem ra muốn đi ra ngoài thời gian rất lâu. Triệu Tiểu Lan đem người đưa ra rất xa, thẳng đến Diệp Quốc Hào mệnh lệnh nàng trở về mới lưu luyến mỗi bước đi đi trở về phòng. Đây là quân tàu đi. Triệu Tiểu Lan thở dài, xem ra trước kia chính mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Chia lịa thời điểm trong lòng thật đúng là hụt hẫng nhi, huống hồ này vừa đi chính là ngày về 2-3 tháng không chừng. Nay bất đồng cùng phía trước đi mấy ngày, cho nên nàng thoáng có điểm khổ sở. Bất quá còn hảo, bởi vì ở nhà trẻ chung lên lớp thay cho nên nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ khác. Hôm nay Thạch viện trưởng mang theo hài tử đã trở lại, bởi vì còn ở thời kỳ dưỡng bệnh cho nên Vương Kiếm không thể đi học chỉ có thể lưu tại Thạch viện trưởng nơi này dưỡng. Tuy nói dưỡng nhưng đã có thể tùy tiện đi rồi, Khuất Liền Trường thường tới xem hắn cho nên thoạt nhìn thật sự thực vui vẻ. Mà Triệu Tiểu Lan tìm một cơ hội đem Khuất Liền Trường cùng Từng Đỏ Thấm sự tình nói cho Thạch viện trưởng, nàng thế nhưng tức giận đắc đạo, không nghĩ tới cái kia Từng Đỏ Thấm là người như vậy, thật là đáng thương Khuất Liền Trường thế người khác dưỡng như vậy nhiều năm hài tử. Đúng vậy. Ngươi không thấy Từng Đỏ Thấm đi phía trước còn hy vọng Khuất Liền Trường tiếp tục dưỡng đứa bé kia. Như vậy không biết xấu hổ. Thạch viện trưởng bởi vì nhi tử xuất viện tâm tình khá hơn nhiều, Triệu Tiểu Lan liền nói, đúng vậy, Khuất Liền Trường nhất định tưởng có chính mình hài tử đi, đáng tiếc hắn cái này số tuổi, ai. Nếu là người thường tìm tức phụ hảo tìm, nhưng này đó tham gia quân ngũ liền khó khăn. Thạch viện trưởng ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy. Triệu Tiểu Lan cũng không hướng thâm nói tiếp tục đi giáo nàng kia nhất ban tiểu bằng hữu đi, gần nhất cùng bọn họ hôn rất gần, nếu có gia trưởng tới đón bọn họ liền sẽ vui sướng chạy ra đi sau đó phất tay cùng nàng tai kiến. Bởi vì Triệu Tiểu Lan trong bụng là song bảo thai sự tình bị Diệp Quốc Hào nói nhau nhau đến toàn bộ quân đội không sai biệt lắm đều đã biết, cho nên liền tính nàng bụng hơi lớn hơn một chút cũng không có người hoài nghi tháng thượng sự tình, nàng hiện tại nhật tử quá đến vẫn là rất nhẹ nhàng. Tiến đi hải tử nàng liền tưởng hướng thạch viện trưởng hội báo một chút, sau đó tan tầm. Nào biết một gõ viện trưởng cửa văn phòng kia môn nhưng vẫn bình khai, sau đó nhìn bên trong khuất liền trường ôm thạch viện trưởng hôn môi tình huống. Cái này là chuyện như thế nào? Lại còn có áp đến trên bàn hôn, khuất liền trường làm tốt lắm. Chỉ là tình huống có điểm không đúng, bởi vì không riêng nàng thấy được đồng dạng tới hội báo hai vị lao sư đều thấy được. Tuy rằng các nàng đều là kết quá hôn, nhưng là nhìn đến loại này tình hình đều là có điểm mặt đỏ. Lúc này khuất liền trường mới phản ứng lại đây, lập tức nâng lên thân thể nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hắn nói không nên lời, kỳ thật thạch viện trưởng là cái trí thức mỹ nữ hắn biết. Sau đó cùng nàng ở chung lâu rồi cũng biết nàng là cái hảo nữ nhân, vừa mới thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn, hắn đỡ lấy muốn té ngã nàng. Chính là sự tình phía sau chính là làm người có điểm không thể tưởng tượng, bởi vì thạch viện trưởng mặt đỏ, nàng theo bản năng liếm môi dưới. Khuất liền trường cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu tử. Ở bị nàng như vậy câu dẫn sau một cái không nhịn xuống liền hôn đi lên. Nhưng không nghĩ tới, như vậy tình hình bị người khác chảo vừa vặn. Hắn là cái nam nhân tổng không thể xoay người liền chạy đi, cho nên màu đỏ tím mặt đứng ở một bên nhi, đôi tay nắm thật sự khẩn. Triệu Tiểu Lan duỗi tay điểm một chút chính mình cái chăn nói, à, ta có cái gì quên ở phòng học. À, ta cũng là, thật là hồ đồ a. Đúng vậy, chúng ta đi lấy đi. Ba nữ nhân có ăn ý ở bắt được nhân ra hôn môi lúc sau từng người co quắp chạy ra, chê cười, thạch viện trưởng thật vất vả nên đón đệ nhị xuân, hiện tại chắn người hôn nhân chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Thạch viện trưởng, ta đi đánh kết hôn báo cáo. Khuất liền trường rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Thạch viện trưởng ngẩn ra, sau đó đỏ mặt nói, ngươi, không cảm thấy chúng ta mẫu tử sẽ liên lụy ngươi sao? Không, ta thích tiểu kiếm, thích ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau sinh hoạt liền không mệt. Khuất liền trường khô cạn nhiều ít năm tâm cuối cùng là động, kỳ thật hắn cùng từng đỏ thấm hôn nhân đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Đại lao gia nhi bên người có cái nữ nhân ai không nghĩ ngủ, chính là hắn chính là nhất không nổi kính nhi. Từng đỏ thấm đã làm cái gì hắn không riêng hoài nghi còn có chứng cứ, đối mặt kia đỉnh nón xanh hắn cho rằng chính mình vì hài tử có thể nhẫn. Một nhẫn chính là nhiều năm như vậy, giống như hôm nay mới nếm tới rồi nữ nhân mùi vị tựa hồ có chút kích động, có điểm phi thường hy vọng cùng thạch viện trưởng cứ như vậy quá đi xuống. Ngươi kỳ thật, nếu vừa mới khuất liền lớn lên phản ứng đầu tiên không phải đánh kết hôn báo cáo mà là nói xin lỗi, kia nàng chỉ sợ còn muốn do dự trong nháy mắt. Nhưng rốt cuộc đã làm quân tẩu, biết quân nhân ở đánh kết hôn báo cáo thời điểm là cỡ nào thận trọng, vì thế nàng kia trái tim dường như bị này bốn chữ cấp đánh bại dường như thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đã có thể vào lúc này, Triệu Tiểu Lan cầm trong ban bọn nhỏ làm hoa đoàn nói, đáp ứng đi. Mặt khác hai cái lao sư rất xa nhìn đến nàng làm như vậy cũng đi tới. Nói, đáp ứng đi, đáp ứng đi. Thạch viện trưởng còn tưởng do dự, lúc này liền Vương Kiếm đều đã đi tới. Hắn là Triệu Tiểu Lan tìm tới, cũng biết mụ mụ cùng khuất thúc thúc sự tình, vì thế hắn cũng đỏ mặt cầm một đoàn hoa cầu nói, mụ mụ, đáp ứng đi. Thạch viện trưởng nhìn thấy nhi tử đều nói như vậy lại ngạnh tâm đều mềm xuống dưới, vì thế vươn tay, Vương Kiếm tiến lên hoa ở nàng trong lòng ngực nói, mụ mụ, ta cũng thích khuất thúc thúc. Ân, mụ mụ biết, mụ mụ đáp ứng khuất thúc thúc gả cho hắn hảo sao? Hảo. Triệu Tiểu Lan cái thứ nhất vỗ tay, này hai người rốt cuộc đi đến cùng nhau phi thường hảo, không nghĩ tới chính mình cùng nhau muốn tác hợp một chút, nào biết bọn họ thế nhưng tự nhiên mà vậy phát triển, tin tưởng về sau nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng. Khuất liền chiều dài điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, xấu hổ hồi lâu mới nói, cảm ơn. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười, nói, nhớ rõ muốn mời chúng ta ăn cả mừng. Sau đó hướng về phía mặt khác hai vị lao sư đưa mắt ra hiệu. Mọi người đều lui đi ra ngoài đem thời gian cùng không gian để lại cho này một nhà ba người. Nàng dẫn theo hoa đoàn nhẹ nhàng hướng đi trở về, trên đường gặp được Trịnh Anh cùng vài vị tham gia quân ngũ đứng ở một bên nói cái gì, nhìn đến nàng sau đều lễ phép kêu một tiếng tẩu tử. Triệu Tiểu Lan còn sướng ngọt ngào đâu, đột nhiên bị kêu tẩu tử hoảng sợ, sau đó ngượng ngùng cười cười nói, chào mọi người. Tẩu tử làm chuyện gì như vậy vui vẻ? Còn cầm hai cái hoa cầu đùa nghịch còn ca hát nhi. Khu, là cái dạng này. Chúng ta bộ đội lập tức liền phải làm hỷ sự, cho nên các ngươi chờ uống rượu mừng đi. Triệu Tiểu Lan cười tủm tỉm sau khi nói xong Trịnh Anh nháy mắt đã hiểu, nàng là tan tầm trở về, cho nên muốn làm hỷ sự cũng nên là nhà trẻ người. Nghĩ đến Diệp Quốc Hào phía trước chính là phê khuất liền nghỉ dài hạn đi chiếu cố Thạch viện trưởng chuyện của con, hắn gật gật đầu cười nói, hành, đến lúc đó bọn họ muốn ở bộ đội làm ta liền tới ăn bài, làm mọi người đều có thể ăn cái đủ. Ở bộ đội làm hỷ sự A, kia nhất định thực đặc thù đi. Chương 166 từng đỏ thấm xin giúp đỡ. Triệu Tiểu Lan cũng không có nói muốn làm hỷ sự chính là ai, vạn nhất nhân ra hai người không nghĩ lập tức làm nàng không phải lắm miệng. Vì thế liền cười ha hả về đến nhà đi, kỳ thật vẫn là vì Thạch viện trưởng vui vẻ. Mấy ngày nay đi làm thời điểm nhìn đến Thạch viện trưởng đều đang cười, thậm chí còn có một loại tiểu nữ hài nhi thẹn thùng, đặc biệt là Khuất Liền trưởng tới tìm các nàng thời điểm. Mà Vương Kiếm còn lại là so quá khứ sung sướng nhiều, đặc biệt là miệng vết thương tốt không sai biệt lắm bị Khuất Liền trưởng cùng Thạch viện trưởng cùng nhau đưa về bà ngoại ra thời điểm thế nhưng một chút cũng không dãy rủa. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ thật là chuyện tốt gần, bởi vì này đều đi gặp gia trưởng. Hôm nay bởi vì Thạch viện trưởng không ở cho nên tan tầm sau không cần hội báo công tác trở về cực sớm, chính là tiến người nhà khu liền nhìn đến một cái nôn nóng thân ảnh, nàng cả người đều cảm thấy không hảo, bởi vì người kia thế nhưng là từng đỏ thấm. Nàng thấy được Triệu Tiểu Lan liền vọt lại đây, nói, Triệu Tiểu Lan đụng tới ngươi thật là thật tốt quá, ngươi có tiền sao, có thể hay không cho ta mượn, dùng để cứu mạng. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi nói, cứu cái gì mệnh. Điền Tuệ lúc này cũng đã đi tới. Nàng kéo một chút Triệu Tiểu Lan ý tứ làm nàng không cần xen vào việc người khác. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ quản, chính là cái kia từng đỏ thấm thê nhưng nói, là ta nhi tử, hắn bị đánh phun ra huyết nằm viện, đại phu nói muốn 200 đồng tiền giải phẫu tiền, chính là ta không có à, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Nhà ngươi là toàn bộ trong đội nhất có tiền, lão Khuất lại không ở ta chỉ có thể cầu ngươi. Nàng nói xong thế nhưng cấp Triệu Tiểu Lan quy xuống. Có tiền. Kia cũng là nhà ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, như thế nào chính mình có tiền còn có sai rồi sao? Chỉ là nghe được kia hải tử bị đánh đến phun ra huyết cũng rất lo lắng. Chính là đó là cứu mạng A, ta sẽ trả lại ngươi, bằng không lão Khuất cũng sẽ còn. Từng đỏ thâm tiếp tục nói, tựa hồ không mượn nàng tiền liền phải ăn vạ không đi giống nhau. Triệu Tiểu Lan một trận vô lực cảm giác, Khuất Liền trường là nên nàng thế nào, như thế nào còn như vậy buộc người. Điền đại tẩu ngươi đi tìm Trịnh Ban đổ lỗi tới, chuyện này yêu cầu hắn xử lý. Chính mình không nghĩ để ý tới nàng, vì thế tính toán xoay người về nhà. Triệu Tiểu Lan cầu xin ngươi, nếu là ta nhi tử mất mạng ta sẽ mỗi ngày đến nhà các ngươi trước cửa báo tang. Từng đỏ thâm xem ra có chút nóng nảy, thế nhưng mở miệng uy hiếp lên. Triệu Tiểu Lan nhìn đến bốn bề vắng lặng liền nói, ngươi mặt thật đại, kia hài tử đều không phải Khuất Liền lớn lên ngươi như thế nào liền còn có mặt mũi hướng hắn đòi tiền. Thế người khác dưỡng như vậy nhiều năm hài tử còn chưa đủ, hiện tại có chút việc nhi đều phải tới tìm hắn sao? Ta mượn ngươi tiền, sau đó ngươi đem tiền chuyển cấp Khuất Liền trường đúng không, tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi như thế nào liền như vậy máu lạnh, dù sao cũng là cứu ta nhi tử không phải cầm tiền đi chơi. Hành à, chờ Trịnh chính ủy tới tự nhiên sẽ đi theo ngươi xem tình huống, đến lúc đó tin tưởng hắn sẽ nghĩ cách. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy nàng bộ dáng không giống ở gạt người, chính là cũng không nghĩ cứ như vậy hố nhân ra Khuất Liền trường. Nếu không hố Khuất Liền lớn lên chính mình lấy ra tiền tới chính là ném đá trên sông. Nàng tiền lại không phải gió to quát tới. Huống chi, kia hải tử đến tột cùng bộ dáng gì nàng còn không biết đâu. Từng đỏ thâm lại không đi, ôm Triệu Tiểu Lan một chân liền khai gạo, phảng phất đem nàng trở thành cuối cùng một viên rơm dạ giống nhau. Triệu Tiểu Lan cũng đã không có biện pháp, còn hảo lúc này Trịnh Anh tới, nói, buông ra người, có chuyện hảo hảo nói. Từng đỏ thâm liền nói chính mình nhi tử ở bệnh viện chờ cứu, nàng la tới tìm Khuất Liền trường đòi tiền. Trịnh Anh nghĩ đến nói, vậy đi bệnh viện nhìn xem đi. Này từng đỏ thâm có chút lùi bước. Triệu Tiểu Lan nói, ta cũng đi theo ngươi cùng đi, nếu thật là hài tử rất nghiêm trọng ta sẽ mượn ngươi tiền. Tẩu tử. Trịnh Anh khó hiểu Triệu Tiểu Lan vì cái gì muốn làm như vậy, chính là xem nàng vuốt chính mình bụng tựa hồ có chút minh bạch. Nàng phải làm người khác mẫu thân, cho nên nghe được nhà ai hài tử có vấn đề lánh không xuống dưới kia trái tim. Từng đỏ thâm nói, không cần, ta cầm tiền đi là được. Ngươi trở về cũng muốn xe, vừa lúc ta đưa các ngươi đi, lên xe đi. Nói xong liền đi đem xe mở ra làm hai người lên xe, bất quá mới ra đại môn Khuất Liền trường liền cùng Thạch viện trưởng cùng nhau đi đến. Từng đỏ thâm lập tức khai xe buôn qua đi ôm lấy Khuất Liền lớn lên khóc, Khuất Liền trường vội vàng đem người đẩy ra sau đó hỏi một chút tình huống nói, ta và các ngươi đi bệnh viện. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Thạch viện trưởng, thấy nàng nói, ta cũng đi xem một chút đi. Vì thế bọn họ hai người cũng tễ lên xe. Bởi vì Khuất Liền trường ngồi ở phía trước, từng đỏ thâm một bên khóc lóc kể lể nói. Lão Khuất thực xin lỗi, ta không bảo vệ hải tử. Chúng ta ly hôn lúc sau bị người trong thôn xem thường, những cái đó hải tử xuống tay cũng không có nặng nhẹ, lúc này mới đem nhi tử đả thương. Khuất Liền Trường cau mày, nói, nam nhân kia đâu? Hắn ở bệnh viện thủ. Từng đỏ thâm nói xong phía dưới đầu. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy ở nhắc tới nam nhân kia thời điểm từng đỏ thâm biểu tình có điểm quái dị, nhưng là nơi nào quái lại nói không nên lời. Chờ tới rồi bệnh viện phòng cấp cứu bọn họ gặp được cái kia trước kia cùng từng đỏ thâm ở bên nhau nam nhân, rõ ràng hơn 30 tuổi nhưng xem ra đã có 40 giống nhau, như vậy hắn cùng Khuất Liền Trường căn bản không có biện pháp so. Chính là người này miệng thực hảo, nhìn thấy bọn họ tới lúc sau liền nói vài câu tiếng người. Trịnh Anh còn rất lo lắng Khuất Liền lớn lên, bởi vì rốt cuộc người nam nhân này đem đỉnh đầu nón xanh đưa tới trên đầu của hắn. Chính là không nghĩ tới Khuất Liền Trường còn tính chấn định, chỉ là hỏi, hài tử thế nào? Ở bên trong cứu rút, nhưng là giải phẫu phí còn thiếu 350. Nam nhân kia thanh âm có điểm nhược. Khuất Liền Trường không chút nghĩ ngợi đối Trịnh Anh nói, Trịnh chính ủy, ngươi trong tay có bao nhiêu? Đủ rồi, nhưng là ngươi chờ một chút ta muốn đi ra ngoài lấy tiền. Trịnh Anh nói xong liền hướng dưới lầu đi. Bất quá đi phía trước dùng tay làm một cái đến bên ngoài nói thủ thế. Triệu Tiểu Lan đối với thiên mắt trợn trắng, vì cái gì chính mình sáng tạo thủ thế còn nếu muốn nửa ngày mới hiểu được, mà hắn một cái người đọc lại đều nhớ rõ, này không nên a. Nhưng là nàng vẫn là đi tới hạ tầng thang lầu, nhìn đến Trịnh Anh ở nơi đó chờ nàng, thấy nàng xuống dưới sẽ nhỏ giọng nói, ta đi hỏi một chút kia hài tử tình huống, cái này bệnh viện ta có nhận thức người. Ở ta trở về trước, tẩu tử ngươi cách này cái nam nhân xa một chút. A. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn Trịnh Anh, hắn lại không phải chính mình trượng phu như thế nào còn làm người ly biệt nam nhân xa một chút. Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng, rõ ràng nhìn ra nàng trong mắt hoài nghi, nhỏ giọng nói, nam nhân kia tuy rằng biết hắn nói, chính là ta chú ý tới hắn trên tay có chút bị móng tay chảo ra miệng vết thương, trên cổ cũng có, kia rõ ràng là cùng người khác mới vừa từng đánh nhau không lâu đặc thủ, ta sợ hắn tính tình không tốt lắm. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận cái gì. Tuy nói Trịnh Anh không có nói ra nhưng là nàng vẫn là đoán được. Giống nhau có thể tạo thành vết chảo trừ bỏ nữ nhân chính là tiểu hài tử đánh nhau. Vừa mới nàng nhìn từng đỏ thâm trên người cũng không có thương. Chẳng lẽ đứa bé kia không phải cái gì cùng thôn tiểu hài tử đả thương mà là người nam nhân này đem hắn đánh đến vào phòng cấp cứu. Chương 167 lão tử có tức phụ. Vô luận như thế nào chính mình ly bạo lực người xa một chút vẫn là bình thường. Cho nên Triệu Tiểu Lan ngoan ngoãn gật đầu. Trịnh Anh lúc này mới đi ra ngoài tìm nơi này nhận thức đại phu hỏi thăm tình huống, này sau khi nghe ngóng thật đúng là cho hắn hỏi tham gia tới một ít việc lạ tới. Tỷ như nói cái kia quen biết đại phu nói cảm thấy kia hài tử tựa hồ không phải tiểu hài tử đánh người mới có thể thương thành dáng vẻ kia, bệnh viện một phương tính toán báo nguy chính là hài tử cha mẹ cũng không đồng ý chính là bọn họ đều cảm thấy đứa nhỏ này đã cứu tới có điểm khó khăn, bởi vì xương sườn chặt đứt cắm tới rồi tim phổi, đưa tới thời điểm đã hôn mê. Nghe được đại phu nhóm nói như vậy lúc sau Trịnh Anh cả kinh mở to hai mắt nhìn, sau đó gật gật đầu nói, ta đã biết. Hắn ở bên ngoài chịu điếu thuốc, sau đó mới thượng thủ thuật cửa phòng ngoại. Mới vừa đi lên đã bị cái kia từng đỏ thấm chạy tới hỏi, Trịnh chính ủy, tiền đâu? Trịnh Anh nhìn nàng, một chữ nói, ta đi phía trước hỏi qua, giải phẫu phí tổng cộng hoàn toàn, ta đã giao. Cái gì? Chính là, còn có hài tử về sau bổ dưỡng phí A, đây cũng là đòi tiền. Từng đỏ thâm không nghĩ tới Trịnh Anh sẽ tìm người hỏi trong lúc nhất thời liền luống cuống. Triệu Tiểu Lan nghe xong nhìn thoáng qua Khuất Liền Trường, hắn trên trán gân xanh quả nhiên nhảy dựng lên. Chính là tham gia quân ngũ đều một cái tính tình, có vấn đề không đánh nữ nhân tìm nam nhân, vì thế hắn bắt lấy nam nhân kia nói, các ngươi muốn thế nào, có phải hay không cho rằng dễ khi dễ có phải hay không. Thế nhưng lợi dụng hài tử lừa gạt hắn tiền, thật mệnh bọn họ tưởng đến. Chính là nam nhân kia lại ném ra Khuất Liền Trường quát, ngươi cùng ta giống cái gì? Có bản lĩnh quản hảo ngươi nữ nhân. Thật mẹ nó ghê tởm người, còn nói hướng ngươi đòi tiền ngươi nhất định cấp, còn nói ta đi theo nàng ra tới có thể quá ngày lành. Chính là ra tới thời gian dài như vậy, đều mẹ nó mau chết đói. Lao tử có tức phụ, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo nữ nhân này ra tới sao? Khuất Liền Trường hoàn toàn không biết bọn họ chi gian sự tình, trong lúc nhất thời cũng giật mình ở nơi đó. Mà Triệu Tiểu Lan cũng nghe minh bạch, không khỏi lôi kéo tức giận đến không nhẹ thạch viện trưởng lui ra phía sau, nói: may mắn giao cho Trịnh chính ủy đi làm, nếu không chúng ta khả năng đều phải bị lừa. Từng đỏ thâm lại đối kia nam nhân cũng lớn tiếng nói, là ngươi không yêu làm sống mới cùng ta ra tới, ta cung phụng ngươi ăn ngon hảo trụ lâu như vậy ngươi như thế nào như vậy không lương tâm. Ngươi nếu là không có tiền ai nguyện ý cùng ngươi ra tới, ta tức phụ cùng hài tử ở nhà chờ ta trở về đâu. Nam nhân nhẹ xích một tiếng nói, ngươi có phải hay không cái nam nhân, bên trong cũng là ngươi hài tử. Khuất Liền Trường gân xanh đều đột ra tới. Chính là nam nhân kia thế nhưng cười, nói, ngươi người nam nhân này thật là buồn có thể, ta chẳng qua là nàng đi tùy quân phía trước một năm mới ở bên nhau, mới đầu ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này là của ngươi, thật đến gần nhất mới biết được đứa nhỏ này nguyên lai là thôn đầu cái kia đại tráng, ha ha. Ngươi nón xanh thật đúng là mẹ nó rất nhiều, này binh trở thành ngươi như vậy cũng thật nghẹn khuất chết. Khuất Liền Trường cả người đều ngây dại, hắn không nghĩ tới từng đỏ thấm ở quê hương sinh hoạt thế nhưng như vậy là lơi ong bướm. Vốn tưởng rằng nàng vẫn luôn cùng một nam nhân khác là chân ái, chính là không nghĩ tới cái này chân ái cũng đã kết hôn, lại còn có chính mình hài tử. Mà bên trong nằm hài tử cha ruột thế nhưng là đại tráng, một cái từ nhỏ cùng chính mình lớn lên cùng thôn hắn tử, hắn tựa hồ đã kết hôn thật nhiều năm, phía trước hắn hồi thôn thời điểm còn ôm quá nhà hắn hài tử. Bên ngoài an tĩnh đến cực kỳ, chính anh nhìn Khuất Liền Trường sinh sợ hắn đột nhiên động thủ đánh người. Đánh người không có gì, chính là bọn họ này đó trải qua huấn luyện người chỉ cần thật sự động thủ kia chỉ sợ không phải kia nam nhân không cấm tấu, vì sợ hắn phạm sai lầm chỉ có thể đến lúc đó đi ngăn cản hắn. Đáng tiếc lúc này Diệp Quốc Hào không ở, chính mình muốn đi chắn chỉ sợ muốn tao điểm tội. Đúng lúc này giải phẫu đèn khai, tiếp theo đại phu đi ra biểu tình có chút mệt, sau đó nhìn bọn họ nói, ai là bên trong hải tử người nhà. Từng đỏ thâm đi qua nói, ta là, thực xin lỗi, hải tử không có đã cứu tới, qua đời. Đại phu nói xong lúc sau nhẹ nhàng đấm một chút tường, kia hải tử thương quá nặng đưa tới lại quá muộn. Đã chết. Khuất Liền Trường về phía sau lui một bước, sau đó cả người đều ngơ ngẩn. Thạch viện trưởng đi qua đi nhẹ nhàng kéo một chút hắn tay áo, xem ra hắn là thật sự thương tâm. Mà từng đỏ thâm tắc ngồi dưới đất có điểm ngốc ngốc nói, đã chết, liền như vậy đã chết. Không thể a, trước kia cũng không có đã chết. Kia đại phu nhìn đến nàng cái dạng này liền tới cả giận, còn không biết xấu hổ thương tâm. Ngươi này cũng coi như là hài tử cha mẹ sao. Vết thương cũ còn không có hảo lại hơn nữa tân thương làm ta như thế nào cứu. Hài tử nội tạng xuất huyết, não bộ chịu bị thương nặng, ngực phổi bên trong không hảo địa phương. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Khuất Liền Trường kéo từng đỏ thâm đối với nàng quát. Từng đỏ thâm lại nói, đều là ngươi, nếu là ngươi không cùng ta ly hôn, nếu là ngươi lưu lại hài tử hắn sẽ không phải chết. Nói rồi tay liền quăng Khuất Liền Trường một bạt hai. Chính là bang một tiếng. Từng đỏ thâm trên mặt cũng sinh sôi ăn một chút. Nàng ngơ ngẩn nhìn đánh chính mình người, là Thạch viện trưởng, nàng vì cái gì muốn đánh chính mình. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ly hôn, thật sự mặt không thể quá lớn. Đây đều là chính ngươi làm, không cần đem trách oan ở người khác trên người. Quay đầu đối Khuất Liền Trường nói, lão Khuất chuyện này đừng trách ngươi, vẫn là nghĩ cách cấp hải tử làm phía sau sự đi. Khuất Liền Trường gật gật đầu, chỉ chốc lát sau hải tử bị đẩy ra tới. Chính anh làm Thạch viện trưởng cùng Triệu Tiểu Lan lui về phía sau chính mình cùng Khuất Liền bề trên đi nhìn thoáng qua hài tử, sau đó Trịnh Anh cùng qua đi nhìn thoáng qua, hắn rôi tay ước lượng một chút hài tử ngực kia khối thanh, nhìn đại phu nói, này hẳn là không phải tiểu hài tử tạo thành đi. Đúng vậy, hài tử sinh thời không có hiện ra tới, nhưng là hiện tại xem ra đích sắc không phải tiểu hài tử lưu lại, trừ phi đứa nhỏ này đã vượt qua 15 tuổi. Đại phu cũng lắp bắp kinh hãi, sau đó nói, ta lập tức báo công an. Chính anh đột nhiên quay đầu lại phát hiện một sự kiện, nam nhân kia không thấy. Người đâu? Đã chạy đến dưới lầu bồn hoa. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra chú ý, thậm chí ở bên ngoài giám thị. Lao Khuất bắt người, nhất định cùng kia nam nhân có quan hệ. Chính anh nói xong liền vọt tới cửa sổ nhảy xuống. Đây là lầu 3. Triệu Tiểu Lan nhắc nhở một chút, sau đó nhìn đến Khuất Liền Trường cũng chạy trốn đi ra ngoài. Từng đỏ thâm lại đột nhiên dàn qua đi kéo lại hắn chân, nói, không cần, hắn cùng chuyện này không quan hệ. Khuất Liền Trường quay đầu lại thời điểm con ngươi đều là hồng, hắn rôi chân đem từng đỏ thấm đá vào trên mặt đất sau đó xoay người liền từ lầu 3 theo lâu cùng lâu chi gian giá sắt tử phi thân mà xuống cùng Trịnh Anh đi bắt người. Từng đỏ thấm ngồi dưới đất khóc trong chốc lát đột nhiên đứng lên liền phải chạy, Triệu Tiểu Lan nói, đừng làm cho nàng chạy. Hai tử cứ như vậy đã chết, nàng cái này đương mụ mụ lại muốn chạy, này trung gian nhất định có việc. Thạch viện trưởng tiến lên bắt lấy từng đỏ thấm, chính là lại bị nàng đẩy ra. Còn hảo một bên đại phu xông lên đem từng đỏ thâm bắt lấy nói, ngươi không thể cứ như vậy đi rồi, hài tử còn ở nơi này, ngươi rốt cuộc có phải hay không hắn mâu thân. Chương 168 một lần nữa bắt đầu. Từng đỏ thâm cả người đều phải ngốc rớt, vẫn luôn tưởng dãy rủa rời khỏi, thậm chí không đi xem hài tử thi thể liếc mắt một cái. Bác sĩ nhóm không thể luôn là nhìn nàng, còn hảo chỉ chốc lát sau công an liền đến, hẳn là Trịnh Anh lên lầu phía trước liền báo án. Bọn họ đem từng đỏ thâm mang đi. Mới xuống lầu liền thấy được đem người chảo trở về Khuất Liền Trường cùng Trịnh Anh. Trịnh Anh treo màu, trên mặt bị chịu vài đạo vết máu. Khuất Liền Trường đảo không đại sự, nhưng là biểu tình có chút bất đắc dĩ. Trịnh Anh đem người giao cho bọn họ nói, tẩu tử, ta đưa ngươi trở về đi. Lão Khuất, quá sẽ ta tới đón ngươi. Không cần, ta muốn ở chỗ này nhiều bồi hài tử trong chốc lát. Khuất Liền Trường bày xuống tay, mà Thạch viện trưởng nói, ta lưu lại bồi ngươi. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thấy được Thạch viện trưởng Khuất Liền lớn lên trên mặt biểu tình tựa hồ hảo rất nhiều, còn quan tâm nói, ngươi cái chán là chuyện như thế nào. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, từng đỏ thâm muốn chạy, Thạch viện trưởng chảo nàng thời điểm bị đẩy ra đâm. Thực xin lỗi. Hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, ta đi vào giúp ngươi trước đem hải tử an táng đi. Bọn họ hai cái có chút trầm trọng đi vào bệnh viện bên trong, mà Triệu Tiểu Lan tắc cùng Trịnh Anh cùng về tới bộ đội. Triệu Tiểu Lan nói, đi trước phòng y y tế đi. Tẩu tử ngươi làm sao vậy? Ta không làm sao vậy, ngươi cũng không thấy xem ngươi trên mặt thương. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Trịnh Anh nhẹ nhàng thở ra nói, không có chuyện, ngày mai thì tốt rồi. Không được, ít nhất tiêu cái độc, vừa lúc song song làm ta đi lấy canxi, phim gay, cùng đi đi. Không cần suy nghĩ, nếu không buộc hắn đi vị này nhất định không đem miệng vết thương đương hồi sự nhi, đến lúc đó cảm nhiễm làm sao bây giờ. Trịnh Anh không có cách nào đành phải đem xe chạy đến phòng y y tế, lục song song vừa vặn nhìn đến bọn họ lại đây, sau đó nhìn Trịnh Anh liếc mắt một cái nói, đây là như thế nào lộng thương a? Quát thương. Lại đây ta cho ngươi tiêu độc, tẩu tử ngươi trước chờ một chút ta. Ân. Triệu Tiểu Lan nhìn lục song song cấp Trịnh Anh tiêu độc, một bên thượng dược một bên còn nói, cái này thương hẳn là thiết khí tạo thành đi, nhất định phải đem miệng vết thương rửa sạch hảo, ngươi đừng lộn xộn. Trịnh Anh nhưng thật ra nghe lời không lộn xộn, chỉ là ngồi ở chỗ kia bị một người tuổi trẻ hộ sĩ đùa nghịch có điểm biến ưu, đặc biệt là nàng sợi tóc tổng treo chọc ở hắn làn da thượng, ngứa không thoải mái. Đều nói đừng núp ních. Lục song song một bàn tay đè lại Trịnh Anh cầm một cái tay khác cẩn thận thế hắn chảy ra khẩu. Triệu Tiểu Lan ngồi ở một bên cảm thấy bọn họ chi gian hố động còn rất thú vị, không khỏi cùng cười một tiếng. Tẩu tử, ngươi gần nhất rút gân hiện tượng hảo điểm không có. Hảo điểm, ta gần nhất tìm điểm dưa chuột hạt ma thành phấn tới uống. Triệu Tiểu Lan mở miệng nói. Dưa chuột hạt bổ canxi sao, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Lục song song rốt cuộc đem Trịnh Anh cầm bông ra, sau đó bắt đầu băng bó. Triệu Tiểu Lan nói, đều là phương thuốc dân gian. Nàng tính mở rộng tầm mắt. Đừng nhìn Trịnh Anh tuổi không nhỏ nhưng là nhìn lên chính là đối nữ nhân không có cách nào. Lục song song một đế đầu tới gần thân thể hắn lập tức khẩn băng, trên mặt biểu tình cũng cực kỳ nghiêm túc. Chính là, lục song song ở băng bó thời điểm cố tình đem thân thể áp thực đế, liền sau kia dựng thẳng tới bộ ngực như có như không lau một chút Trịnh Anh bả vai. Trịnh Anh lần này tưởng không đỏ mặt đều khó khăn. Triệu Tiểu Lan thấy toàn bộ hành trình sau đem mặt chuyển hướng về phía một bên nhi, tổng cảm thấy hình ảnh này quá mỹ nàng không dám nhìn a. Thật vất vả bị tra tấn xong rồi, thiếu hãn Trịnh Anh đều cảm thấy cái chán có mồ hôi nóng chảy xuống dưới. Lục song song đảo không thèm để ý, nói, ta đi cấp tẩu tử ngươi lấy canxi, phim gay, chờ một lát một chút. Nói xong nàng bừng trong tay thiết bàn đi rồi, mà Trịnh Anh hô khẩu khí, lỏng quần áo một cái nút thắt. Chính là cái này động tác làm xong lại phát hiện Triệu Tiểu Lan đang dùng ái muội ánh mắt nhìn hắn, không khỏi trong lòng đổ hoảng, trên người nhiệt độ trong nháy mắt liền biến mất. Chờ hai người cùng ra tới, Triệu Tiểu Lan cười nói, song song tiểu cô nương không tồi à, có phải hay không? Tẩu tử, thỉnh không cần lấy loại chuyện này nói giỡn. Trịnh Anh hắc mặt lạnh lanh nói. Tuy nói hắn cùng Triệu Tiểu Lan là không có khả năng, nhưng là bị nàng nói như vậy trong lòng cũng không phải tư vị nhi. Triệu Tiểu Lan nhận thấy được hắn không được tự nhiên cũng liền không nhắc lại, tổng cảm thấy Trịnh Anh ở cảm tình loại chuyện này thượng có điểm câu nệ, chính mình đích xác thật không nên khai hắn vui đùa. Thực xin lỗi. Ngoan ngoãn xin lỗi, xem ra về sau chính mình còn cần chú ý một ít. Không quan hệ, ta. Không có việc gì, tẩu tử về đến nhà. Trịnh Anh đem người đưa về tới sau liền có chút tâm tình đế lạc đi rồi. Triệu Tiểu Lan này một đêm lại không có ngủ ngon, cũng không biết là bởi vì thấy được đứa bé kia thi thể vẫn là bởi vì Diệp Quốc Hào không ở tóm lại thật lâu mới ngủ, ngày hôm sau lên có điểm vãn, vội thu thập một chút đi làm. Chính là không nghĩ tới giữa trưa thời điểm từng đỏ thấm thế nhưng tìm được rồi nhà trẻ, một hai phải làm Thạch viện trưởng giao ra Khuất Liền Trường. Thạch viện trưởng cau mày nói, từng đỏ thấm, lao khuất như vậy đại người ta như thế nào tàng được. Lại nói, hắn không nghĩ gặp ngươi cùng ta có quan hệ gì. Khẳng định là ngươi, nếu không lao khuất không có khả năng không thấy ta. Từng đỏ thấm ở cục công an ra tới liền biết Khuất Liền Trường là nàng cọng rơm cuối cùng, cho nên mới sẽ chạy tới bắt lấy hắn. Chính mình đi theo nam nhân kia bởi vì ngoài ý muốn tội giết người bị đệ trình kiểm tra viện, hắn cả đời này là xong rồi. Hai tử là của nàng, nàng cũng không có động thủ đánh. Cho nên bị cục công an cấp phóng ra. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy bị khuất, vốn dĩ vẫn luôn cho rằng nam nhân kia ở trong thôn chờ nàng, hai người còn vẫn luôn thư từ qua lại hắn cũng không giảng chính mình kết hôn. Không nghĩ tới, nàng ly hôn chạy về ra thời điểm lại phát hiện hắn chẳng những tìm một cái quả phụ còn sinh cái hài tử, chỉ là nhật tử quá thật sự bần cùng. mà nàng tắc bất đồng, đem khuất liền lớn lên tiền trợ cấp đều nắm ở trong tay, ước chừng có 100 nhiều khối, cho nên thường xuyên qua lại nam nhân kia liền dán đi lên. Từng đỏ thâm muốn hắn mang theo chính mình đi, cũng nói về sau làm hắn quá ngày lành tuyệt đối sẽ không làm hắn bị liên lụy đói đến hắn. Vì thế hai người liền tới rồi ít thị, từng đỏ thâm tìm được công việc mà nam nhân kia tắc cái gì cũng không làm ở nhà chiếu cô hài tử, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng không thích cái này không thuộc về hắn hài tử, thường xuyên liền đánh mang mắng. Từng đỏ thâm cũng là không trải qua việc nặng, thực mau liền làm lỗi bị nhà máy cấp đuổi ra tới, hai người gặp phải cạn lương thực vấn đề. Nam nhân phải đi từng đỏ thâm không cho, vì thế hắn liền đánh lên hài tử, chỉ là không nghĩ tới mỗi lần đánh xong ngày hôm sau đều có thể từ trên giường đất bò dậy hài tử lúc này đây lại không động tĩnh. Không có cách nào bọn họ đem hài tử đưa vào bệnh viện, kết quả thế nhưng cứ như vậy đã chết. Từng đỏ thâm hối hận đã chết, sớm biết rằng vô luận khuất liền trường như thế nào bất ức đều hẳn là cùng hắn quá cả đời. Ở đi ra cục công an sau liền tới tìm hắn. Nào biết cửa tiểu chiến sĩ không cho nàng vào, trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ không bị ngăn cản quá, vì thế liền xông tới tìm khuất liền trường, nhưng người ta căn bản không thấy nàng. Đã không có biện pháp, chỉ có thể tìm được rồi thạch viện trưởng nơi này. Không biết vì cái gì, ở bệnh viện thời điểm nàng liền cảm giác được nàng đối khuất liền chiều dài chút bất đồng. Chương 169 chúng ta phục hôn đi. Có thể nói nữ nhân tại đây loại chuyện này thượng sắc thật mẫn cảm. Chính là thạch viện trưởng lại không giống phía trước như vậy đối nàng gương mặt tươi cười đón chào mà là sắc mặt lạnh lùng. Triệu Tiểu Lan cũng nghe nói đuổi lại đây, nói, từng đỏ thấm, ngươi còn có mặt mũi tới khuất liền trường. Ta như thế nào không mặt mũi, nhà của chúng ta lão khuất ở đâu, ta có lời muốn nói với hắn. Từng đỏ thấm tuy rằng sợ Triệu Tiểu Lan, chính là hiện tại nàng cái gì cũng không để bụng, chỉ nghĩ muốn lại trở lại nơi này quá các ngừng nghỉ nhật tử. Nói cái gì? Triệu Tiểu Lan cau mày hỏi. Kỳ thật nàng đã ở từng đỏ thâm trên mặt thấy được hối ý điểm này cảm giác chính mình có, đó chính là ở biết nhi tử bị Bạch Gia giết chết, chính mình bị bọn họ hố cả đời thời điểm nàng liền vạn phần hối hận. Quan ngươi chuyện gì? Từng đỏ thâm biết Triệu Tiểu Lan thông minh cho nên không nghĩ cùng nàng nói chuyện, miễn cho chính mình lại bị bộ đi vào. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì hiện tại liền nói đi. Khuất liền trường buổi sáng sau khi trở về cảm thấy phi thường mệt, huấn luyện xong vốn dĩ muốn tìm thạch viện trưởng. Có nàng làm bạn chính mình cảm thấy tương lai còn có vô số hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới nghe được tiểu chiến sĩ nói từng đỏ thâm tìm tới, hắn cảm thấy không chuyện tốt liền trốn đi không thấy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng chạy đến thạch viện trưởng nơi này náo, không có cách nào đành phải đi tới miễn cho nàng đem sự tình náo đại, dù sao hai người chi gian vấn đề cũng muốn giải quyết một chút. Hắn cũng là cái nam nhân, bất ức nhiều năm như vậy hẳn là thời điểm theo đuổi chính mình hạnh phúc. Từng đỏ thâm nhìn đến khuất liền trường đi tới liền nhào tới tưởng quăng vào hắn trong lòng ngực, đã rất nhiều năm không bị hắn ôm, năm đó vẫn là cô nương thời điểm bị hắn một ôm cảm thấy tim đập đều mau ra đây. Chính là không nghĩ tới khuất liền trường thế nhưng né tránh, nàng thiếu chút nữa đoạt trên mặt đất, không khỏi ủy khuất nói, lao khuất. Từng đỏ thâm đồng chí, chúng ta đã ly hôn. Khuất liền trường cau mày nói, lao khuất, chúng ta phục hôn đi, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ta có thể bảo đảm trở về sau nhất định cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Từng đỏ thâm có chút khẩn trương méo quần áo đối với khuất liền trường nói. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, nàng cho nhân ra mang theo không ngừng đỉnh đầu nón xanh thế nhưng còn tới yêu cầu phục hôn, này mặt cũng thật là đại có thể. Liền khuất liền trường đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thế nhưng cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ta còn sẽ cùng ngươi phục hôn sao? Vì cái gì không thể, ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ ly hôn sao? Hiện tại ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, cho nên chúng ta phục hôn hảo sao. Từng đỏ thâm vẫn luôn cảm thấy khuất liền trường là ái nàng luyến tiếc nàng, cho nên mới sẽ như thế nào cũng không ly hôn. Lúc trước ta không ly hôn lý do ngươi hẳn là biết, nhưng là kia đã không phải lý do. Khuất liền thở dài khẩu khí, cảm thấy nữ nhân tại đây loại thời điểm thật sự nói cái gì cũng vô dụng. Vì hài tử sao, nhưng là hắn hiện tại đã chết. Ta có thể cho ngươi tái sinh một cái hài tử, được không? Từng đỏ thâm khóc lóc cầu khuất liền trường. Xem ra là thật sự tưởng phục hôn. Không có khả năng, thật sự không có khả năng, ngươi đi đi. Vì cái gì? Khuất liền trường hướng về thạch viện trưởng nơi đó vươn tay, sau đó thạch viện trưởng ngầm hiểu đi tới giữ chặt hắn tay, nghe khuất liền trường nói, ta lập tức liền phải cùng tiểu thạch kết hôn báo cáo ta đều đánh, cho nên chúng ta không có khả năng. Cái gì? Ngươi thế nhưng tìm nữ nhân khác. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy từng đỏ thâm vẫn luôn biết. Cho dù chính mình cự tuyệt cùng khuất liền trường làm vợ chồng việc hắn cũng chịu đựng không có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng bọn họ lúc này mới ly hôn mấy ngày hắn thế nhưng tìm nữ nhân khác. Triệu Tiểu Lan ở một bên đảm đương một chút vây xem công chính người qua đường nhân vật, nói, từng đỏ thâm đồng chí, ngươi hôn nội cùng nam nhân khác nhóm câu kết làm bậy liền hài tử đều sinh, chẳng lẽ còn quản nhân gia khuất liền trường ly hôn lúc sau tìm kiếm hạnh phúc sao? Có phải hay không mặt có điểm đại, quản có điểm khoan? Triệu Tiểu Lan này quan ngươi chuyện gì, ngươi cút cho ta xa một chút, nếu không phải ngươi chúng ta còn không thể ly hôn đâu. Từng đỏ thâm lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Triệu Tiểu Lan. Như thế nào không liên quan chuyện của ta, ta là bọn họ bà mối. Hơn nữa, cái gì kêu bởi vì ta các ngươi mới ly hôn, chẳng lẽ không phải bởi vì hài tử từ trên lầu chơi đùa rơi xuống ngươi một hai phải oan uổng là khuất liền trường ném hài tử xuống lầu, sau đó buộc hắn ly hôn sự sao? Ngươi đều lấy hài tử mệnh buộc khuất liền trường ly, hắn dám không rời sao? Triệu Tiểu Lan cũng coi như là lưu một đường, không có nói ra nàng theo đuổi chân ái mà một hai phải cùng khuất liền trường ly hôn sự tình. Từng đỏ thâm lập tức tê thượng nói, nói bậy, rõ ràng là nói đến một nửa mới nhớ tới. Nếu giảng ra tình hình thực tế liền càng thêm làm người cảm thấy nàng hôn nội xuất quỹ không xứng với nhân gia khuất liền dài quá. Khuất liền trường cũng tựa hồ trong nháy mắt này nghĩ tới chính mình đoạn hôn nhân này tiền căn hậu quả, huy xuống tay nói, đồng chí, thỉnh đem vị này nữ đồng chí thỉnh đi ra ngoài đi, về sau không cần lại làm nàng tiến vào, bởi vì nàng cùng nơi này bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Khuất vệ quốc, ngươi vừa mới nói hải tử đã chết ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau tái sinh một cái. Này chứng minh ngươi đã máu lạnh tới rồi trình độ nhất định, ta khuất vệ quốc liền tính đánh cả đời quang côn cũng vô pháp tiếp thu một cái lang tính mẫu thân mang chính mình hài tử, thỉnh rời đi đi. Khuất liền trường là hạ quyết tâm. Thỉnh. Một bên tiểu chiến sĩ làm cái thỉnh tư thế. Chính là, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi phục hôn, có phải hay không bởi vì nữ nhân này cầu dẫn ngươi. Từng đỏ thấm, không nên ép ta đi cáo ngươi quấy rầy ta bình thường sinh hoạt. Khuất liền trường trừng nổi lên tanh hồng hai mắt. Bên trong đã không có một tia cảm tình ở. Từng đỏ thâm thế mới biết chính mình hiện tại vô luận như thế nào cũng đi không đến khuất liền lớn lên bên người, vì thế liền có chút ngây ra bị tặng đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan khe khẽ thở dài, sau đó nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là nhanh lên kết hôn đi. Thạch viện trưởng đối với hôm nay khuất liền trường làm ra như vậy quyết định rất là vừa lòng, vì thế lập tức gật đầu nói, hành. Khuất liền trường ngẩn ra, vốn dĩ tái nhợt mặt trở nên có một ít hồng, nói, kia, chúng ta đi trước lãnh chứng. Hảo. Đại khái bởi vì là hài tử kích thích, thạch viện trưởng cảm thấy chính mình đột nhiên tưởng sớm một chút kết hôn sớm một chút kết khuất liền trường tái sinh một cái thuộc về chính hắn hài tử, như vậy hắn liền có thể dụng tâm đi ái. Triệu Tiểu Lan cười nói, vậy các ngươi quyết định ở đâu làm hỷ sự sao? Khuất liền trường nói, ta không ra, quân đội chính là nhà của ta, tại đây làm, hảo sao? Đương nhiên hảo, ta cũng là ở quân đội sinh sống rất nhiều năm người. Thạch viện trưởng lập tức gật đầu đồng ý. Vì thế, Triệu Tiểu Lan liền vỗ tay quyết định đi tìm người giúp bọn hắn bố trí tân phòng đi, đương nhiên còn muốn trước đem nhật tử đính xuống tới. Trễ chút cùng Diệp Quốc Hào thông điện thoại thời điểm nàng liền đem chuyện này nói cho hắn, Diệp Quốc Hào còn dặn dò nói, chính ngươi cẩn thận, đừng lăn lộn đến quá mệt mỏi. Chờ tân lão sư vừa đến ngươi cũng đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi biết không? Đã biết, ngươi bên kia là thứ gì ở kê ơ? Kỳ quái thanh âm. Là lang, bất quá không cần sợ, ly chúng ta rất xa. Diệp Quốc Hào còn nhỏ hưng phấn nói, chúng ta phía trước còn ăn qua một đốn lang thịt, khá tốt ăn, trở về cho ngươi mang điểm. Chương 170 bộ đội hôn lễ. Triệu Tiểu Lan đẻ đẻ chính mình cái chán, lang thịt, kia ngoạn ý nghe đều thấm người càng không cần để ăn. Nàng bình tĩnh một chút, cảm thấy chính mình gia vị này hoàn toàn là một con mánh hổ, thả ra đi liền hưng phấn đến tìm không thấy bắc. Cái kia, ngươi xác định các bảo bảo ăn luôn lang thịt sau sẽ không có cái gì không tốt địa phương sao. Lúc này đem Diệp Quốc Hào đả kích, nói, kia đảo cũng là. Bất quá lãnh đạo xin yên tâm, trở về thời điểm nhất định sẽ cho ngươi mang ăn ngon. Triệu Tiểu Lan yên lặng đối thiên mắt trợn trắng, nàng lại không phải tiểu hài tử yêu cầu ăn ngon hống. Ta đã biết, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng quá mệt mỏi. Có rảnh nói viết thư cho ta, đừng luôn là đang nói thời điểm liền nghe tựa hồ là Tống Chí mới vừa thanh âm ở bên cạnh kêu lên, thủ trưởng, lại có lang vọt vào tới, bọn họ vô dụng thường, mấy đao đi xuống liền đã chết, thế nào? Nấu vẫn là nướng. Thanh âm mang theo hưng phấn kính nhi, dường như cướp được tức phụ dường như. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, liền nghe Diệp Quốc Hảo thô thanh nói, rất lợi hại sao, rốt cuộc không cần thương, hôm nay đương nhiên là nướng, nhưng là không thể uống rượu. Đúng vậy. Tống Chí mới vừa nói xong nói, là tẩu tử đi, ta đây không quấy rầy các ngươi. Diệp Quốc Hảo quay đầu lại cùng Triệu Tiểu Lan nói, ngươi đừng sợ, ta là ở huấn luyện bọn họ lá gan, đám tiểu tử này lá gan quá tiểu, lần đầu gặp được lang thời điểm mẹ nó lãng phí thật nhiều viên đạn. Cho nên ta làm cho bọn họ lại đụng vào đến dùng đao sát, hôm nay rốt cuộc có nam nhân hình dáng. Khu, ngươi cho ta chính mình cẩn thận một chút nhi. Như thế nào càng nghe càng nguy hiểm. Triệu Tiểu Lan không có cách nào đành phải đề cao chính mình em lượng. Kết quả giữ cửa khẩu tiểu chiến sĩ hoảng sợ, còn tưởng rằng tẩu tử cùng phó đoàn trưởng ở trong điện thoại đánh nhau rồi. Là, ngươi đừng kích động. Chúng ta hài tử hảo sao, có hay không không thành thật. Diệp Quốc Hào nhắc tới hài tử, thanh âm cuối cùng là không giống vừa mới như vậy thô. Ân, bọn họ đều khá tốt. Triệu Tiểu Lan nuốt chính mình bụng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, biểu tình cũng lược ôn nhu lên. Tiểu chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, không đánh lên tới liền hảo. Bất quá bộ đội điện thoại không thể đánh quá dài thời gian, hai người liêu qua hải tử Triệu Tiểu Lan liền đi đầu treo điện thoại. Bất quá trong lòng vẫn là rất nhẹ nhàng, bởi vì Diệp Quốc Hào ở bên kia tựa hồ quá đến không tồi, mỗi ngày có lang thị tan bộ dáng. Tuy nói hắn không có tại bên người, nhưng biết được hắn ở địa phương khác bình bình an an Triệu Tiểu Lan liền an tâm rồi. Nàng bên này cũng đội, đã bắt đầu chuẩn bị cấp khuất liền trường làm hôn sự. Suốt một tháng thời gian, con hảo nhà trẻ tân lão sư lại đây nàng không cần lại đi làm, vì thế liền hòa điển tuệ cùng nhau giúp đỡ khuất liền trường bố trí phòng ở Diệp Quốc Hào trong đoàn dư lại người cũng tới hỗ trợ, đảo mắt liền đem một gian đem 50 bình phòng nhỏ bố trí đến phi thường xinh đẹp. Khuất liền trường thực vừa lòng, chuyên môn cảm tạ Triệu Tiểu Lan, chính là hắn cảm thấy có một việc yêu cầu cùng Triệu Tiểu Lan thương lượng một chút, rốt cuộc nàng là tẩu tử hơn nữa phía trước còn ở như vậy nhiều người trước mặt thừa nhận chính mình là bà mối, cho nên hắn cảm thấy chỉ có thể tìm nàng. Ngồi xuống sau khuất liền trường liền nói, tẩu tử, kỳ thật ta có một việc muốn cùng ngươi giảng, ngươi nhìn này cấp tiểu thạch lễ hỏi ta hẳn là đưa nhiều ít. Ngươi không hỏi nàng sao? Hiện tại đã mùa thu, cho nên thời tiết có chút buồn, nàng đảo chính là trà lạnh khuất liền trường lập tức liền uống xong đi. Hỏi, nhưng là nàng nói không cần vài thứ kia, nàng chỉ cần thu thập một chút gả lại đây thì tốt rồi. Nhưng là, ta cảm thấy đây là truyền thống, không thể ủy khuất nàng, dù sao cũng phải lấy chút tiền mua điểm thích đồ vật. Khuất liền trường gãi gãi đầu hàm hậu nở nụ cười. Triệu Tiểu Lan nói, kỳ thật thạch viện trưởng là cái hảo nữ nhân, nàng gả ngươi cũng không phải là vì về điểm này lễ hỏi. Tình huống của ngươi nàng cũng rõ ràng, ngươi trong tay có bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền hảo. Ta trong tay hiện tại ước chừng có 100 nhiều khối, phía trước hài tử phía sau sự hoa điểm, giải phẫu tiền ta cũng trả lại cho Trịnh Chính ủy. Nói đến hài tử khuất liền lớn lên mày nhíu một chút, tựa hồ còn tại vì thế sự cảm giác được thương tâm. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, vậy 100 khối hảo, ngươi đem này tiền cấp thạch viện trưởng, các ngươi hôn sự sở hữu đồ dùng cùng thỉnh tiệc rượu sử dụng tài liệu tiền này đó về ta quản, rốt cuộc ta là đương tẩu tử. Đương nhiên, ta sẽ đem sở hữu tiền nhớ thượng, chờ các ngươi hôn sau chậm rãi trả lại cho ta, như vậy có thể đi. Khuất liền trường lập tức nói, như vậy hắn giống như không lời nào để nói, bởi vì nhân gia đã nói không phải cấp chính là mượn, phải trả lại. Cứ như vậy quyết định. Nếu không đem các ngươi hôn sự làm tốt các ngươi phó đoàn trưởng trở về thế nào cũng phải mắng chết ta. Triệu Tiểu Lan cười nói, chính là trong lòng biết Diệp Quốc Hào vẫn luôn đem nàng trở thành tiểu hài tử dường như, nếu nàng thật sự làm sai điểm nhi chuyện gì chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói gì đó, đại khái chỉ biết nói cho nàng lần sau đừng làm linh tinh nói. Có như vậy một người sủng cảm giác thật tốt, cho dù không ở Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là sẽ không cảm thấy cô đơn. Khuất liền trường phi thường cảm kích. Bất quá hắn một cái đại lao ra nhi cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ là nói thanh cảm ơn lúc sau liền đi rồi. Kỳ thật thạch viện trưởng đã giảng quá này đó tiền từ nàng ra, nhưng là khuất liền trưởng cảm thấy nam nhân mặt mũi vô pháp chịu đựng chính mình làm còn không có quá môn tức phụ bỏ tiền làm bọn họ hôn sự, cho nên thả rằng ở Triệu Tiểu Lan nơi này lấy tiền chính mình về sau đã phát tiền trợ cấp chậm rãi còn. Triệu Tiểu Lan làm sao không biết hắn tâm lý đâu, cho nên lúc này mới khai cái này khẩu. Nhưng là thu mua nhiệm vụ nàng không thể đi. Bụng lớn qua lại đi không có phương tiện. Tuy rằng chỉ qua một tháng, nhưng là nàng cái này bụng liền dường như thổi khí cầu dường như, hiện tại chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể nhìn ra, rõ ràng hơn 4 tháng lại dường như 5 cái nhiều tháng bụng. Nàng cảm thấy chính mình xấu, liền môn đều lại phải đi ra ngoài. Cho nên xuất lực sự tình nàng liền không chút khách khí giao cho Trịnh Anh, hắn đương nhiên đồng ý, hướng thân thích các bằng hữu làm ra một đống phiếu nhi, sau đó từ Triệu Tiểu Lan lấy tiền đem đồ vật mua trở về đặt ở bộ đội đại nhà ăn. Đến lúc đó hôn lễ muốn ở nơi đó tổ chức. Nói lên ở bộ đội làm hỷ sự chính là có giống nhau chỗ tốt, đó chính là người đủ dùng, chỉ cần tùy tiện tìm cái tiểu chiến sĩ đều có thể giúp một chút, thực mau ra hoa linh tinh liền chuẩn bị tốt. Sau đó là đón dâu vấn đề, chính anh tìm bộ đội xe sau đó treo lên hoa hồng đi thạch viện trưởng ở thành phố ra tiếp người, bộ dáng này xem như cấp đủ khuất liền trường mặt mũi. Mà khuất liền trường ăn mặc quân trang bị chỉnh một đóa đỏ thấm hoa mang lên, thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. Chính là các chiến sĩ chính là không cho hắn hái xuống, buồn cười hỏng rồi một đám quân đầu. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ hôm nay buổi tối động phòng muốn nháo thật sự lợi hại. Điên Tuệ nói, ngươi buổi tối cũng đừng đi, tiểu tâm bụng. Đã biết, ta đi cũng chen không vào. Đáng thương Khuất Liên Trường, Thạch Viện Trường, chúc các ngươi vận may. Này đó các chiến sĩ đi tiếp người tốc độ vẫn là có bảo đảm, nhưng là chứng hôn người Trịnh Vân thủ trưởng nghiệp vụ thật sự có điểm không thuần thục, câu đầu tiên liền náo loạn cái chê cười. Chương 171 nguyên lai là huynh muội. Hôm nay là Khuất Vệ Quốc cùng Thạch Viện Trưởng. A, không thể nói viện trưởng a. Trịnh Vân lập tức bị một bên Trịnh Anh nhắc nhở, hắn trở về cái đầu nhìn xem sau lưng treo tranh chữ, sau đó ho nhẹ một tiếng cười nói, hôm nay là Khuất Vệ Quốc cùng Thạch Hải Thanh đại hỷ nhật tử, chúng ta toàn thể chỉ huy và chiến sĩ chúc các ngươi bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn. Đại gia đua lấy vô tay, tiếp theo Trịnh Anh nói, hiện tại, hoan nghênh Thạch Hải Thanh đồng chí người nhà cùng đại gia giảng vài câu.